tâm tắc, Long Giã Chiến cũng liền như vậy điểm năng lực, khi nào thích trước như vậy ấu răng. Đột nhiên vang lên thanh âm thực từ tính, nhưng là phun ra lời nói lại là thực bất hữu thiện, hơn nữa có chứa nồng đậm đùa giỡn, nhìn tiểu bộ dáng lớn lên nhưng thật ra rất có thể vào người mắt, liền không biết trên giường tư vị là thế nào. Dị năng giả sân huấn luyện ô vương vong rào chắn đối diện không biết khi nào xuất hiện một người mặc thâm tử sắc quân phục nam nhân, phi dương mày kiếm, thon dài hơi trọn mắt đào hoa, đứng thẳng cái mũi, lược mỏng cánh môi, lớn lên phi thường xuất sắc. Nếu nói Long Giã Chiến là thuộc về khí phách tuấn mỹ hình xoay ca, cái kia người nam nhân này liền thuộc về tà mị hoặc nhân yêu nghiệt. Hách Liên Minh, đừng tưởng rằng ngươi là di trường liền có thể tùy tiện đùa giỡn chúng ta lao đại người, để ý chúng ta lao đại đem ngươi đánh thành tàn phế. Hạo tử che ở hoặc tại huyền trước mặt, đầy mặt để phòng trưng mắt người. Hạo tử xưng đối phương vì di trường, đủ để có thể thấy được đối phương thân phận không thấp, hơn nữa từ ba người kia đầy mặt đề phòng, cũng đủ để nhìn ra, người này cùng Long Giã Chiến không phải một đám. Hoặc tại huyền tinh tế đánh giá đối phương, mà đối phương cũng đồng dạng ở đánh giá hoặc tại huyền. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, chỉ thấy một đạo cột nước thổi quét, nam nhân bay lên trời, lướt qua 2 mét rất cao ô vương vong rào chắn. Long Giã Chiến, bây giờ còn có như vậy năng lực sao? Đối với chúng ta dị năng giả mà nói, hiện tại hắn bất quá là cái uổng có một thân cậy mạnh người thường thôi. Bị tang thi cắn được ngu ngốc há nhưng cùng chúng ta lão đại tương đề cũng. À, hạo tử tức giận mắng nói mới phun ra, đã bị một đạo trống rông thoáng hiện roi nước quét bay ra đi. Hoặc tại huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, quyền mao cùng tiểu huy đang muốn lôi kéo hắn rời đi, đồng dạng bị trống rỗng mà hiện roi nước quấn lấy vòng eo, ném tới một bên. Hách Liên Minh, ngươi muốn làm cái gì? Quăng ngã ra mấy mét xa hạo tử bò dậy liền quát, ngươi dám chạm vào hắn, ta nhất định sẽ nhiều ngươi chảo. Đối với hạo tử giống giận, Hách Liên Minh thực hiển nhiên là không có chút nào đặt ở trong lòng, giơ tay liền phải xoa hoặc tại huyên hàm dưới, tấm tắc. Lại lớn lên một chút, tuyệt đối là cái view. Hưu. Đột nhiên, một đạo tật ảnh nhanh chóng lập lòe mà qua, nháy mắt Hách Liên Minh gương mặt đã xuất hiện một đạo thơm máu, nhàn nhạt lời nói vang lên. Ngươi tay nếu là đụng tới ta, như vậy lần sau bị thương liền không phải ngươi mặt. Hoặc tại huyên như cũng là vẫn duy trì vừa mới động tác, nhàn nhạt nhìn trước mắt kia vẻ mặt khiếp sợ nam nhân. Hách Liên Minh đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn, khỏe miệng tà mị một câu, thu hồi chính mình tay. Ngươi cũng là dị năng giả. Hoặc tại huyên nhìn hắn, sau đó xoay người rời đi, theo bước chân đi xa, nhàn nhạt thanh âm bay tới, chiến giã chính là không có dị năng, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Hạo tử ba người thấy hoặc tại huyên đi rồi, đều sôi nổi theo đi lên. Hách Liên Minh nhìn kia đi xa tinh tế bóng dáng, sắc mặt trở nên âm trầm, cắn chặt răng, trong lòng hiện ra không cam lòng. Đồ ngu, Long chiến giã tính thứ gì? Hạo tử nghe phía sau kia tạc mau thanh âm, nháy mắt đầy mặt hát tuyến, thật cẩn thận nhìn về phía hoặc tại huyên phương hướng. Cái kia, đại tẩu vừa mới. Tên của ta kêu hoặc tại huyên, đừng kêu đại tẩu. Hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, người kia rất thú vị. Ách! Chính là hắn cùng lão đại tiểu huy lẩm bẩm nói. Thiên A, thật là nhìn không ra cái này gầy gầy nhược nhược đại tẩu cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ A. Cư nhiên nhất chiêu khiến cho cái kia đại biến thái khí thành cái dạng này. Đối thủ một mất một còn. Ơn. Quyền Mao gật gật đầu, Hách Liên Minh trong nhà cùng lao đại không sai biệt lắm, cũng là nhiều thế hệ vì quan quân. Hai nhà từ thật lâu trước kia đều tranh đấu gay gắt. Hách Liên Minh 14 tuổi đã bị đưa vào trường quân đội, thành tích ưu việt, sau lại lợi hại hơn lao đại xuất hiện, hắn liền bởi vậy mà ghen ghét, luôn là không cho lao đại sắc mặt tốt. Còn luôn là nơi nơi tìm cha hạo tử nói phi thường nghiêm túc. Thì ra là thế. Hoặc tại huyên gật gật đầu, khoe miệng nhẹ nhàng một câu. Xem ra chiến giã từ nhỏ đến lớn không thiếu khi dễ nhân ra, bằng không một cái hảo hảo hoa như thế nào bị hắn này nho nhỏ khiêu khích từng cái liền tạc mau thành cái dạng này. Các cá, ngươi đây là có bao nhiêu hiểu biết người tiểu công A. Hoặc tại huyên ở y tế đại lâu rốt cuộc gặp được tần quân, bởi vì hình thức phía trước. Tần quân cũng bất quá là cái y học viện 2 năm cấp học sinh, cho nên hiện tại còn đi theo một người lão quân y học tập, một tháng lúc sau mới có thể một mình đảm đương một phía. Cùng tần quân hàn huyên một lúc sau, hoặc tại huyên liền không hề chậm trễ hắn, phía sau dính ba cái đuôi rời đi y tế đại lâu. Sau đó, ở trải qua dị năng giả luyện tập tràng thời điểm, lại gặp gỡ đúng là âm hồn bất tán Hách Liên Minh chặn đường. Chó ngoan không cản đường, Hách Liên Minh, ngươi này tính có ý tứ gì? Hạo Tử từ trước đến nay xem Hách Liên Minh không vừa mắt, giờ phút này thấy hắn ngăn trở đường đi, đó là càng chán ghét hắn. Long Chiến Giã cẩu lóe biên đi, ta muốn tìm chính là hắn, không phải các ngươi, người tới, đem kia ba con lão cẩu kéo đi. Đôi tay ôm ở trước ngực, Hách Liên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một mặt giảo hoạt cười. Nháy mắt, một cổ manh liệt dòng khí thổi quét mà qua, nguyên bản đứng ở hoặc tại huyên bên người Hạo Tử ba người nháy mắt bị cuốn ra mấy mét xa, cùng lúc đó, vài đạo bóng người nhanh chóng chợt lóe, ba người cũng đã bị đè ở phía dưới, không thể động đậy. Hách Liên Minh, ngươi cái tiểu nhân, có đơn tử cũng đừng chơi tiện chiêu, nếu là thương đến chúng ta tẩu tử, lão đại nhất định lột da của ngươi ra. Bị xoắn đôi tay đè ở phía dưới Tiểu Huy giận dữ hét. Đại tẩu ngươi đi mau a, đừng lý chúng ta a. Quyền Mao nói tiếp. Hách Liên Minh, ngươi nếu là thương chúng ta đại tẩu một cây tóc, chúng ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. À, Hạo Tử nói còn chưa nói xong, liền phát ra một trận đau hô. Đừng thương tổn bọn họ. Hoặc tại huyên nhìn kia vẻ mặt mị hoặc cười khẽ nam nhân, nhàn nhạt mở miệng. Tấm tắc, vật nhỏ, ngươi thật là cái hảo hài tử a, chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn sẽ lo lắng người khác. Hách Liên Minh chậm rãi đến gần Hoặc tại huyên, xinh đẹp mắt đào hoa nhẹ nhàng nheo lại, chậm rãi nói, yên tâm, tuy rằng ta không thích Long Chiến Giã, bất quá hắn thủ hạ người, ta sẽ không thương tổn bọn họ, nhiều nhất là hơi chút nghiêm trị một phen. Làm cho bọn họ biết dĩ hạ phạm thượng sẽ có cái gì hiệu quả. Người muốn thế nào? Đạm nhiên không gợn sóng mắt đen đối thượng người nọ mị hoặc mắt, Hoặc tại huyên chậm rãi mở miệng. Cũng không muốn thế nào, liền tưởng thỉnh ngươi đến chúng ta dị năng luyện tập tràng làm khách mà thôi. Nếu ta không cần đâu. Không phải do ngươi không cần. Mị hoặc mắt nháy mắt chợt lóe mà qua một mạt hung ác lợi quang, Hách Liên Minh bỗng nhiên ra tay, một đạo cột nước trống rỗng dựng lên. Hướng về Hoặc tại huyên nhanh chóng cuốn đi. Hoặc tại huyên tốc độ cực nhanh, thân ảnh sau này một lui, tay trái mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, theo một đạo ngân quang hiện lên, long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay. Hách Liên Minh thao tác cột nước tiếp tục công tới, Hoặc tại huyên cầm bút tay giơ lên, tiên bút nhanh chóng lượn vòng nháy mắt, kéo trong cơ thể linh lực hình thành một đạo cái chắn nháy mắt đem cột nước ngăn trở. Nương cột nước va chạm linh lực cái chắn sở sinh ra lực đánh vào. Hoặc tại huyên lại lần nữa hướng về phía sau nhanh chóng lui ly mấy bước, trong tay long cốt tiên bút lại lần nữa biến mất vô tung. Long bút có thể kéo trong cơ thể linh lực này một phương pháp, hắn là hai ngày này mới lĩnh ngộ ra tới, bởi vì hắn nhớ rõ trong ngộng cái kia đem long cốt tiên bút đưa cho hắn kêu tổ tiên nam nhân ở gọi ra tiên bút thời điểm làm một cái rất đơn giản động tác. Sau lại hắn cũng học làm đồng dạng động tác lúc sau, phát hiện tiên bút chẳng những triệu hoán mà ra, còn có thể kéo trong cơ thể linh lực làm ra phòng ngự cùng công kích, đương nhiên bởi vì hiện tại cũng không thuần thục, hơn nữa hắn cũng không nghĩ ở người khác trước mặt bại lộ chính mình năng lực, cho nên ở ngăn cản xong thực liên danh cột nước lúc sau liền thu hồi tiên bút, như vậy đối phương liền có khả năng hiểu lầm chính mình chính là một dị năng giả. Thật là phi thường không tồi a, tuy rằng ta chán ghét Long Chiến Giã, nhưng là cũng không thể phủ định hắn xem người ánh mắt có đôi khi thật sự thực hảo. Hách Liên Minh trên mặt lộ ra mừng như điên, đôi tay giương lên, phía sau nhanh chóng vụt ra lưỡng đạo cột nước hướng về Hoặc tại huyên phương hướng nhanh chóng bay nhanh mà đi, lần này xem ngươi như thế nào chán. Hoặc tại huyên nhìn kia nhanh chóng công hướng chính mình lưỡng đạo cột nước, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau này lui nháy mắt, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy, lưỡng đạo cột nước thất bại lúc sau, đại rừng ở mà, vẩy ra khởi một đợt sóng lớn. Dâm một tiếng, bọt nước rơi xuống. Hoặc tại huyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trên người như cũ khô mát hoàn toàn không có dính lên một giọt bọt nước. Sao? Sao có thể? Hách Liên Minh hai mắt trợ to, mãn nhãn kinh hãi nhìn hắn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nói ta làm cái gì đây? Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau đó buông tay. Hắn sẽ không theo Hách Liên Minh gần người vật lộn, trừ bỏ hắn không am hiểu cận chiến ngoại, đối phương có thể ngồi được với di trường vị trí này. Lại còn có thể lấy Long Chiến Giã làm đối thủ một mất một còn, đó là công phu tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hiện tại còn có được dị năng. Hách Liên Minh nhìn Hoặc tại huyên, chậm rãi thu hồi thế công, chậm rãi giơ tay, ý bảo chế trụ Hạo Tử ba người thủ hạ buông ra bọn họ, sau đó cười nói. Ha ha, thú vị, thật là quá thú vị, tiểu tử, ngươi thật là gợi lên ta hứng thú, trở về cùng Long Chiến Giã nói, ngươi, ta muốn định rồi, đi. Nói xong, lãnh mấy tên thủ hạ xoay người liền đi. Đối với Hách Liên Minh một đoạn này tiểu nhạc đệm, hoặc tại huyên đó là hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Ngày đó cùng Hạo Tử ba người ở an toàn khu đi dạo một vòng lúc sau, khẩn hai ngày sau, hắn đều ở trong phòng đả tọa luyện công. Ngày hôm sau buổi tối, vội vài Thiên Long Chiến Giã cũng cuối cùng là vội xong rồi sở hữu quân vụ. Rốt cuộc vội xong rồi, mệt chết, huyên tử, cầu an ủi cầu bồi thường. Phòng bếp nội, Long Chiến Giã giống cái chơi xấu hài tử giống nhau ôm hoặc tại huyên mảnh khảnh eo, dính ở hắn sau lưng. Ta hiện tại không phải tự cấp ngươi nấu cơm sao? Đừng dính, mau đi ra. Mảnh khảnh tay cầm chiếc đũa linh hoạt quấy này trong chén trứng dịch, hoặc tại huyên nhẹ nhàng nói, cũng không có đẩy ra phía sau dính nam nhân. Huyên tử, người không yêu ta. Nghe kia nhẹ nhàng nói, nghe ôm vào trong ngực nhân thân thượng kia nhàn nhạt tươi mát hương vị, Long Chiến Giã nhịn không được ở đem trắng non cổ cắn một ngụm. À, ngươi đột nhiên bị đánh lén, hoặc tại huyên đột nhiên thấy một cổ tê dại len lỏi toàn thân, trong tay bưng chén đều thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ngươi đừng quấy rối mau đi ra, không phải nói mệt mỏi đói bụng sao. Bung trong tay đồ vật, hoặc tại huyên rốt cục là nhịn không được đem người đuổi ra phòng bếp, bởi vì hắn sợ lại như vậy bị hắn lăn lộn đi xuống, này bữa cơm là không cần nấu. Nhìn kia bị chính mình đẩy ra phòng bếp bóng dáng, hoặc tại huyên nhẹ nhàng than một ngụm, theo tu luyện công pháp càng cao, hắn tính tình liền càng lúc càng mờ nhạt, nhưng là như thế nào mỗi lần đối mặt Long Chiến Giã liền hoàn toàn pha công. Tổng cảm thấy hắn trên người có thứ gì là hấp dẫn hắn dường như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là rồi lại đáng chết không chán ghét. Dùng cơm lúc sau, hoặc tại huyên thu thập hảo chén đũa, trở lại thính tử thời điểm liền thấy Long Chiến Giã lười biếng nằm ở trên sofa, hai mắt khẽ nhắm, trên người quân phục áo khoác đã giải khai ám khấu rơi rụng ở một bên, áo trong là một kiện bên người quần áo nịt, làm Long Chiến Giã rắn chắc dáng người triển lộ không bỏ sót. Mệt mỏi liền đi rửa rửa ngủ tiếp đi. Hoặc tại huyên đi đến Long Chiến Giã bên người, nhẹ nhàng mở miệng nói. Có một chút đi. Vũ lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, Long Chiến Giã mở mắt ra, duỗi tay lôi kéo hoặc tại huyên cánh tay nhẹ nhàng một xả, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, bồi ta nằm một chút. Ngã vào Long Chiến Giã trên người, hoặc tại huyên nhìn kia chơi xấu nam nhân, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Duỗi tay ôm Long Chiến Giã eo. Hoặc tại huyên dựa vào trong lòng ngực hắn chậm rãi nhắm lại mắt. Nhiên, hắn không nghĩ tới, như vậy một buổi, đương hai người lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cư nhiên sẽ là ngày hôm sau buổi sáng, hơn nữa vẫn là bị tiếng đập cửa đánh thức. Hoa ở sofa ngủ một đêm hai người quần áo hỗn độn, mà ngoài phòng tiếng đập cửa tần suất còn lại là càng ngày càng gấp mật, cuối cùng Long Chiến Giã làm hoặc tại huyên đi trong phòng thay quần áo rửa mặt trải đầu, chính mình khoác nhăn rún gió quân phục áo khoác đi mở cửa. Hừ, ngươi tiểu tử này, thật là càng ngày càng lười nhác, xem ngươi này quân phục đều thành cái dạng gì. Theo môn kéo ra, Long Hạo Thiên liền ở ngoài cửa, đương hắn thấy Kim Tôn trên người khoác kia nhăn rúm gió quân phục thời điểm, mặt già nháy mắt trầm xuống. Ra ra, còn không phải ngươi đại sáng sớm liền hướng ta nơi này chạy sao, ngày hôm qua ăn cơm sau quá mệt mỏi, tắm cũng chưa tẩy liền trực tiếp ngủ. Gãi đầu phát, Long Chiến Giã lười biếng ngáp một cái. Hoàn toàn không có đem lão nhân âm trầm sắc mặt xem ở trong mắt. Hừ, ta là tới tìm tiểu huyên, một bên nhi đi. Từ trước đến nay yêu thương bảo bối Kim Tôn Long Gia Gia rất khó đến đem Long Chiến Giã ném đến một bên liền hướng trong phòng đi. Tiểu huyên đâu? Còn không có lên sao? Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Mới nói xong, thay đổi quần áo rửa mặt trải đầu tốt hoặc tại huyên đã từ phòng đi ra, thấy người đến là Long Hạo Thiên lúc sau, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Lộ ra khó được nhàn nhạt cười khẽ. Ta kia lão đạo bạn tốt ngày hôm qua đã trở lại, cho nên ta liền tới tìm ngươi, đi đi đi. Nói, Long Hạo Thiên liền kéo hoặc tại huyên đi ra ngoài. Ra ra, ngươi kéo huyên tử đi tìm lão đạo trưởng, tựa hồ không ổn đi. Bị Long Hạo Thiên ghét bỏ ở cửa Long Chiến Giã thấy thế, che ở cửa. Có cái gì không ổn, một bên đi. Long Hạo Thiên lại lần nữa đem bảo bối Kim Tôn đẩy đến một bên. Kéo hoặc tại huyên liền rời đi nhà ở, vừa đi còn một bên nói thầm, hừ, thật là càng ngày càng không đáng yêu, khi còn nhỏ phấn nộn, lại ngoan ngoãn bạ lạ. Bị hoàn toàn ghét bỏ vứt bỏ Long Chiến Giã nghe nhà mình ra ra trước khi đi kia nói thầm nói, nháy mắt quẫn. Hắn này đại sáng sớm rốt cuộc là trêu chọc ai. Cá cá, đáng thương Long tiểu công. Gia Gia, đại sáng sớm quấy rầy vị kia đạo trưởng Gia Gia, như vậy hảo sao? Bị Long Hạo Thiên kéo ra tới lúc sau, Hoặc Tại Huyên đi theo hắn bên cạnh người ra tiếng hỏi. Không quan hệ không quan hệ, lão đạo từ trước đến nay thức dậy sớm. Long Hạo Thiên lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, ai? Lúc trước lão đạo trưởng nói ta kia bổn tôn tử sống không quá 30, thật sự làm ta hảo sinh lo lắng, sau lại mặt thế tiến đến, hắn ở ít thị chỗ đó lại nói tìm không thấy Hoặc Tại Huyên người này, ta liền càng lo lắng, lại nói chính mình có thích người, chính là tìm được kia Hoặc Tại Huyên hắn cũng tuyệt đối sẽ không theo thích người tách ra, ta lúc ấy liền tưởng, tùy hắn đi, nếu tìm không thấy vậy làm hắn cùng thích hải tử ở bên nhau, chẳng sợ thật sự sống không quá 30, kia cũng có đoạn tốt. Đẹp hồi ức, hoặc là còn thừa dịp mấy năm nay cho ta lộng cái nho nhỏ tôn. Nào biết hắn mới trở lại A Khu liền cùng ta nói hắn thích chính là nam hài tử, lúc ấy ta thật sự thực tức giận, cái này bổn tiểu tử từ nhỏ đến lớn chính là đi theo ta ở quân khu một đám đại lao ra trộn lẫn khởi, mưa bom báo đạn hắn có thể quay lại tự nhiên, nhưng nếu là kêu hắn tự gánh vác tam cơm, kia nhưng nói là thảm không nỡ nhìn, cho nên ta liền rất phản đối. Liền sợ hắn thích nam hải cũng cùng hắn một cái dạng, lại không thể tưởng được hắn tìm đến người chính là ngươi, lại còn có là một tay hảo đồ ăn, cho nên lão nhân cũng yên tâm, về sau cái kia hôn tiểu tử liền làm ơn ngươi. Là, nghe Long Hạo Thiên lại nhảy một đống lớn lời nói, Hoặc Tại Huyên lại không có cảm thấy một chút phiền chán, ngược lại trong lòng nổi lên nhàn nhạt tấm áp. Hắn nhìn ra được, Long Hạo Thiên thật sự rất thương yêu Long Chiến Dã. Cái này ở quân đội uy phong lấm lấm tư lệnh đại nhân, là cái phi thường hiển từ ôn nhu ra ra. Lão đạo trưởng đã trở lại, ta như vậy cấp kéo ngươi ra tới, kỳ thật vẫn là bởi vì kia bổn tiểu tử sự tình. Cho nên, thực xin lỗi, Long ra ra ích kỷ. Sẽ không, ta cũng không nghĩ hắn Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng, nhưng là câu nói kế tiếp cũng không có nói xuất khẩu, hơi dừng lại lúc sau, lại lần nữa ra tiếng, ta cũng tưởng dần dần vị kia lão đạo trưởng. Nói nguyên về một Hoặc Tại Huyên ở e an toàn khu thời điểm liền tham quan qua, mà thành phố A cái này nói nguyên về một thực rõ ràng càng chính quy, lựa chọn phòng ở vị trí cũng càng vì chú ý, ngồi bắc hướng nam, trước cửa hoa mục càng là bãi thành cự linh chi trận thế. Cao nhân, từ trước đến nay gặp chuyện nhàn nhạt Hoặc Tại Huyên, khó được lộ ra một tia ngạc nhiên, ánh mắt tinh tế dao động thăm dò. Ha ha, lão hữu. Bên cạnh ngươi vị này tiểu hữu đều không phải là người bình thường cũng. Đột nhiên, sung sướng cười khẽ thanh khởi, một thân màu trắng đạo bào, tóc ngân bạch, có dương râu, gương mặt hiền từ lão nhân không biết khi nào xuất hiện ở hai người phía sau. Ha ha, bạn tốt, ngươi cảm giác thật đúng là chính là như vậy nhạy bén. Long Hạo Thiên ha ha cười, sau đó duỗi tay vô vô lao đạo trưởng bả vai, ta kia bổn tôn, thật vất vả mới đem người tìm, tới tới, chạy nhanh nói. Muốn như thế nào mới có thể làm ta bảo bối kim tôn vượt qua cửa ải khó khăn. Thiên cơ tử lão đạo vớt chính mình trắng bóng dương râu, nghe Long Hạo Thiên nói, gật gật đầu, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoặc Tại Huyên. Ân ân, người ân cái gì? Chạy nhanh a nói a. Long Hạo Thiên nhìn mặt mang tươi cười lão đạo trưởng gật đầu liên tục, rốt cuộc nhịn không được bốc hỏa. Đứa nhỏ này thật là gân cốt tinh kỳ, xem này tướng mạo thanh linh tú khí, nhiều. Lão hữu, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta hỏi chính là ta tôn tử, ngươi nói phá giải tử kiếp người đã tìm được, kế tiếp đâu? Long Hạo Thiên là ở là nhịn không được, một phen xả quá bạn tốt cổ áo một trận lay động. Hắn cái này lao đạo bạn tốt, thật là có bức người điên bản lĩnh, thiếu điểm nhẫn mại tu vi đều sẽ phá công. Một bên Hoặc Tại Huyên nhìn Long Hạo Thiên phát điên bộ dáng, mà kia lao đạo lại như cũ đầy mặt tươi cười, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng gợi lên. Này hai lão thật đúng là chính là có thú vị một đôi bạn tốt. Nga, ngươi là hỏi cái này à, đừng vội, đi vào trước uống một ngụm trà, thả nghe lão đạo chậm rãi nói tới. Lão đạo trưởng vẻ mặt bình tĩnh, thân ảnh hơi hơi nhoáng lên liền tránh thoát Long Hạo Thiên kéo lấy hắn cổ áo tay, sờ sờ chính mình bảo bối râu. Hai người đi theo lão đạo trưởng vào phòng, lão đạo cấp hai người phao một hồ trúc thanh trà, dùng ống trúc ly cấp hai người các đổ một ly. Trúc cụ. Hoặc Tại Huyên rất quen thuộc, bởi vì hắn không gian nội liền có trúc ốc trúc bàn trúc giường ống trúc ly trở. Cho nên thấy lao đạo trưởng cho chính mình châm trà cái ly là ống trúc ly, không khỏi liền có điểm thân thiết. Trúc thanh trà, chính là trúc diệp phao nước trà, ở sáng sớm lộ trọng là lúc, ngắt lấy nhất nộn trúc diệp quay lúc sau chế thành lá trà. Hoặc tại huyên uống một miệng trà, thanh thanh đạm đạm, hắn thực thích, sau đó liền nhớ tới không gian kia phiến tiểu rừng trúc, về sau có thể trích một ít trúc diệp mao chế thành lá trà phao thủy. Kỳ thật về tiểu chiến giáp kiếp, ta lúc trước từ tên phối hợp tướng mạo bát tự suy tính ra quẻ ngôn kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, bởi vì cần thiết tìm kiếm đến hóa giải kiếp số chi mấu chốt nhân tài có thể tiếp tục suy tính, mà ta đang xem thấy vị tiểu huynh đệ này ánh mắt đầu tiên, cũng đã biết hắn đó là tiểu triển nghiệp vị kia quý nhân, bất quá. Lại bất quá. Nghe được lao đạo trưởng này bất quá hai chữ, Long Hạo Thiên tâm lại bị treo lên. Bởi vì lúc trước lao đạo bất quá lúc sau, chính là nói hắn kim tôn sống không quá 30. Vị này tiểu hữu tướng mạo. Lao đạo là ở suy tính không ra kết quả cuối cùng. Lao đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có ý tứ gì? Ngươi là nói chiến dã hắn vẫn là sẽ hai hàng lông mày dựng thẳng lên, Long Hạo Thiên liền kém không nhảy dựng lên. Không phải vậy, đây là thiên cơ, tiểu triển nghiệp vận mệnh từ hắn cùng vị này tiểu hữu tương ngộ lúc sau, liền gắt gao liên hệ ở bên nhau. Bọn họ hai người tương lai tràn ngập không chừng nhân tố, này đã phi lao đạo năng lực bòi toán khả năng lực phạm vi. Lao đạo trưởng ý tứ là, ban đầu quẻ tượng đã thay đổi. Vẫn luôn không có ra tiếng hoặc tại huyên ở Long Hạo Thiên muốn xúc bàn một khắc trước mở miệng. Ấn ơn. Lao đạo trưởng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, cao thâm khó đoán nói, thiên nhân chi quẻ, phàm nhân há nhưng nhìn trộm thiên cơ. Thiên nhân chi quẻ, ngay cả lao đạo trưởng đều nói phỏng đoán không ra quẻ tượng. Phiên thư động tác dừng, ngồi ở cửa sổ thượng hoặc tại huyên biểu tình đạm nhiên, hai hàng lông mày hơi trao, sau một lát nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Long chiến ra đi vào phòng thời điểm, chính là nhìn đến như vậy một màn, khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên một mặt ôn nhu độ cùng. Long chiến ra đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đem hoặc tại huyên ôm vào trong lòng ngực. Còn đang suy nghĩ lao đạo trưởng lời nói. Khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng mà hôn hôn kêu mềm mại sợi tóc. Lao đạo trưởng cùng Long Hạo Thiên còn có hoặc tại huyên theo như lời nói, hắn đương nhiên cũng biết, nhưng là hắn không phải cái bi quan người. Hắn tin tưởng chính mình vận mệnh vẫn là nắm giữ ở chính mình trên tay. Lao đạo trưởng không phải nói sao, chỉ cần tìm được ngươi, ta kiếp nạn liền có thể cởi bỏ. Hiện tại ta đều tìm được ngươi, nói cách khác kiếp đã hóa giải, đến nỗi vì cái gì tính không ra, vậy chỉ có thể là sự thành do người, đối không? Nghe Long Chiến Dạ nói, hoặc tại huyên nhẹ nhàng mà cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra lạc quan, ra ra đều bởi vì ngươi sự tình không biết cấp thành bộ răng gì. Rồi tay ôm lên vai hắn, hoặc tại huyên để sát vào, biểu tình nghiêm túc, ta sẽ không làm ngươi chết, chính là muốn chết. Ta cũng bồi ngươi cùng nhau. Nhìn hoặc tại huyên kia nghiêm túc biểu tình, Long Chiến Dã trong lòng trào ra chưa bao giờ từng có ấm áp, rốt cuộc nhịn không được thật sâu mà hôn lên trong lòng ngực người. Ta sẽ không bỏ xuống ngươi, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi. Chính là thật sự muốn chết, ta cũng muốn từ địa ngục bò lại tới, trở lại cạnh ngươi. Ha ha. Hảo kinh tủng thổ lộ, tay cầm bút tích, hoặc tại huyên ngồi ở trước bàn nghiêm túc ở một trường cấp thấp lá bùa thượng hội họa ra một cái phù văn, từ đặt bút đến cuối cùng phong bút, hành vân như nước chảy giống nhau, tựa như lại này phía trước đã luyện tập quá rất nhiều lần giống nhau. Lão đạo trưởng ngồi ở một bên, nhìn hoặc tại huyên hết sức chăm chú bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền thấy hoặc tại huyên đem họa tốt phù đẩy đến chính mình trước mặt. Ân, cái này phù văn là hỏa phù. Trừ phi là giã ngoại nhóm lửa dùng, giống nhau rất ít sẽ dùng đến cái này. Lao đạo trưởng sờ sờ râu, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía hoặc tại huyên, tiểu hưu họa ra này phụ chú, vì sao ý? Nghe lão đạo trưởng nói giã ngoại nhóm lửa thời điểm, hoặc tại huyên thật là cảm giác được một trận bạo hãn. Ta cùng chiếm giã còn có hai cái bằng hữu một đường từ Z thị đến A thị, trong lúc gặp qua dùng ăn tăng thi mại đến tăng cường lực lượng, sau đó tiến hóa tăng thi. Đạo trưởng ra ra ngài là nói nguyên về một trưởng môn, cho nên ta hy vọng ngài bảy mưu đặt kế nói nguyên đệ tử đi theo dòng binh đoàn ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, tất yếu đem tang thi thi thể thiêu hủy, để tránh cấp thấp tang thi nhân cơ hội cắn nuốt tang thi đầu tiến hóa. Ân, tang thi tiến hóa sự, rất sớm phía trước đã thu được tin tức, viện nghiên cứu cùng nói nguyên về một cho tới nay đều suy nghĩ tận các loại biện pháp, ý đồ cởi bỏ tiến hóa chi mê, không thể tưởng được thì ra là thế. Lão đạo trưởng sờ sờ chính mình dương râu, tang thi chẳng những lấy nhân loại uy thực, càng có thể đem nhân loại đồng hóa, hiện tại là đồng loại tương phệ, ân. Đạo trưởng ra ra có phải hay không nghĩ tới cái gì? Hoặc Tại Huyên nhìn lão đạo trưởng vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Tựa hồ là có điểm manh mối, nhưng là không thể xác định, ta ở Bê Thị Đạo Quan bên trong còn có đại lượng đạo môn điển tịch, lúc trước trở về, đó là bởi vì chuyện này, quá hai ngày chờ Bê An Toàn Khu Hải Tử đem điển tịch đều đưa tới, ta liền đi tìm đọc một phen. Lão đạo trưởng biên nói, lấy quá một bên bút lông cùng giấy trắng, dính mặc lúc sau, trên giấy vẽ một vòng tròn, tiểu hữu ngươi xem. Trước mắt tình huống có phải hay không đều giống cái dạng này, virus cảm nhiễm lan tràn lúc sau, nhân loại trở thành tang thi, lại lúc sau tang thi cho nhau cắn nuốt, lúc sau lại trở thành mạnh nhất một con tang thi, này có phải hay không giống một loại tà thuật? Cổ. Hoặc Tại Huyên biểu tình một đốn, sau đó từ một bên ba lô nội lấy ra trường trước kia tặng cho kia quyển sách mở ra này là một tờ, sau đó đẩy đến lão đạo trưởng trước mặt. Quyển sách này này đây vì trương họ Lâm Trung phía trước cho ta, thư trung trừ bỏ chú văn hội họa phương pháp, trận pháp, đạo thuật ở ngoài, còn có ghi lại rất nhiều chuyện khác, trong đó liền có ghi lại một loại tà thuật vì cổ, chế tác phương pháp vì, lấy trùng xà linh tinh, lấy đồ đựng tịnh chữ, nhậm này tự tương đạm. Lương, chỉ có một vật độc ở giả, tức gọi chi cổ, nếu dựa theo đạo trưởng phỏng đoán, cái kia làm nhân loại biến thành tang thi đồ vật, lấy toàn bộ quốc gia, thậm chí địa cầu vì đồ đựng, biến thành tang thi hoặc tử nhân vì trùng xà, tiến hành cho nhau cắn ướt, cuối cùng đến ra lợi hại nhất kia một con. Ân, mặt thế lúc ban đầu, ta đem xem hiện tượng thiên văn, phát hiện tinh tượng sắp hàng cực hung, tùy theo mang đến đó là nhân loại thai họa ngập đầu, chỉ là lão đạo cũng không có nghĩ vậy chàng thai họa ngập đầu sẽ là như thế nghiêm trọng, ai. Sau lại, viện nghiên cứu bắt giữ đến một con tang thi, lão đạo đi theo cùng nghiên cứu phát hiện, loại này tang thi trong cơ thể ẩn chứa một cổ tà khí, bởi vì xưng là tà vật, nhưng nếu này đó phân tán với tang thi nội tà khí tụ tập thành nhất thể lúc sau, như vậy đến ra tới cái kia đồ vật liền trở thành ma. Ma, tà ma sao? Đúng vậy, lão đạo trưởng gật gật đầu, mà dựa theo tiểu hữu lấy linh phù chi hỏa đốt cháy tang thi, trong đó sở ẩn chứa linh khí, kia đó là ngăn cản này tà vật thành tiểu tà ma hữu hiệu chi đồ. Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, lại chuyển hướng bên cạnh ba lô, sau đó từ giữa lấy ra một nổ kẹp úc. Đó là hắn mặt thế phía trước vẫn luôn ngốc tại trên người máy tính, sau lại bởi vì không điện không internet liền không có lại dùng quá, đi vào A Thị quân khu lúc sau mới lại lần nữa nạp điện, lần này cùng lão đạo trưởng nói chuyện, hắn liền cùng nhau mang đến. Mở ra máy tính, Hoặc Tại Huyên điều ra chứa đựng ở máy tính bên trong hình ảnh, sau đó phóng đại, đẩy đến lão đạo trưởng trước mặt. Đây là, lão đạo trưởng nhìn trong máy tính đồ, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Hình ảnh thượng chính là lúc trước ở mặt thế phía trước, Hoặc Tại Huyên từ trên mạng thấy dê thị núi lửa phun trào cho núi lửa trung sở xuất hiện màu đỏ ma kiến. Ta lần đầu tiên gặp gỡ tang thi thời điểm, liền từ tang thi đầu bên trong phát hiện loại này hồng con kiến, sau lại càng là ngoài ý muốn dưới đốt cháy tang thi, phát hiện tang thi trong cơ thể sẽ xuất hiện loại này màu đỏ, như con kiến giống nhau tinh hạch. Hoặc Tại Huyên vừa nói vừa từ ba lô lấy ra trang một chút tinh hạch mà bình thủy tinh tử, đồng thời, loại này tinh hạch còn có một cái sử dụng, đó chính là nó hiệu quả cư nhiên cùng chu sa giống nhau, có thể làm vẽ bùa thuốc màu, hơn nữa so chu sa hiệu quả càng tốt, hội họa ra tới phủ, lực lượng càng cường đại. So chu sa hiệu quả càng tốt. Lao đạo trưởng biểu tình hơi hơi sửng sốt. Mặt thế phía trước, muốn đạt được nhất thuần tịnh chu sa đã là không dễ dàng sự tình. Mặt thế lúc sau, chu sa nơi phát ra càng là khuyết thiếu, tuy rằng đạo quan bên trong luôn luôn dự trữ chu sa rất nhiều, nhưng là nhiều như vậy đệ tử, nhiều như vậy tăng thi, chính là tỉnh dùng cũng sẽ thực mau mà dùng xong, hoặc Tại Huyên hiện tại nói ra điều khiển tăng thi kia cổ lực lượng có thể trở thành khôi phục thuốc màu, kia đối bọn họ này đàn vẽ phù đạo môn đệ tử mà nói, là một kinh hỉ lớn. Hoặc Tại Huyên thả lấy quá một cái mâm, ở mặt trên đổ bình thường thủy, lại để vào ma kiến tinh hạch, mang tới một trường cấp thấp lá bùa liền hội họa ra một đạo bình thường nhất phòng ngự phù, sau đó đưa cho lão đạo trưởng. Đạo trưởng ra ra thỉnh xem. Tiếp nhận Hoặc Tại Huyên đưa qua đạo phù, lão đạo trưởng cẩn thận xem xét, lá bùa chịu tải phù văn bên trong, ẩn ẩn lưu chuyển hồn hậu linh lực, mà dùng tinh hạch vì thuốc màu sở hội họa ra tới phù văn bên trong mơ hồ bên trong lóng lánh ra một cổ quan mang, cùng chu sa tương đối, cư nhiên là chỉ có hơn chứ không kém. Ân, thật sự so chu sa hiệu quả càng tốt. Đạo trưởng ra ra nhưng có nhìn ra cái gì không đúng. ta vẫn luôn đều không hiểu biết vì cái gì tinh hoạch có thể dùng để vẽ bùa, bởi vì nó là từ tang thi trong cơ thể lấy ra. Hoặc tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, ta đã từng có lẽ là bởi vì tang thi thuộc về tà vật, bởi vậy ở cực tà dưới có khả năng sinh ra loại này khắc chế vật chất, tựa như có rắn độc lui tới địa phương, sẽ có giải độc dược thảo nguyên lý giống nhau. Không phải vậy. Lão đạo trưởng cầm lấy hoặc tại Huyên trang có tinh hoạch cái chai tinh tế quan sát lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu, Chu Sa sở dĩ có thể dùng làm vẽ bùa, là bởi vì Chu Sa có được chấn tà, câu thông quỷ thần, liên tiếp u minh chi diệu dụng, mà cái này tinh hoạch có được so Chu Sa càng cường đại linh lực, tang thi thuộc về tà vật, tuyệt đối không có khả năng sinh ra khắc chế chi vật, mà ngươi nói, là bởi vì dùng linh phủ chi hỏa đốt cháy lúc sau tàn lưu xuống dưới chính là này cổ hóa thành tinh hoạch. Chính khí, bởi vậy tinh hoạch mới có thể trở thành có thể coi như Chu Sa dùng vật chất. Nghe lão đạo trưởng giải thích, hoặc tại Huyên mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, kia lão đạo trưởng có biết tinh hoạch ẩn chứa chính là cái dạng gì lực lượng? Lão đạo không biết. Lão đạo trưởng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là có khả năng cổ lực lượng này có trình độ nhất định khắc chế tang thi tà khí, bằng không có khả năng hiện tại tang thi càng thêm cường đại. Như vậy liền cần thiết điều tra ra cổ lực lượng này nơi phát ra. Ân. Cuối cùng, hoặc tại Huyên cùng lão đạo trưởng lại hàn huyên một ít chuyện khác, thẳng đến Long Chiến Giã tìm tới môn, hai người lần này trò chuyện với nhau mới kết thúc. Lý Khanh cảm thấy chính mình bị bán, hơn nữa hắn còn có khả năng bị Thái Quân vứt bỏ. Tới A An toàn khu cùng ngày, hắn gặp được cái kia uy phong lấm lấm long lão tư lệnh, ở Long Chiến Giã cùng kia đặc chủng tiểu đội cực lực đề cử, xúi rủ, dưới, Long Hạo Thiên liền phái người đến mang đi xuống công nhân kỹ thuật đại lâu. Mặt thế công nhân kỹ thuật sư hảo, nghe đi lên thật là mẹ nó xoáy khí, chính là đương hắn biết được chính mình muốn loa ở công nhân kỹ thuật phòng học tập một tháng, không được ra ngoài lúc sau, hắn thật liền kém không khóc. Ô ô, hắn có thể hay không làm thời gian chảy ngược. Ngồi xồm góc tường, trên người bao phủ một cổ quỷ dị áp suất thấp, hồi tưởng khởi kia một ngày buổi sáng. Người gầy, thon dài tay chậm rãi lướt qua kia trắng non mảnh khảnh eo, Thái Quân nhẹ giọng nỉ non. Nhẹ rũ mặt mày che liễm đi trong mắt quan mang. Ở trên đường lăn lộn 2 tháng, chính là ăn lại hảo, cũng béo không đứng dậy, ngươi không thích sao. Lười biếng mà dựa vào kia ấm áp quen thuộc ôm ấp, Lý Khanh hơi hơi xoay mặt, muốn nhìn về phía sau khẩn ôm chính mình người. Ta thích ngươi béo điểm, sờ lên mềm mại. Liên ở hai người nhàn nhã nằm ở trên giường một lời một câu trò chuyện thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, hai người liếc nhau, Thái Quân đứng dậy. Tròng lên quần liền đi mở cửa. Đại sáng sớm, là ai? Lý Khanh mặc tốt quần áo ra khỏi phòng thời điểm, liền nhìn đến một người mặc màu xanh lục quân trang, biểu tình nghiêm túc binh ca. Ngươi chính là Lý Khanh. Ân, xin hỏi có chuyện gì? Lý Khanh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Thái Quân, thấy đối phương khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, treo lên tâm cuối cùng là buông xuống. Nếu Thái Quân không có gì dị thường phản ứng, như vậy liền sẽ không có cái gì đại sự, tới đâu hay tới đó đi. Long tư lệnh đã an bài thỏa đáng, làm ta mang ngươi đi công nhân kỹ thuật chàng một chuyến, thỉnh đi thôi. Kia binh ca phi thường có lễ phép mà đối Lý Khanh làm một cái thỉnh tư thế. Nga. Lý Khanh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Quân, như vậy. Ta cùng hắn đi. Ân, đi thôi. Thái Quân gật gật đầu. Sau đó. Lý Khanh liền đi theo cái kêu binh ca đi tới quân khu công nhân kỹ thuật đại lâu máy móc khai phá công trường. Bàng thượng tướng thực mau liền sẽ lại đây, ngươi liền ở chỗ này chờ hắn đi. Binh ca đối hắn nhàn nhạt nói xong, liền lóe. Công nhân kỹ thuật chàng có rất nhiều máy móc, trên mặt đất còn rơi dụng không ít linh kiện. Lý Khanh trước kia cũng không có tiếp xúc quá mấy thứ này, nhưng là nam hải tử, đối mấy thứ này tổng hội là đặc biệt tò mò, hơn nữa chính mình từ nhìn kia quyển sách. Đối với này đó linh kiện rất nhiều đều coi như là quen thuộc. Tuy rằng là đại sáng sớm, công nhân kỹ thuật chàng đã có không ít người ở bận rộn, bọn họ đối với đột nhiên xuất hiện tinh tế thiếu niên thực hiển nhiên cũng rất tò mò, thỉnh thoảng lại dừng lại chính mình trên tay sự, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khanh phương hướng. Lý Khanh đối với người khác đầu tới ánh mắt nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, sáng ngời hai mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, thấy được trên mặt đất có một cây màu đen gậy gộc. Lớn lên khai ở 60 phân tả hữu, thực bình thường. Hắn đi qua đi, cầm lấy cái kia gậy gộc tinh tế lật xem sờ soạn lên, cư nhiên phát hiện này gậy gộc cư nhiên còn cất giấu cơ quan. Thứ này nguyên bản hẳn là một cây cảnh dùng cảnh côn đi. Hắc, nguyên lai nơi này còn có thể như vậy. Liên ở Lý Khanh toàn bộ tâm tư đều đặt ở cầm trên tay căn cảnh côn thượng thời điểm, một tiếng hừ nhẹ thanh khởi, mang theo nồng đậm khinh thường. Hừ, nơi nào tới tiểu thí hài, chúng ta an toàn khu công nhân kỹ thuật chẳng cũng không phải là không loại này tiểu thí hài có thể tùy tiện vào tới. Lý Khanh nghe vậy, thưởng thức cảnh côn động tác hơi hơi một đốn, xoay người nhìn về phía sau, liền thấy một cái trong miệng cắn thuốc lá, trên người khoác rách nát cao bồi áo khoác, lôi thôi lết thiết nam nhân đứng ở nơi đó, mà người nọ phía sau cũng đồng dạng đi theo hai cái tương đối tuổi trẻ nam tử. Nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, Lý Khanh không có phản ứng, tiếp tục túi đầu chơi trong tay cảnh côn, đương đối phương là vô hình vô thể không khí. Nam nhân kia cảm thấy chính mình bị Lý Khanh liền như vậy làm lơ, tức khắc cảm thấy chính mình ở mấy cái đồng bọn trước mặt mất đi mặt mũi, mặt nháy mắt đỏ lên. Ngươi! Tiểu tử thúi, lao tử cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi là người cầm A. Đối phương nguyền rủa làm Lý Khanh lại lần nữa xoay mặt nhìn về phía hắn, xinh đẹp môi hơi hơi nhấp nhấp, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, mới chậm rãi mở miệng, ngươi là cùng ta nói chuyện sao? Ta tưởng có chó điên ở loạn phệ đâu. Lý Khanh nói đưa tới những người khác cười nhẹ, nam nhân kia mặt lớn lên càng đỏ, cả giận nói, ngươi, ngươi cư nhiên dám mắng ta là cậu. Ta không có, là chính ngươi dò số châu ngồi. Xinh đẹp hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Lý Khanh biểu tình thực vô tội. Ngươi này thật là kỳ quái, rõ ràng là chính hắn trước nói năng lô mãng. Ngươi, tiểu tử ngươi tìm chết. Nam nhân kia gầm lên một tiếng, nghĩ Lý Khanh nhào qua đi, thực hiển nhiên. Muốn hung hăng giao hấn hắn một đốn. Lý Khanh không giống hoặc tại huyên như vậy, hiểu được sử dụng phù pháp đạo thuật, cũng không giống thái quân như vậy chơi qua quyền anh, càng không giống long chiến giã có được siêu cường sức chiến đấu. Hắn chẳng qua là cái người thường, đổi nếu trước kia hắn thấy có người vẻ mặt hung ác nhào hướng chính mình mà đến, nhất định sẽ sợ tới mức hai chân phát run, thét chói tai lừa tiếng, nhưng là trải qua quá mạt thế hai tháng, đối mặt khủng bố tang thi hắn đều có thể mấy đao một con, né tránh tránh. Lui vô áp lực, hung chi là một người. Sau này đẩy, tránh thoát đánh tới nam nhân, trong tay cảnh côn đi phía trước vung lên đánh trúng nam nhân mặt, tuy rằng Lý Khanh đã có thể thả lỏng lực đạo, nhưng là vẫn là đem nam nhân mặt đánh hướng về phía một bên. Ngươi đừng lại đến ta liền không khách khí. Tiểu tử thúi, bị đánh nam nhân bụng mặt, lần này là tức giận đến hai mắt phun hỏa, lại lần nữa nhào qua đi. Ai? Nhẹ nhàng mà thở dài. Lý Khanh đôi tay nắm cảnh côn uốn éo, chỉ thấy nguyên bản 60cm lớn lên cảnh côn nháy mắt chịu dài quá gấp 2, liền nam nhân đánh tới lực đạo chọc trúng hắn ngực. Nga nam nhân đau hô một tiếng, che lại ngực té ngã trên đất, ngươi, ngươi, ta đều nói không cần lại đến, là ngươi không nghe. Lý Khanh biểu tình vẫn là thực vô tội, trong lòng lại lẩm bẩm. Hắn nếu là đem người nam nhân này đương tang thi đánh, người này đã sớm chết thẳng cẳng. Nguyên lai ta hiện tại đều lợi hại như vậy, ân ân, nhìn này một đường tang thi thật là không có bệnh đánh. Tiểu tử thúi, là chính ngươi tìm chết, cho ta thượng. Ngã trên mặt đất nam nhân che lại phát đau ngực đối với chính mình hai cái đồng loa quát. Hai cái thực rõ ràng bị dọa đến sửng sốt nam nhân nghe được nam nhân giống to thanh sau, đồng nhiên phản ứng lại đây, liền hướng về Lý Khanh đi đến. Uy uy, ta cảnh cáo các ngươi Nga, đừng lại qua đây, bị thương nhưng không liên quan ta sự. Lý Khanh nhìn hai người hướng chính mình tới gần, trên mặt lộ ra một tia sốt ruột chi sắc, nhanh chóng sau này lui, trong tay nắm chặt trường côn uốn éo, lập lòe hàn quang lưới dao sắc bén từ trường côn đỉnh nhanh chóng vụt ra. Kia hai người nhìn Lý Khanh sau này lui, hơn nữa phun ra dọa trở lời nói, trên mặt đều lộ ra khinh thường cười khẽ, như cũ không ngừng mà hướng về hắn đi đến. Bọn họ trong lòng biết chỉ cần không giống phía trước người nọ như vậy thô tâm đại ý. Cái này nhìn qua thủy linh mềm mại nam hài là tuyệt đối không gây thương tổn bọn họ. Mắt thấy hai người phát lại đây, Lý Khanh cắn răng muốn huy động trong tay có lưỡi dao sắc bén trường côn muốn dọa lui bọn họ thời điểm, một tiếng tràn ngập khí thế gầm lên hướng khởi. Bàng thượng tướng, là hắn. Là hắn trước trêu chọc chúng ta. Phía trước bị Lý Khanh đánh ngã xuống đất nam nhân kia từ trên mặt đất bỏ dậy, ác nhân trước cáo trạng. Tương đối với nam nhân kia ác nhân trước cáo trạng, không biết vì sao. Lý Khanh càng sợ hãi cái này đột nhiên xuất hiện thượng tướng. Cũng không phải cái này thượng tướng lớn lên có bao nhiêu dọa người, tương phản hắn lớn lên phi thường đẹp, phi dương hai hàng lông mày, sâu thẳm hai mắt, đứng thẳng cái mũi, lược mỏng cánh môi, trắng nón làn da xứng với một thân màu đen quân phục, phi thường xoáy khí thấy được. Lan. Kêu bàng thượng tướng lạnh lùng phun ra một chữ. Chính là. Lại làm lao tử thấy các ngươi mấy cái xuất hiện ở công nhân kỹ thuật tràng, lao tử liền tê các ngươi. Lan, đừng làm cho lão tử nói mang ba lần. Ba người kia thực hiển nhiên là nhìn ra vị này bàng thượng tướng là thật sự sinh khí, té ngã lộn nhào thoát đi. Lý Khanh nhìn kia thượng tướng, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, đem trong tay trường côn bông, đối. Thực xin lỗi, ta. Ngươi cùng ta tới. Một khắc trước còn ở vào núi lửa bùng nổ trạng thái bàng thượng tướng, nháy mắt độ ấm kịch liệt giảm xuống, nhàn nhạt nhìn Lý Khanh liếc mắt một cái, xoay người hướng về công trường làm công ty đi đến. Lý Khanh nhìn người nọ rời đi bóng dáng, do dự một chút, mau mau theo đi lên. Hai người một trước một sau vào văn phòng, kia bàng thượng tướng ở mềm mại ra thật ghế xoay ngồi xuống, kéo ra ngăn tủ lấy ra một quyển sách phóng tới Lý Khanh trước mặt. Trong một tháng không chuẩn rời đi công trường một bước, học thuộc lòng quyển sách này, dựa theo thư thượng phương thức chế tạo ra một đài dò xét nghi, hoàn thành lúc sau, ngươi liền bắt đầu ở chỗ này công tác, nếu hoàn thành không được, ngươi có thể lan. Lý Khanh nhìn trước mặt kia tiểu học ngữ văn sách giáo khoa hậu thư, sắc mặt nháy mắt thanh. Một tháng làm hắn học thuộc lòng, còn muốn hắn chế tạo ra một cái gì dò xét nghi, này. Sao có thể? Cái kia. Ta mới vừa lời nói không nghe được sao. Bàng thượng tướng một bên làm chính mình sự tình, một bên nhàn nhạt nói. Nghe được. Nghe được còn không mau đi làm, công trường nội sở hữu linh kiện, tùy tiện ngươi dùng, nhưng là nhớ kỹ, không thể lãng phí. Là, từ kia một ngày khởi, Lý Khanh ăn dùng ngủ đều là ở công nhân kỹ thuật tràng, trong lúc, hoặc tại huyên cùng lòng chiến giã tới xem qua hán, ngay cả tả Hàn Dương đều kéo chính mình cộng sự hữu Noan Đông tới thăm hán. Chính là Thái quân lại một lần đều không có xuất hiện. Ngồi xuống góc, trước mặt đôi một đống linh kiện, một bên còn mở ra một quyển sách, Lý Khanh bẹp miệng, dính đầy vết bẩn tay cầm một cái kìm đem đinh ốc khoanh ở cùng nhau. Hỗn đản Thái quân. Chờ một tháng lúc sau, hắn nhất định phải tấu hắn một đốn. Lý Khanh. Bàng thượng tướng thanh âm vang lên. Ách, tới. A an toàn khu chúng binh tử nhóm hôm nay đều thấy một cái làm cho bọn họ cảm thấy phi thường quỷ dị hình ảnh. Hôm nay nhất định là ta rời giường động tác không đúng, ta sao có thể thấy lao đại ở làm hàng ngày quét rác nhiệm vụ. Giáp tiểu binh tử gõ gõ chính mình đầu, ha ha cười nói. Chính là A, chúng ta huy vũ bất phàm lao đại sao có thể sẽ tiếp loại này đầu xanh giá trị nhiệm vụ, ít nhất cũng muốn ép cấp điểm đỏ nhiệm vụ A. Ất tiểu binh tử gật gật đầu. Vẻ mặt phi thường nhận đồng biểu tình. Là như thế này sao bính tiểu binh tử chớp chớp mắt, nhìn hai vị bạn tốt. Đương nhiên a, bạ lạ. Liên ở một đám tiểu binh tử ở bạ lạ liêu đến hứng khởi thời điểm, một trận nhàn nhạt thanh âm từ bên vang lên. Đều ghé vào cùng nhau làm cái gì? Thực nhàn sao? Nếu như vậy nhàn vậy vòng quanh an toàn khu chạy thân xuyên quân trang áo ngụy trang, uy phong lấm lấm nam nhân trên vai khiêng một phen cái chổi. Trong miệng cắn một cây. Tim hom, mày kiếm nhẹ trọn trừng mắt chúng binh tử. Kia bộ dáng rất xoáy khí, nhưng là xem ở chúng binh tử trong mắt lại là thập phần đáng sợ. Chúng binh tử nhóm nhanh chóng phản ứng lại đây, nghiêm túi chào. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta rất bận. Đúng vậy, ta còn muốn đi trên tường vây tuần tra. Ta cũng phải đi an toàn khu cửa tuần tra. Ta cũng là. Long chiến dã nhàn nhạt quét chúng binh tử liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Kia còn không mau đi. Là. Một trận hỗn độn chạy như điên thanh khởi, cắt bụi cuồn cuộn, chúng binh tử phía sau tiếp trước đi phía trước chạy như điên mà chạy, e sợ cho lạc hậu bị Long chiến giã tóm được muốn vòng an toàn khu chạy cái N vòng, bởi vì trước kia ở quân khu, bọn họ chính là không thiếu bị hắn phạt chạy. Ha ha nhàn nhạt cười khẽ thanh khởi, dám rêu cợt Long chiến giã, ở cái này quân khu cũng thật không nhiều ít cái, mà duy nhất làm Long chiến giã chính là bị rêu cợt. Cũng cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có hoặc tại huyền một cái, bọn họ hình như rất sợ ngươi. Cái này kêu có uy nghiêm. Long chiến gia xoay mặt, nhìn hoặc tại huyền nhàn nhạt cười, ngoài miệng ngậm tim bom màu trắng đồng đồng cơ cơ. Ân, thật là rất có uy nghiêm. Nhìn kia ăn mặc một thân quân trang mê màu, khiêng cây chổi, khẩu cắn tim bom nam nhân, hoặc tại huyền khỏe miệng ngéo một cái, sau đó xoay mặt nhìn về phía phụ trách quét rác giám sát tiểu binh tử, chúng ta quét hảo. Ngươi kiểm tra đi. Nói, liền đem tiếp nhiệm vụ hai chương tạp giấy đưa qua đi cho hắn cái ấn. Là. Cái kia tiểu binh tử cương thân thể, cùng tay cùng chân đi đến hoặc tại huyền trước mặt, khỏe mắt lặng lẽ ngắm Long Chiến Giã phương hướng liếc mắt một cái, sau đó lấy ra con dấu ở tạp trên giấy mặt đắp lên cái ấn. Bọn họ uy vũ bất phàm lão đại tự mình quét mà, chính là lá rụng đầy đất, bùi đất sôi nổi cũng là sạch sẽ nhất. Đương nhiên cái này nhìn qua rất đẹp tiểu ca theo chân bọn họ lao đại đem mà quét thực sạch sẽ, cho nên chạy nhanh cái ấn, cung tiễn vị này đại thần rời đi mới là trước mặt nhất quan trọng việc. Bắt được cái ấn lúc sau, Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên hai người ở kia tiểu binh tử tràn ngập chờ mong trong ánh mắt rời đi. Hai người trở lại nhiệm vụ đại đường giao nhiệm vụ sau, Long Chiến Giã đối hoặc tại huyên hỏi, kế tiếp muốn tiếp cái gì nhiệm vụ đâu? Là xới đất, tưới đồ ăn, dọn gạch, lót đường, kiến tường vẫn là, ách, ngươi thấy thế nào ta? Ta trên mặt có cái gì sao? Không có đồ vật, ta chỉ là cảm thấy phía trước đám kia binh ca nói rất đúng. Hoặc tại huyên nhìn hắn, nhàn nhạt cười. Bọn họ nơi nào nói đúng? Phía trước hắn ở quét rác thời điểm khả năng có chú ý tới đám kia tiểu tử đang nói cái gì, chỉ nhớ rõ chi chi thì thầm giống chim sẻ dường như, ồn muốn chết. Ngươi tương đối thích hợp làm S cấp điểm đỏ nhiệm vụ. Long Chiến Giã thuộc về bộc lộ mũi nhọn người, vô luận đang ở thịnh thế vẫn là loạn thế, hắn vĩnh viễn đều sẽ là đứng ở tối cao chỗ nhìn xuống chúng sinh người kia. Không có Huyên Tử ở, chính là S cấp nhiệm vụ điểm đỏ lại nhiều ta cũng không để bụng, Huyên Tử thích làm hàng ngày nhiệm vụ, như vậy ta liền bồi, liền tính một cái hàng ngày nhiệm vụ chỉ có 10 cái lục điểm, ta cũng là lấy cảm thấy mỹ mãn. Long Chiến Giã duỗi tay ôm vai hắn, biểu tình thực nghiêm túc nói. Nghe nam nhân kia so thông báo còn muốn cho người tim đập thình thịch nói, hoặc tại huyền tâm chính là lại đạm nhiên, cũng không khỏi vì này cảm động. Chúng ta đây đi trên tường vây tuần tra đi. Hảo! Long Chiến Giã gật gật đầu. Hôm nay, A An toàn khu nhất bên ngoài trên tường vây hỗ trợ phòng giữ những người sống sót đều cảm thấy khắp nơi tràn ngập một cổ phi thường quỷ dị không khí, bởi vì bọn họ cảm thấy hôm nay quân binh các đại nhân tựa hồ đều đặc biệt tinh thần sáng láng. Hơn nữa biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười, cái này làm cho bọn họ tưởng không phải có cái gì tang thi bộ đội, quái vật bộ đội muốn tới tập kích an toàn khu, bởi vậy cũng không dám có chút thả lỏng, thời thời khắc khắc khẩn trương đề phòng. Suốt 6 tiếng đồng hồ, hàng ngày huấn luyện 6 giờ một đuổi. Đương nhiên, này đàn khẩn trương, thật cẩn thận người bên trong, cũng không bao gồm Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên hai người. Giờ phút này hai người đối diện trên tường thành mặt một đài đại pháo tiến hành nghiên cứu lên. A khu cư nhiên còn có như vậy pháo. Ta lần đầu tiên thấy. Hoặc tại huyên rỗi tay sờ sờ kia đài ngăm đen uy vũ cổ xưa đại pháo. Từ trước đến nay đạm nhiên trên mặt khó được toát ra một tia nhàn nhạt cười khẽ cùng tò mò. Hai mắt lập lòe lộng lây sáng giỏi, thực động lòng người. Loại này pháo uy lực rất lớn, hơn nữa đánh đến phi thường xa. Mặt khác địa phương phụ trợ xạ kích chính là pháo cùng súng trái phá, loại này đại pháo đạn pháo so pháo cái loại này đạn pháo càng dễ dàng chế tác, hơn nữa háo tài không có những cái đó đạn pháo đại, gia nhập có tang thi đàn tập kích an toàn khu, loại này đại pháo có thể tạo được cường đại nhất oanh tạc tác dụng. Long Chiến Giã kiên nhẫn vì hắn giải thích, ta còn tưởng rằng đều giống nhau. Hoặc tại huyên nhìn kia tròn vo đại pháo đạn, hai mắt lập lòe khởi lóa mắt quan mang. Thân ái! Ngươi nên không phải là tưởng lộng một cái trở về nghiên cứu đi. Long Chiến Giã nhìn tiểu hải tử kia sáng lấp lánh mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Đứng ở đại pháo bên cạnh phụ trách phòng giữ tiểu pháo binh tử tuy rằng mặt vô biểu tình chấp hành chính mình nhiệm vụ, nhưng là kỳ thật hắn là dựng lên lỗ tai ở nghe lén. Đang nghe đến Long Chiến Giã nói muốn lộng một cái đạn pháo trở về nghiên cứu thời điểm, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi chịu chịu, trong lòng nói thầm. Lão đại! Ngươi từ nhỏ ở quân khu lăn lộn, 3-4 tuổi thời điểm cũng không thiếu ôm này đạn pháo ngủ, còn cần ôm cái này cổng kềnh đồ vật trở về nghiên cứu. Hống lao bà cũng không mang theo ngươi như vậy hướng đi. Là có điểm tò mò, bất quá tính, đạn pháo chân quý, nếu là thực sự có tang thi tập kích, thêm một cái đạn pháo tiêu diệt nhiều một đám tang thi, như vậy an toàn khu liền nhiều một phân an toàn. Hoặc tại huyên lắc đầu, sau đó đứng lên. Ta huyên tử thật là thiện lương. Rồi tay ôm hoặc tại huyền, ở hắn trên má hôn hôn. Một bên tiểu pháo binh tử là xem đôi mắt đều thẳng. Này ôn nhu hảo hảo nam nhân, thật là bọn họ sở quen thuộc đại ma vương sao. Xem ra hắn hôm nay chạm tường thành tư thế không đối. 6 tiếng đồng hồ sau, hoặc tại Huyên cùng Long Chiến Giã tưởng vây tuần tra nhiệm vụ hoàn thành. Hai người sau khi rời khỏi, trên tường mọi người đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô! Rốt cuộc đi rồi. Ở trên tường vây vượt qua một cái buổi chiều, tuy rằng cũng không vất vả, nhưng là ở mặt trời lặn Tây Sơn là lúc, cũng là đói bụng. Hai người giao nhiệm vụ lúc sau, Long Chiến Giã liền hỏi người bên cạnh, ăn cơm đã đến giờ, chúng ta là trở về nơi nấu, vẫn là tìm cái quán ăn ăn cơm. An toàn khu, cũng có một ít có bối cảnh có năng lực người kinh doanh nổi lên quán ăn, những cái đó quán ăn đồ ăn nếu cùng mặt thế trước kia quán ăn so sánh với, kia thật là không đáng nhắc tới, nhưng là đang ở mặt thế lúc sau, quán ăn nội nho nhỏ một cái đĩa mỏng lát thịt đều phải vài trương vé mời. Long Chiến Giã thân phận là thủ trưởng, chính là hắn không đi làm những cái đó tiểu nhiệm vụ kiếm lấy giao dịch điểm, cũng không sợ hắn không điểm số sử dụng, chỉ là hắn xử lý kia đôi khổng lồ quân vụ là có thể đủ đạt được đại lượng giao dịch điểm, cho nên nói hắn là hoàn toàn không thiếu giao dịch điểm, bồi hoặc tại huyên làm hàng ngày nhiệm vụ hoàn toàn xuất tử với ham chơi. Không đi quán ăn. Hoặc tại huyên lắc đầu, xoay mặt ngáy mắt, vừa lúc thấy một cái người sống sót trong tay cầm một khối lục u bánh, chúng ta ăn cái kia đi. Dùng hôm nay làm nhiệm vụ giao dịch điểm. Long Chiến Giã nhìn kia người sống sót trên tay lục bánh, gật gật đầu, hảo, dùng hôm nay làm nhiệm vụ giao dịch điểm. Ở đồ ăn thiếu mặt thế, loại này lục bánh kỳ thật là dùng đậu ra bã đậu cùng bột mì cùng nhau chế thành, xem như an toàn khu nhất tiện nghi đồ ăn, 10 cái lục điểm một khối, đại mâm lớn nhỏ, vị hương vị đều không tốt, nhưng là dinh dưỡng lại rất cân bằng, hơn nữa nhịn đói. Long Chiến Giã là lần đầu tiên ăn như vậy đồ ăn, nhưng là cũng không có giống nào đó có tài có thế quan lớn con cháu giống nhau đem lục bánh phun rớt, cắn một ngụm lúc sau, chậm rãi nhai nhai sau đó nuốt vào. Hoặc tại Huyên nhìn hắn vẻ mặt thản nhiên ăn xong lục bánh, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra nhàn nhạt cười, cũng há mồm cắn một ngụm. Thực thô ráp, hương vị cũng không đến, nhưng cũng chưa tới khó có thể nuốt xuống trình độ. Quay lục bánh sư phó tay nghề không tồi. Đích xác. Ở đồ ăn khuyết thiếu mặt thế, như vậy đồ ăn đã rất xa xỉ. Long Chiến Giã gật gật đầu, ta trước kia đi theo bộ đội đặc chủng ra nhiệm vụ, lương khô hao hết lúc sau, ăn qua vỏ cây. Hoặc tại Huyên nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, ta trọng sinh phía trước ăn qua thảo can. Hiện tại có loại này bánh bột ngô ăn, xem như rất hạnh phúc. Ân. Hoặc tại Huyên gật gật đầu, lại cắn một ngụm. Hơn nữa vẫn là dùng chính mình làm nhiệm vụ được đến giao dịch điểm mua. Hoặc tại Huyên gia nhập nói nguyên về một, tuy rằng hắn vẽ bùa năng lực đã siêu việt không ít nói nguyên đệ tử, nhưng là nửa đường nhập đạo hắn đối với đạo môn sự tình vẫn là có rất nhiều không hiểu, bởi vậy hắn cự tuyệt lão đạo trưởng thịnh tình mời trở thành nói nguyên về một đệ tử, gần là đương một vị không có tiếng tăm gì tiểu học đồ. Lão đạo trưởng nhìn hoặc tại Huyên biểu tình đạm nhiên như nước, cũng không miễn cưỡng hắn. Hắn minh bạch đạo giả đều có một viên rộng rãi tự do, không luyến danh lợi tâm, như vậy tâm cảnh càng có thể tĩnh tâm đạm tâm, càng thích hợp với tu đạo. Lao đạo trưởng đồng thời cũng biết hoặc tại Huyên trong lòng sở tư, liền đem hắn thu làm đệ tử, tuy rằng treo trưởng môn đệ tử danh hiệu, nhưng là hoặc tại Huyên không tham dự hết thể nói nguyên về một tạp vật, toàn tâm toàn ý chỉ vì tu tập. Bởi vậy, ở nói nguyên về một nói lâu nội một cái phòng nhỏ, càng nhiều thời điểm thấy chính là hoặc tại Huyên một mình một cái ngồi xếp bằng ngồi ở bàn lùn trước chuyên tâm vẽ bùa hoặc là đọc sách. Mà nói nguyên về một đệ tử đối với hoặc tại Huyên tồn tại, càng là nghị luận sôi nổi, có hâm mộ hắn có thể trở thành trưởng môn đệ tử, có châm chọc hắn thành trưởng môn đệ tử cũng bất quá là cái học đồ, cả ngày cũng chỉ biết chính mình một người ngồi ở trong phòng vẽ bùa. Nôn luận phức tạp, nhưng là này đó hoặc tại Huyên hoàn toàn không đi để ý. Tương đối với mặt khác học đồ các đệ tử nôn luận, hắn đối với lao đạo trưởng cho chính mình phù văn tập càng vì có hứng thú, không hổ là đạo môn phù văn tập, đại lượng phù văn là hắn trước kia thấy đều không có gặp qua, đặc biệt là một ít phụ trợ phù văn, như là xúc địa thành thốn, quy định phạm vi hoạt động này đó, đều thâm đến hoặc tại Huyên yêu thích. Ngòi bút nhẹ nhàng ở lá bùa mặt trên điểm lạc cuối cùng một bút phóng bút, ở hoặc tại Huyên đem trong tay bút lông chuyển hướng đồng thời một trận thanh thúy thanh âm vang lên. Thật là không thể tưởng được a. Chúng ta lại lần nữa tương ngộ, ngươi cư nhiên thành ta tiểu sư thúc. Ở e an toàn khu từng có gặp mặt một lần thiếu niên, ánh mắt nhẹ nhàng mà đảo qua hắn phía sau, như ở e an toàn khu thời điểm giống nhau, phía sau đồng dạng đi theo vài cái người theo đuổi, nhìn ra được thiếu niên này nhân duyên cực hảo. Xem hắn biểu tình đạm nhiên mà nhìn chính mình, Từ Trà Ý trên mặt lộ ra một tia ủy khuất, hơi mang làm lũng mà nói, tiểu sư thúc, ngươi nên sẽ không nhanh như vậy liền đem ta đã quên đi. Hoặc Tại Huyên nhìn Từ Trà Ý trên mặt lộ ra ủy khuất cùng kia đáng yêu làm lũng, khỏe miệng hơi hơi một câu, không có. Trước mặt như thế xinh đẹp nhân nhi đối chính mình lộ ra ủy khuất lại làm lũng biểu tình, nếu là nam nhân khác, có lẽ sẽ lòng tràn đầy phiếm đau mà hảo sinh an ủi hống, mà trải qua quá kiếp trước mặt thế lúc sau Hoặc Tại Huyên. Đối với chi nhân chi diện bất chi tâm những lời này hắn càng là tràn đầy hiểu biết, đối mặt giống Từ Trà Ý loại này tươi cười sạch sẽ, dễ dàng thân cận người, hắn càng có rất nhiều đề phòng. Bởi vì hắn không tin đang ở mặt thế bên trong, còn có người có thể đủ làm tốt tâm vô bên thải, thiên chân vô tả. Nếu thật sự có người như vậy, hoặc là hắn chính là không biết mặt thế cực khổ, bị bảo hộ quá hảo, hoặc là chính là lòng mang ý xấu, có điều ý đồ. Hắn không quen biết người này, cũng chưa bao giờ có gặp qua hắn, ở E An toàn khu nói nguyên về một gặp gỡ Từ Trà Ý chỉ do là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại đâu? Là bởi vì tương tự cho nên lại đây chào hỏi, vẫn là có điều ý đồ, vậy phải hảo hảo mà cân nhắc cân nhắc. Tiểu sư thúc, ngươi họa cái gì phù? Có thể hay không làm ta xem? Nghe được Hoặc Tại Huyên nói nhớ rõ chính mình, Từ Trà Ý biểu tình giống như là ăn mật giống nhau ngọt, nhìn đến Hoặc Tại Huyên đặt ở một bên lá bừa. Trong mắt hiện ra tò mò. Vô tâm cùng đối phương thâm giao, Hoặc Tại Huyên tùy ý hắn kêu chính mình tiểu sư thúc, duỗi tay đem vừa mới họa tốt phù đẩy đến Từ Trà Ý trước mặt, dù sao này cũng không phải cái gì không thể cho người ta xem đồ vật. Từ Trà Ý cầm lấy Hoặc Tại Huyên đẩy đến chính mình trước mặt phù, hai mắt sáng ngời, sau đó tràn ngập sùng bái nói đến, hoa, họa đến thật xinh đẹp, nếu ta không có nhớ lầm, cái này hẳn là xúc địa thành thôn phù. Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Vì cái gì muốn họa cái này phù, mà không họa phòng ngự phù hoặc là đuổi ma phù? Không phải nói loại này phù đều không có hiệu quả sao? Từ Trà Ý một cái đi theo đệ tử mở miệng nói, trên mặt lộ ra một tia bất hữu thiện. Chính là a, sư phó nói qua không thể lãng phí lá bừa, cái này vừa thấy liền biết là chân chính lá bừa, vẽ cái này xúc địa thành thôn phù, kia không phải thành phế phù. Một cái khác đệ tử phụ họa gật gật đầu. Các ngươi đừng như vậy, tiểu sư thúc họa cái này phù nhiều xinh đẹp, như thế nào sẽ là phế phù? Sư phó nói qua, chúng ta thao tác không đến xúc địa thành thôn phù, là bởi vì chúng ta tu hành không đủ, chỉ cần về sau tu hành đủ rồi, sở hữu phù chúng ta đều có thể vận dụng tự nhiên. Đem phù còn cấp Hoặc Tại Huyên, Từ Trà không ngờ tình nghiêm túc mà nói. Cha sư huynh, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc tu hành. Vừa mới đối Hoặc Tại Huyên cực kỳ bất hữu thiện đệ tử kích động mà nắm Từ Trà Ý tay, hai mắt sáng lên, cho nên ta về sau có không hiểu địa phương, ngươi cần phải dạy ta Nga. Ta cũng muốn. Mặt khác mấy cái đệ tử sôi nổi phía sau tiếp trước mà phụ họa. Hảo hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Từ Trà Ý sán lạn mà cười, sau đó xoay mặt nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, tiểu sư thúc, chúng ta cùng các sư đệ vừa mới ở thương nghị an toàn khu tân quy định. Về chúng ta nói nguyên đệ tử Nga, ngươi đã biết sao? Là dòng binh đoàn ra ngoài nhiệm vụ cần thiết đi theo một người nói nguyên đệ tử sự. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mà nói, mở ra phủ văn tập. Chuyện này hắn đương nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Mấy ngày hôm trước Long Gia Gia cùng lão đạo trưởng đi hắn cùng Long Chiến Giã Chô ở ăn cơm mới để qua chuyện này. Hơn nữa phương pháp vẫn là hắn cung cấp. Ân, ta tử trưởng môn ra ra nơi đó biết được tang thi bị hỏa phù ngọn lửa đốt cháy lúc sau, sẽ tàn lưu một loại vật chất, cái loại này vật chất có thể thay thế chu sa sử dụng, cho nên trưởng môn ra ra làm chúng ta tùy đoàn thời điểm muốn nhiều thu thập một ít, lấy một viên 10 lục điểm nhất nói nguyên về một thu về. Tư Cha Ý nói, sau đó lại hỏi, tiểu sư thúc, ngươi là muốn tìm ổn định dòng binh đoàn, vẫn là tìm tùy ý đoàn. Ta đã có ổn định đoàn. Khoe miệng đột nhiên nhẹ nhàng một câu. Hoặc Tại Huyên làm như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. A, nhanh như vậy liền tìm đến ổn định đoàn. Là cái nào đâu? Dũng manh tiểu đội, thuần đàn ông lính đánh thuê vẫn là mãnh hổ mạo hiểm đoàn. Từ Trà Ý nói này mấy cái dòng binh đoàn đều là A An toàn khu nổi tiếng nhất, lợi hại nhất, bên trong thành viên chẳng những năng lực cường, lại còn có vài cái là dị năng giả. Không phải, ta đi theo dòng binh đoàn là Long Nguyên tiểu đội, mới vừa thành lập. Hoặc Tại Huyên cũng không có chút nào mà giấu giếm. Đêm qua Long Chiến Giã quyết định thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội, vì thế liền kêu thượng Hoặc Tại Huyên, Thái Quân, Tả Hàng Dương, Hữu Non Đông, Lý Khanh còn ở công nhân kỹ thuật tràng bế quan, cùng một đám phụ trách trợ hứng tiểu binh tử, thấu cùng nhau làm mỗi người tưởng một cái đội danh, bởi vậy cái gì cuồng long đệ nhất đội, đại ma vương mạo hiểm đoàn chờ quỷ dị đội danh xuất hiện, cuối cùng sàng chọn ra 10 người tương đối vừa lòng lấy chảo thiến phương thức quyết định. Cũng không biết Long Chiến Giã có phải hay không thật sự cùng hắn như vậy tâm hữu linh tê, cư nhiên tùy tiện một chảo, liền bắt được hắn viết cái kia tờ giấy. Thật tốt, ta đều còn không có tìm được ổn định đoàn đâu. Sẽ tìm được, ta có việc, phải rời khỏi. Khép lại thư, Hoặc Tại Huyên đối mấy người gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Mấy người nhìn Hoặc Tại Huyên sau khi rời khỏi, liền bắt đầu nghị luận lên. Thật là tưởng không rõ, vì cái gì trưởng môn sẽ thu hắn vì đệ tử. Một cái tiểu quỷ liền dễ dàng như vậy mà kỵ tới rồi chúng ta trên đầu, hừ. Triệu đại ca, ngươi không cần nói như vậy, tiểu sư thúc rất lợi hại. Tư Trà Ý nhìn về phía cái kia học đồ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Mới không phải, trà sư huynh ở ta trong lòng mới là lợi hại nhất, người nọ bất quá là dựa vào kia Long Tư lệnh cùng Long Thủ trưởng quan hệ mới có thể trở thành trưởng môn đệ tử, ai không biết trưởng môn cùng Long Tư lệnh là bạn tốt đâu. Triệu học đồ khẽ hừ một tiếng, ta cứu cứu chính là quân khu tiểu doanh trường đâu, cho nên ta có chút tiểu đạo tin tức là người khác không biết. Tiểu sư thúc không phải là người như vậy, trưởng môn xem hắn nhất định rất có tiềm chất mới thu hắn làm đệ tử. Tư Trà Ý lắc đầu, sau đó đứng lên, đúng rồi, triệu đại ca ngươi vào nói nguyên về một đã có một đoạn thời gian, sư phó cùng ta nói rồi, quá hai ngày liền phải tuyển ra một đám tân tu sĩ, tên của ngươi cũng ở sư phó danh sách Nga. Bất quá muốn thông qua khảo hạch mới có thể thăng cấp, hôm nay muốn hay không ta giúp ngươi làm luyện tập? Đương nhiên muốn, trà sư huynh ngươi tự mình chỉ đạo, ta nhất định thông suốt quá thăng cấp khảo thí, trở thành giống trà sư huynh giống nhau ưu tú tu sĩ. Kia triệu học đồ biểu tình phi thường tự tin. Ân, chúng ta đây đi thôi. Từ Trà Ý đi đến triệu học đồ bên người, duỗi tay vãn trụ cánh tay hắn, sau đó đối mặt khác mấy cái đầy mặt hâm mộ học đồ nói. Các ngươi cũng muốn cố lên Nga, chờ các ngươi thăng cấp khảo thí thời điểm, ta cũng sẽ giúp các ngươi luyện tập. Thật sự, cha sư huynh, ngươi thật sự là quá tốt. Ở mấy cái học đồ tiếng hoan hô chung, Từ Trà Ý vãn trụ kia đắc ý rào rạt triệu học đồ rời đi. Cha sư huynh, chúng ta đi nơi nào luyện tập đâu? Đi nhà ăn đi, một bên ăn cơm một bên làm luyện tập. Nhà ăn quá xảo, không thích hợp, nếu triệu đại ca không chê, không bằng đi ta chỗ ở. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười khẽ, Từ Trà Ý vũ lông mi nhẹ chớp hơi rũ, che lấp này trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén sáng rọi. Không chê, đương nhiên không chê. Chúng ta đây đi thôi. Ngọt ngào một cười, mảnh khảnh bàn tay ra, ôm lên kia triệu học đồ rắn chắc eo. Hảo, hảo. Lược hiện tối tăm trong phòng, hai cái trần trụi nam nhân chính mềm mại hai người trên sofa. Hừ, phế vật, cứ như vậy té xỉu. Từ Trà Ý lạnh hừ một tiếng, đem thế xỉu triệu nỗ đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt toàn là chán ghét biểu tình. Tấm tắc. Người đều mau bị ngươi ép khô, ngươi cư nhiên còn mắng chửi người ra phê vật. Một tiếng cười nhẹ ở phòng trong vang lên, âm u góc chậm rãi đi ra một người mặc hắc y hề nam nhân. Ân, này hút dương chi thuật quả thực lợi hại, trà tu sĩ, ngươi thật là càng ngày càng thủy linh mê người. Ngươi muốn hay không cùng ta thử một lần? Từ Trà Ý hoàn toàn không để bụng chính mình một thân trần trụi, mảnh khảnh tay mơn trớn trên sofa một bãi trơn trượt, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm, kia bộ dáng tà mị đến nơi nào còn có người trước kia ngây thơ hồn nhiên. Miễn, phong lưu quỷ vẫn là làm những cái đó xuẩn chứng đi làm đi. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Phải không, kia thật đáng tiếc, ta chính là phi thường muốn thử xem ngươi hương vị. Từ Trà Ý lộ ra sán lạ cười, chậm rãi đứng lên, cái này xuẩn chứng là an toàn khu một cái tiểu doanh trưởng cháu ngoại trai, chỉ cần hảo hảo lợi dụng hắn, có thể đào đến không ít tin tức, còn có, ta muốn cái nào kêu Hoặc Tại Huyên sở hữu tư liệu, hắn cùng kêu Long Chiến Giã quan hệ thật sự là thật tốt quá, làm ta không thể nào xuống tay, ở hơn nữa kêu lão đạo cư nhiên không thể hiểu được mà thu hắn vì đệ tử, sách, cái kia tiểu mỹ nhân rất không tồi. Nam nhân cười khẽ, chậm rãi hướng bóng ma chỗ tối lui. Theo bóng ma đem người này thân ảnh biến mất, phòng trong lại lần nữa trở nên an tĩnh, tựa như chưa từng có người nào xuất hiện giống nhau. Trên mặt đất đảo toàn thân trần trụi nam nhân, Tư Trà Y đứng ở nơi đó thật lâu không có động tác, âm trầm biểu tình, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hoặc tại huyên, ta cùng ngươi không thù không oán, nhưng ai làm ngươi trở ngại ta. Vậy đừng trách ta cái này sư điệt tàn nhẫn độc ác. Nhiệm vụ ấn chịu trong đại đường, giờ phút này chính bao quanh mà vây quanh một đám tiểu binh tử, lớn như vậy trận thế đưa tới không ít ra vào tiếp nhiệm vụ người sống sót quan khán. Tại đây đàn tiểu binh tử vây quanh bên trong, Long Chiến Lĩnh Giã, Hoặc Tại Huyên, Thái Quân, Tả Hàn Dương còn có Hưu Noan Đông Chính ghé vào cùng nhau, nói thầm. Ân, đội trưởng liền viết Huyên tử tên. Trong tay cầm bút, Long Chiến Giã một bên lẩm bẩm niệm, liền phải ở bảng biểu thượng điền. Từ từ, Hoặc Tại Huyên đột nhiên duỗi tay ngăn cản, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, đội trưởng hẳn là viết ngươi, tên của ta viết đội Viên Lan, đảm nhiệm tu sĩ. Chính là ta thích ngươi làm đội trưởng. Long Chiến Giã hai mắt lập lòe thâm thúy quan mang, biểu tình cũng đồng dạng thực nghiêm túc. Chính là ngươi làm đội trưởng càng thích hợp. Hoặc Tại Huyên lắc đầu. Long Chiến Giã có chắc tuyệt lãnh đạo năng lực, có thể ở đối mặt các loại tình huống làm ra nhất hữu hiệu mệnh lệnh, cho nên cái này đội trưởng phi hắn mặc trúc. Lão đại, ngươi liền nghe Tiểu Huyên đi, ngươi làm tiểu đội viên sẽ làm ta cảm thấy áp lực rất lớn. Một bên Tả Hàn Dương ra tiếng kháng nghị. Chính là A, lão đại ngươi cũng đừng nhân cơ hội cùng đại tẩu làm cho chúng ta này đàn quang côn trước mặt phơi ngọt ngào lạc, sẽ nhận người oán hận. Một cái tiểu binh tử ra tiếng phụ họa. Chính là, con sẽ nhận người oán nghiệm. Một cái khác tiểu binh tử gật đầu phụ họa. Ai dám? Vừa mới còn đầy mặt ôn nhu nam nhân nháy mắt sắc mặt biến đổi, vẻ mặt âm trầm trừng mắt chúng tiểu binh tử, kia bộ dáng nói có bao nhiêu đáng sợ liền có bao nhiêu đáng sợ. Không dám. Chúng tiểu binh tử ngày thường chịu đủ long thủ trưởng các loại trà đạp tra tấn đều đã tu luyện đến một thân chỉ do gió chiều nào theo chiều ấy kỹ năng. Thấy Long Chiến Giã này sắc mặt trầm xuống liền đồng thời nghiêm trang hảo, an ý mười phần lắc đầu. Đừng dọa bọn họ, nhanh lên điền, đội trưởng nơi đó liền viết tên của ngươi. Hoặc Tại Huyên duỗi tay đem hắn chuyển hướng tiểu binh tử nhóm mặt quay lại tới. Sau đó, một khắc trước đầy mặt âm trầm nam nhân, giờ phút này lại là vẻ mặt sán lạn ý cười, chúng tiểu binh tử nhóm thấy thế, rốt cục là tùng một mồm to khí. Đại tẩu gì đó, quả nhiên là nhất có ái. Long Chiến Giã ở Hoặc Tại Huyên khăng khăng dưới, rốt cuộc ở đội trưởng kia một lan viết xuống tên của mình. Phó đội trưởng đâu? Viết xong tên của mình, Long Chiến Giã nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, trong mắt càng nhiều chờ mong là viết Huyên tử, viết Huyên tử. Ta là tu sĩ. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, lại nói một lần. Ta là y kìa sư, phó đội trưởng liền tính. Thái Quân lắc đầu, thực hiển nhiên là đối cái này phó đội trưởng vị trí không có hứng thú. Ta đi ta đi. Tả Hàn Dương giơ lên tay, hai mắt sáng lấp lánh. Ngươi được không? Một bên Hữu Noan Đông nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào không được, hữu tử ngươi đừng luôn hủy đi ta đài. Tả Hàn Dương phồng lên quay hàm, bất mãn mà trừng mắt hắn. Hừ, hữu tử ghét nhất, luôn khi dễ hắn, hiện tại liền phó đội trưởng đều tưởng cùng hắn đoạt. Không được không được, phó đội hành là của hắn. Lão đại, liền viết hắn đi, bất quá hắn muốn về ta quản. Nhàn nhạt mà nhìn Tả Hàn Dương tức giận mặt, Hữu Noãn Đông nhàn nhạt địa đạo. Ân, có ngươi xem ta yên tâm. Tuyệt bút vung lên, ở phó đội trưởng kia một lan viết thượng Tả Hàn Dương tên, sau đó tại hạ một lan viết thượng phó đội giám sát, Hữu Noãn Đông. Tả Hàn Dương nhìn đến tên của mình viết ở phó đội kia một lan thượng, đắc ý rào rạt mà cười, hắn có loại rốt cục là đem hữu tử đè ở phía dưới cảm giác về sự ưu việt. Hữu tử, này có khả năng sao? Bác sĩ là Thái Quân, tu sĩ là Huyên tử, kỹ sư là Tiểu Khanh, hậu viên tiểu binh tử bao nhiêu. Long Chiến Giã đem sở hữu sử hướng nhất nhất mà điền hảo. Quân khu yêu cầu, một cái đoàn đội thấp nhất nhân số muốn 10 cái người, liền tính là Long Chiến Giã chính mình một người có thể để thượng một chi quân đội, ở nhân số không đủ dưới tình huống, vẫn là không thể thành lập dòng binh đoàn, bởi vậy ngày hôm qua hơi chút nhắc tới, liền đưa tới một đám tiểu binh tử làm hậu viên. Người nọ số ít nhất là toàn bộ an toàn khu sở hữu dòng binh đoàn trí nhất. Đem bảng biểu giao cho dòng binh đoàn người phụ trách thời điểm, người nọ tiếp nhận bảng biểu vừa thấy, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, lại ngẩng đầu nhìn về phía Long Chiến Giã mấy người, nhìn nhìn lại biểu tình nghiêm túc chúng binh tử nhóm, không chút do dự cầm lấy con dấu ở mặt trên cái hạ đại ấn. Long Nguyên tiểu đội nhân số đủ tư cách, ta lại lần nữa tuyên bố chính thức thành lập, các ngươi có thể tiếp thu các loại ra ngoài nhiệm vụ. Từ E cấp đến S cấp, bởi vậy loại suy, nhiệm vụ cấp bậc triệu cao, như vậy khen thưởng liền càng nhiều. Người phụ trách nhàn nhạt mà nói, sau đó lại từ một bên lấy ra một trương giấy tạp đưa cho Long Chiến Dã, cầm cái này, liền có thể ở công nhân kỹ thuật bộ, nói nguyên về một, y tế lâu lấy ra các ngươi ra nhiệm vụ yêu cầu vũ khí cùng đạo cụ. Ân, chúng ta đây khi nào có thể tiếp nhiệm vụ? Long Chiến Dã tiếp nhận giấy tạp, nhàn nhạt mà nói, tùy thời đều có thể, ở tiếp nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần đội trưởng đem chính mình từ tạp hướng bên kia máy tính tạp tào cắm vào. Sau đó lựa chọn muốn tiếp thu nhiệm vụ liền có thể, tiếp thu nhiệm vụ kỳ hạn từ tuyên bố giả quyết định, vượt qua kỳ hạn lúc sau, từ tuyên bố giả lựa chọn hoàn thành cùng không. Ân. Long Chiến Dã gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, Huyên tử, chúng ta muốn hay không trước tiếp cái nhiệm vụ đi chơi một chút. Trong khoảng thời gian này đều ở an toàn khu, Long Chiến Dã đã sớm ngồi không yên. Dòng binh đoàn tuy rằng kiến đoàn yêu cầu thấp nhất nhân số 10 cái người. Nhưng là ra nhiệm vụ lại là từ đội trưởng quyết định. Hảo, Tiểu Khanh còn có 7 ngày là có thể rời đi công nhân kỹ thuật tràng. Ta cùng Chiến Dã tiếp cái ngắn hạn nhiệm vụ đi ra ngoài dạo một vòng nhìn xem tình huống. Hoặc Tại Huyên đối mặt khác mấy người nói. Hảo, đối với Long Chiến Dã nói ra cùng Hoặc Tại Huyên quang minh chính đại hẹn hò sự tình, không ai dám phản đối. Đương nhiên, muộn cái mấy ngày ra nhiệm vụ cũng không có gì cùng lắm thì, không phải sao. Mọi người tan đi lúc sau, Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên hai người ở tiếp nhiệm vụ trước máy tính bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ, giống nhau S cấp đều thuộc về cao nguy nhiệm vụ, trước mắt còn không có nhìn đến, A, B cấp nhiệm vụ giống nhau đều là khá xa, thời gian cũng so trường, C, D, E ba cái cấp bậc kỳ thật đều là không sai biệt mấy, một ít cứu người, cướp đoạt vật tư linh tinh nhiệm vụ. Hai người thương lượng lúc sau, tiếp một cái D cấp, ngày quy định vì 5 ngày nhiệm vụ. Phát nhiệm vụ chính là một cái người sống sót, nhà hắn nguyên ở tại thành phố B, nhưng là mạt thế phía trước đi tới thành phố A đi công tác, sau lại tang thi hoành hành đi theo thành phố A người sống sót tiến vào an toàn khu, hắn vẫn luôn đều thực nhớ mong người nhà của hắn, ít nhất sống hay chết cũng muốn biết bọn họ tình huống, nhưng bởi vì hắn tài nguyên hữu hạn, phát ra nhiệm vụ giao dịch điểm thật sự quá ít, vẫn luôn đều không có dòng binh đoàn chịu nhận nhiệm vụ. Bởi vậy Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên tiếp nhận rồi hắn nhiệm vụ thời điểm, hắn kích động liền kém không chảy xuống nước mắt. Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên ở tiếp nhiệm vụ cùng ngày liền rời đi an toàn khu, bước lên đi trước thành phố B đường xá thượng. Thành phố B Bắc khu hó hó đường phố 20 đống 303 thất. Ngồi ở phó tòa Hoặc Tại Huyên cầm lấy cái kia tuyên bố giả giao cho hắn địa chỉ, nhàn nhạt mở miệng. Bắc khu A, thật gần. Lái xe Long Chiến Dã trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm cười khẽ. Gần nơi nào? Hoặc Tại Huyên xoay mặt nhìn hắn. Từ thành phố A đến thành phố B hoàn toàn thông hành không bị ngăn trở dưới tình huống đi quốc lộ, cũng bất quá là dùng 7 tiếng đồng hồ mà thôi, mà dựa theo Long Chiến Dã tốc độ xe, nhiều lắm là dùng 5 cái giờ, cho nên bọn họ từ giữa trưa xuất phát, tới rồi thành phố B cũng bất quá là buổi chiều 5 giờ nhiều mà thôi. B an toàn khu A. Thuận tiện đi thăm ta cái kia thân ái đường đệ. Long Chiến Dã đang nói chính mình đường đệ thời điểm, Hoặc Tại Huyên không biết vì sao tổng cảm thấy tâm tình của hắn phi thường hảo. Này thăm một từ, thật là phi thường ý vị sâu xa a. Ngươi thích liền có thể, chúng ta sáng mai lại đi đường đi nhìn xem. Long Chiến Dã tính cách, Hoặc Tại Huyên đó là thăm dò rõ ràng 9 phần, dư lại kia 1 phần thuộc về tiềm tàng tính, chỉ cần Long Chiến Dã không đùa hắn, hắn thích trêu cả ai. Hắn đều thấy vậy vui mừng. Hắn mã dọc theo liên tiếp thành phố A cùng thành phố B quốc lộ nhanh chóng chạy băng băng mà đi, dọc theo đường đi, cách xa nhau rất dài một khoảng cách liền sẽ thấy có tang thi bồi hồi bóng dáng, nhưng là đối hai người mà nói cũng không có tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Mà đi đi quốc lộ là hoàn toàn nhẹ nhàng vô áp lực, mấy cái giờ sau, đương hắn mã xử nhập thành phố B thời điểm, tang thi bóng dáng càng thêm thường xuyên. Thường thường có tang thi bởi vì hãn mã trải qua thanh âm mà mau mau chạy tới, nhưng đều bị dễ dàng ném ở hậu phương lớn. Liên ở hãn mã tiến thành phố B đông khu phương hướng khi, một trận tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên, một người mặc quân trang mê màu cao lớn nam nhân từ ngõ nhỏ bên trong vụt ra, theo sát sau đó còn có 3 nam nhân, một cái dáng người tục tẳng, một cái thân hình thon dài động tác linh hoạt, chạy ở cuối cùng một cái dáng người tương đối tinh tế. Nam sắp xuống. Chỉ nghe thân hình thon dài nam nhân hét lớn một tiếng, chịu khởi bối ở sau người súng máy nhắm ngay ngõ nhỏ, cái kia chạy ở cuối cùng tình tế nam nhân ôm đầu phát gục trên mặt đất ngáy mắt, tiếng súng vang lên, có cái gì từ ngõ nhỏ phát ra nháy mắt bị quét trở về. Lớn như vậy động tĩnh, đừng nói kinh động muốn từ nơi này trải qua hoặc tại huyền cùng Long Chiến Giã, này thành phố B Đông khu sở hữu tang thi sợ là đều bị kinh động, không ra vài phút, tất cả đều sẽ hướng nơi này vọt tới. Long Chiến Giã ở mấy người đột nhiên vụt ra thời điểm, sắc mặt đống nhiên biến đổi, dưới chân nhất dẫm, hắn mã ra tốc, xử hướng mấy người phương hướng, nháy mắt tới cái xinh đẹp hất đuôi chuyển biến. Lên xe! Đi! Cái kia cầm trong tay súng tự động bắn phá nam nhân không chút do dự đối ba đồng bạn hô, thân hình tục tẳng cái kia một phen khiêng lên quỳ dạp trên mặt đất thiếu niên, liền nhằm phía xe Việt giã hậu tòa, kéo ra cửa xe hướng trong toàn, sau đó chính là quân trang mê màu nam nhân. Lão đại lên xe, một bên đối với ngõ nhỏ bắn phá, một bên sau này lui, thu thương đồng thời, nam nhân kia toàn lên xe nhanh chóng đóng lại cửa xe. Nhanh chóng xử ly nháy mắt, từ kính chiếu hậu nhìn đến một đoàn tang thi mãnh liệt mà ra, trong đó có mấy chỉ tốc độ càng là cực nhanh đuổi theo hãn mã lúc sau. Long Chiến Giã lái xe tốc độ cực nhanh, ở đường phố phía trên nhanh chóng chạy băng băng, thực mau kia theo sát phía sau tốc độ cực nhanh tang thi đã bị ném ra, sau này coi kính nhìn thoáng qua, hơi rơi chậm lại tốc độ xe lúc sau. Long Chiến Giã đối hậu tòa trong đó một cái chảo phung nói: "Ta cao, Long Hồng tiệm ngươi này rốt cuộc là có bao nhiêu chọc tang thi phỉ nổ a, cư nhiên trêu chọc như vậy một đoàn, liều mạng sao? Ta cao, Long Chiến Giã ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, không hảo hảo ngốc tại ngươi a khu sinh hoạt, ra tới thai họa ai đâu? Thai họa ngươi a." Không chút do dự phun ra một câu sau, Long Chiến Giã đối bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng hoặc tại huyên nói: "Huyên tử, đây là ta vừa mới cùng ngươi đã nói ngu xuẩn đường đệ Long Hồng tiệm." Ngu xuẩn đường đệ những lời này làm hoặc tại huyên nháy mắt quẫn. Chiến Giã cùng kia Long Hồng tiệm thật là đường huynh đệ, mà không phải kẻ thù sao. Vừa mới thoát hiểm hai người liền đối với đối phương một trận trào phúng thêm châm trọng. "Nha, Long Chiến Giã thật là nhìn không ra tôi a, ngươi chừng nào thì thông đồng cái như vậy xinh đẹp tiểu ca." Nghe được Long Chiến Giã nói, Long Hồng tiệm lúc này mới chú ý phó tòa thượng vẫn luôn không nói gì hoặc tại huyên. Thấy Long Hồng tiệm duỗi tay đi sờ hoặc tại huyên mặt, Long Chiến Giã hung tợn ra tiếng: "Thu hồi ngươi cầu chảo, têu tẩu tử." "Tẩu tử?" Vươn tay hơi hơi một đốn, Long Hồng tiệm kinh ngạc mở to hai mắt: "Ngươi cùng một nam hải tử ở bên nhau, nhị ra ra không có phản đối sao?" "Hừ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đường ca là ai, ra ra đương nhiên là không phản đối." Long Chiến Giã đắc ý rào rạt hừ nhẹ. Nhìn Long Chiến Giã đắc ý rào rạt biểu tình, từ trước đến nay thích cùng hắn tranh cãi Long Hồng tiệm trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. "Thật tốt. Nếu ta cùng ra ra nói muốn cùng nam hải tử ở bên nhau, hắn cùng ta ba không đánh đoạn ta chân không thể." Ai nói xong thật dài thở dài một hơi. Phi thường thời kỳ, dùng phi thường phương pháp. Ngồi ở một bên hoặc tại huyên nghe Long Chiến Giã nói, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười khẽ. Gia hỏa này là muốn đem chính mình đường đệ cấp dạy hư. "Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?" Ghé vào lưng ghế, Long Hồng tiệm ra tiếng hỏi. "Ta cùng Tiểu Huyên tới thành phố B làm nhiệm vụ, ngươi đâu? Như thế nào bị một đoàn tang thi đuổi theo chạy?" Long Chiến Giã tuy rằng từ nhỏ thích chỉnh cái này cùng chính mình cùng năm bất đồng nguyệt sinh ra đường đệ tranh cãi, một nhà ở A khu, một nhà ở B khu, nhưng là cảm tình còn tính không tồi. Thành phố B sắp tới xuất hiện một cái thần bí tổ chức, hành sự dị thường quỷ dị, ra ra làm ta điều tra chuyện này, mà hôm nay sáng sớm, rộng mở đạo quan đệ tử tiến đến báo cáo, nói phát hiện đạo quan tàng thư kho tao trộm, đi đến đạo quan thời điểm, phát hiện có người thoát đi, một đường đuổi tới nơi này tới, bị người nọ dẫn tới tang thi đôi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta khả năng còn thoát không được thân, sợ là muốn tái ở đằng kia. Nói Long Hồng tiệm hai hàng lông mày túc khẩn nhăn lại, thực hiển nhiên chuyện này làm hắn thập phần đau đầu. "Cái gì tổ chức? Có thể làm đại gia gia phái ngươi đi điều tra?" Chính mình kia cuồng ngạo không kềm chế được đại gia gia cùng cái này thông minh cơ trí đường đệ sẽ như vậy buồn rầu, thực hiển nhiên là thập phần phiền toái sự tình. Cái này tổ chức lẻn vào giả này đây người sống sót thân phận tiến vào hướng an toàn khu, mặt thế lúc sau, về cá nhân thân phận vấn đề cũng không có cẩn thận điều tra. Dù sao không có bị cắn thương chảo thương không phải tang thi liền cho đi, lúc ban đầu, cũng không có cái gì khác thường. Quân khu đối cái này tổ chức ấn tượng liền ở chỗ bọn họ cấp không ít người sống sót bố giáo, bởi vậy lúc ấy cũng hoàn toàn không lưu ý, sau lại chậm rãi liền phát hiện tình huống không đúng, có một bộ phận. Người sống sót cư nhiên công kích an toàn khu tuần tra quân binh, có càng là ban đêm xông vào quân cơ đại lâu, rất nhiều lần ra phái người đi trấn áp. Ta ở đồng thời cũng đang âm thầm điều tra, phát hiện này nhóm người tựa hồ cùng thoát ly quân khu gì, ca thị có quan hệ, bọn họ ý đồ dùng như vậy phương pháp tan rã an toàn khu, mà hôm nay chúng ta đuổi theo đám kia tặc tử phi thường quỷ dị, một đường đuổi theo, tựa hồ tang thi đều sẽ không đi công kích bọn họ, mà người kia rõ ràng chính là trốn hướng tang thi đàn, chính là những cái đó tang thi đều không có công kích bọn họ, ngược lại như là đã chịu cái gì chỉ huy giống nhau, cư nhiên đem bên ngoài vây quanh lên. Long Hồng Tiệm nói một đại thoán lời nói, thật sâu hô một hơi. Hoặc Tại Huyên thấy thế, cầm một lọ nước khoáng đưa cho hắn, tiếp nhận nước khoáng, Long Hồng Tiệm trên mặt lộ ra sán lạn cười, nói câu, cảm ơn tẩu tử, liền vạch trần cái nắp lộc cộc uống mấy khẩu, sau đó đưa cho những người khác. Tăng thi như là đã chịu chỉ huy. Ý của ngươi là bọn họ hiểu được thao tác tăng thi. Long Chiến Giã nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đội trưởng nói không sai, bọn họ thật sự hội thao khống tăng thi, ta ở đốt cháy tăng thi thời điểm phát hiện một cái lá bừa. Phía trước cái kia phát gục trên mặt đất tinh tế thiếu niên vội vội vàng vàng nói, sau đó từ áo trên trong túi mặt lấy ra một trường chít thành tứ giác hình màu đen giấy. Hoặc Tại Huyên đưa cho mặt khác ba người một người liều mạng thủy cùng một ít đồ ăn vặt, sau đó tiếp nhận kia màu đen giấy. Đây là lá bừa, màu đen lá bừa. Vô luận là gỗ đảo phù vẫn là hoàng phù giấy, Hoặc Tại Huyên sở qua không ít, trong tay cái này chít thành tứ giác hình màu đen gấp giấy giấy chất cùng lá bùa là giống nhau như lúc. Ân, nhưng là tình huống thực khẩn cấp, ta liền tùy tay đem nó bỏ vào áo trên túi tiền, cũng chưa kịp nhìn kỹ, chỉ biết thứ này hẳn là bị nhốt đánh vào tang thi đầu, dùng hỏa phù ngọn lửa thiêu đều thiêu không xấu. Nghe thiếu niên nói, Hoặc Tại Huyên hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Bởi vì gặp gỡ Long Hồng Tiệm mấy người, Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền tính toán đi bê an toàn khu nghỉ ngơi kế hoạch bị đánh gãy. Hơn nữa vừa mới ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống cứu người, Long Chiến Giã vì tránh né đuổi theo tang thi càng là dọc theo đường phố nhanh chóng lái xe, mà kia phương hướng. Đương nhiên chính là cùng an toàn khu tương phản, cho nên đương Thái Dương gần xuống núi thời điểm, bọn họ chỉ có thể tùy tiện tìm một cái nhà ở qua đêm. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Long Hồng Tiệm đồng đội, chính là cái kia tinh tế thiếu niên An Minh Khê trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Dĩ vãng bọn họ muốn ở bên ngoài qua đêm, đều là phi thường thận trọng lựa chọn hảo địa điểm lúc sau, lại đem nhà ở trong ngoài có khả năng tạo thành uy hiếp tang thi đều giải quyết, mới có thể vào ở. Chính là Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên này hai cái thực rõ ràng chính là không có chuyện trước có điều chuẩn bị quá, hơn nữa cái này qua đêm nhà ở vẫn là một cái nhà trẻ nhỏ. Yên tâm, có nhà ta Huyên tự ở. Chính là tang thi tổ đoàn tới tiến công đều không cần lo lắng, đúng hay không, thân ái. Long Chiến Giã đối này Hoặc Tại Huyên lộ ra sán lạ cười, trên mặt tràn đầy đều là tự tin, sau đó duỗi tay ôm kia mảnh khảnh vai. Khoa trương, nhanh lên vào nhà rửa sạch sạch sẽ, thiên muốn đen. Hoặc Tại Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hướng nhà ở sân đi đến. Tuân mệnh, ngươi vội xong tiến vào lúc sau, bên trong nhất định thỏa đáng. Long Chiến Giã từ trên xe chỗ ngồi hạ rút ra một phen trường cương đào khiêng trên vai thượng, đối Hoặc Tại Huyên bức cái hôn gió. Một bên Long Hồng Tiệm nhìn cái kia từ trước đến nay cuồng ngạo ra hỏa cư nhiên cũng sẽ có như vậy nhị hóa bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Gia hỏa này không phải uống lộn thuốc đi. Uy, túi, ngẩn người làm gì đâu, cùng ta đi vào rửa sạch nhà ở, A Thủ cùng A Công rửa sạch bên ngoài. Một khắc trước cười đến vẻ mặt sán lạ người. Ngay sau đó biểu tình trở nên âm trầm, một phen tún quá Long Hồng Tiệm liền hướng nhà ở đi. Kêu biến sắc mặt so phiên thư còn muốn mau tốc độ làm ở đây người một trận kinh ngạc cảm thán. Ta cao, Long Chiến Giã ngươi buông tay lạp, tiểu ra ta chính mình sẽ đi. Bị lôi kéo cổ áo lánh đi Long Hồng Tiệm phát ra một trận tức giận mắng. Đáng thương đường đệ. Long Hồng Tiệm bị Long Chiến Giã kéo đi rồi, A Thủ cùng A Công ở bốn phía tuần tra, An Minh Khê thấy đại gia coi chuyện làm. Duy độc lưu lại chính mình một cái ở trên xe, hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía đưa lưng về phía hắn đứng ở sân Hoặc Tại Huyên. Hắn nhớ rõ ở trên xe thời điểm, người này từ trên tay hắn tiếp nhận kia tứ giác phù thời điểm, lập tức liền biết đó là lá bửa, nói như vậy. Người này cũng là một cái tu sĩ. An Minh Khê như vậy nghĩ, đã đi xuống xe, đóng lại hãn mã cửa xe liền đi hướng Hoặc Tại Huyên, đi vào thời điểm, vừa lúc thấy Hoặc Tại Huyên đem lấy mỗi một nguyên tiền xu lớn nhỏ một phiến nhốt đánh vào bùn đất dưới. Cái kia là thứ gì? Hắn tò mò hỏi. Phù. Hoặc Tại Huyên xoay mặt nhìn kia vẻ mặt tò mò trận to sáng ngời hai mắt thiếu niên, nhàn nhạt trả lời, sau đó bước ra bước chân, chín bước lúc sau lại đem một quả gỗ đào phù nhốt đánh vào mà nội. Ngươi quả nhiên là cái tu sĩ, á khu tu sĩ đều là lợi hại như vậy sao? Ta chưa từng có thấy dùng một phiến làm thành một phù, cái kia là chính ngươi làm sao? Ta từ nhỏ ở đạo quan lớn lên, đều không có xem qua sư bá sư thúc bọn họ đã làm như vậy một phù. An Minh Khê đuổi theo đi, tương chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau chi chi thì thầm nói ra một đống lời nói, trên mặt toát ra đối Hoặc Tại Huyên tràn ngập sùng bái sáng giỏi. Hoặc Tại Huyên nghe kia chi chi thì thầm một đống lời nói, không biết vì sao một chút cũng chưa cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy cái này tuổi tựa hồ so với chính mình tiểu vài tuổi thiếu niên thập phần thảo hỉ. Ngươi là lao đạo trưởng nói quán đệ tử. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt hỏi. Trên tay động tác không có dừng lại, một trương hoàng phù xuất hiện nơi tay, ngưng tụ linh lực đem hoàng phù nhốt đánh vào bố hảo kết giới bên trong. Ân ân, lão đạo trưởng là ta ra ra. An Minh Khê gật gật đầu, nhìn Hoặc Tại Huyên bậc lửa linh phù động tác càng thêm sùng bái. Bố trí kết thúc giới sau, Hoặc Tại Huyên xoay người trở về đi vừa nhàn nhạt nói, đạo trưởng ra ra đi thành phố A, ngươi như thế nào không đi theo cùng đi. Hoặc Tại Huyên lời này vừa ra, vừa mới còn vẻ mặt sùng bái tò mò nhân nhi, biểu tình liền suy sụp xuống dưới, đô khởi đôi môi. Nguyên bản ta là cùng ra ra đi A khu, bất quá sư bá phân phối nhân viên thời điểm, không đem ta phân đi vào, còn nói thành phố A tình huống không ổn định, sợ ta đi theo đi có nguy hiểm, làm ta lưu thủ đạo quan, hừ. Căn bản chính là muốn cho hắn đồ đệ đi theo cùng đi. Từ biểu tình không khó coi ra, không có thể cùng lao đạo trưởng cùng nhau đi trước A khu. Hắn thực không vui. Đại sư bá là đạo trưởng ra ra đại đồ đệ, mà ngươi nói đại sư bá đệ tử là Hoặc Tại Huyên dừng lại bước chân, nhàn nhạt nhìn hắn, ngăm đen mắt giống như sao trời điểm xuyết bầu trời đêm. Chính là ra ra đại đồ đệ, mà hắn đệ tử chính là Từ Trả Ý A, hừ. Cái kia Từ Trả Ý, hừ. Cái kia Từ Trả Ý bái sư bá vi sư mới như vậy mấy tháng, ta mới không tin hắn đạo thuật có ta hảo đâu. Gia Gia chính là nói ta là nói quán trung vẽ bùa tốt nhất hài tử, về sau nhất định sẽ rất có tiền đồ. An Minh Khê đôi tay gắt gao nắm, biểu tình vẻ mặt giận dữ. Nhìn An Minh Khê biểu tình, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, sau đó tiếp tục nâng bước hướng nhà ở phương hướng đi đến. Thật là cái sự tình gì đi viết ở trên mặt hài tử, thật đơn thuần, có thể được đến lão đạo trưởng khẳng định, đứa nhỏ này sau này ở tu tiên một đường tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Ngươi nói Từ Trả Ý là ở mấy tháng trước mới trở thành đại sư huynh đệ tử. Đúng vậy. Mặt thế trước hai tháng, đại sư ba có một ngày liền đem hắn mang về tới. Gì, từ từ, ngươi nói kêu đại sư bá làm lớn sư huynh. Chẳng lẽ ra ra hắn bỗng nhiên kinh giác chính mình nghe được cái gì đến không được đồ vật, An Minh Khê cái miệng nhỏ nháy mắt trương thành nhỏ hình. Ân, đạo trưởng ra ra hiện tại là đạo sư của ta. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Tiểu sư thúc A. Đột nhiên hét lên một tiếng, An Minh Khê vui vẻ nhào hướng Hoặc Tại Huyên. Long Chiến Gia đem phòng trong biến thành tang thi một nhà già trẻ rửa sạch sạch sẽ sau, mới vừa đi đến nhà ở cửa, liền thấy An Minh Khê vui vẻ hướng Hoặc Tại Huyên trên người nhào qua đi, mà làm hắn kinh ngạc chính là nhà hắn từ trước đến nay không yêu cùng không quen thuộc người quá mức thân cận Huyên tử cư nhiên duỗi tay tiếp theo cái kia nhào hướng chính mình người. Khoe miệng còn lộ ra một mạt nhàn nhạt ý cười. Khó chịu. Long thủ trưởng sắc mặt nháy mắt châm xuống, bước nhanh đi đến hai người trước mặt, duỗi tay đem kia nhào vào Hoặc Tại Huyên thân mình người túm ra tới, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem An Minh Khê quăng ra ngoài. Xem trọng người của ngươi, hắn là của ta. Nói xong, một tay đem Hoặc Tại Huyên ôm nhập trong lòng ngực, biểu tình âm trầm mà trừng mắt từ trong phòng đi ra thiếu chút nữa bị Long Chiến Dạ ném hướng chính mình An Minh Khê đâm bay. Ta cao, Long Chiến Dạ ngươi đây là làm len sợi A. Một tay ôm An Minh Khê vòng eo, để ngừa hắn té ngã, Long Hồng Tiệm cả giận nói. Hừ. Long Chiến Dạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyên. Huyên tử, ta đem tang thi đều thu phục, liền đặt ở trong đỉnh. Ngươi đi thiêu, ta đi bên ngoài đỉnh hảo xe liền tiến vào, đừng cùng kia tiểu quỷ thân cận quá. Nói xong, ở hoặc tại Huyên trên má hôn một cái. Ghen nam nhân, thật đáng yêu. Nhìn hắn, hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra đạm đạm cười, sau đó hướng trong phòng đi. Bởi vì có Long Hồng tiệm bọn họ ở, cho nên sau không bao giờ có thể đem hãn mã thu vào không gian, đương Long Chiến Giã đem hãn mã đỉnh hảo trở lại phòng trong. Hoặc tại Huyên đã đem đôi ở đỉnh mấy cổ tang thi thể đều thiêu hủy, hơn nữa được đến vài viên gạo lớn nhỏ tinh hoạch, vừa mới bị hắn ném cho Long Hồng tiệm An Minh Khê giờ phút này lại giống chỉ đáng yêu tiểu cẩu dường như vòng quanh hoặc tại Huyên xoay vòng vòng, nhìn Long Chiến Giã cái chán tiểu gân cuồng bạo. Một bên nhìn An Minh Khê cùng hoặc tại Huyên một lời một câu mà nói đạo phù, tinh hoạch, tang thi những đề tài này Long Hồng tiệm cảm giác được đường huynh kia nóng rát giết người ánh mắt, khỏe miệng chịu chịu. Sau đó duỗi tay qua đi kéo An Minh Khê, đỡ phải nhà hắn đường huynh một cái khí quá mức đem hắn tiểu tu sĩ cấp tế. Ai, ghen nam nhân thật đáng sợ. Hảo, thiên đều ám xuống dưới, hôm nay vội một ngày, đều đói bụng, cho ngươi, ngoan ngoan ăn. Từ áo khoác ám túi lấy ra một khối dự trữ lương khô nhét vào An Minh Khê trong tay, Long Hồng tiệm chậm rãi nói. Bọn họ xe còn ở phía trước nơi đó, bên trong phóng bọn họ lương khô một ít bên ngoài ngủ lại nhu yếu phẩm. Ngay lúc đó tình huống căn bản cũng không cho phép bọn họ lại lần nữa trở về. Cũng may mắn, hắn cùng chính mình hai cái phó quan đều là từ nhỏ tiếp thu quân huấn quân nhân, trên người tổng hội tùy thân mang theo một ít nhu yếu phẩm, để ngừa bất cứ tình huống nào. Vậy còn ngươi? Nhìn trên tay bánh quy, tuy rằng chỉ có tam phiến, nhưng là so với an toàn khu những cái đó ngạnh bang bang thô ráp bã đậu bánh quy, đó là muốn mỹ vị thượng rất nhiều. Ngươi quản ta, nhanh ăn đi. Ra ra cùng lao đạo trưởng đem ngươi giao cho ta, nếu là đem ngươi cấp chết đói, ta trở về lấy cái gì cho bọn hắn công đạo. Long Hồng tiệm xoay người liền tránh ra. Hồng ca nhìn Long Hồng tiệm bóng dáng, An Minh Khê sắc mặt lộ ra một tia hoảng loạn chi sắc. Các ngươi đồ vật di lưu ở nơi đó, nhưng là chúng ta trên xe vẫn là có đồ ăn, có ta cùng Nguyên Tử ở, đói không hắn. Vừa mới còn đầy mặt âm trầm Long Chiến Giã nhìn chính mình kia biệt nữ đường đệ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đem để ở trong tay một cái chứa đầy đồ ăn ba lô bông. Đương nhiên, đây là hắn làm hoặc tại Huyên trước thời gian chuẩn bị tốt. Nhìn đến có đồ ăn, An Minh Khê trên mặt lộ ra sáng lạn ý cười, vui vẻ đi đến Long Hồng tiệm trước mặt, xé mở bánh quy phân cho hắn một mảnh. Chúng ta cùng nhau ăn. Long Chiến Giã nhìn An Minh Khê kia sáng lạn gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn thật gờ. Như thế nào sẽ cho rằng cái này thiên chân thiếu niên đối hắn Huyên Tử có ý tứ đâu? Huyên Tử, ăn bữa tối đi. Hoặc tại Huyên không gian nội đồ vật rất nhiều, bởi vậy lấy ra tới đồ ăn liền mà thế mà nói thật là phi thường phong phú. Một túi 5 đóng gói Khang Sư Phó, tam thùng thùng trang mì gói, 5 điều mềm xốp trường bánh mì hòa hảo mấy bình nha nha trà sữa cùng quả viên nhiều đồ uống. Thiên A, ta đều đã thật lâu không có ăn qua như vậy mềm xốp bánh mì. Ngươi rốt cuộc là như thế nào lộng tới? An Minh Khê phủng bánh mì, đầy mặt cảm động cắn một ngụm. Mặt thế lúc sau, tuy rằng an toàn khu áp dụng phi thường nhanh chóng thủ đoạn, nhanh chóng cứu viện người sống sót cùng cướp đoạt vật tư, nhưng là bánh mì loại đồ vật này, phóng lâu rồi liền sẽ hư rớt, cho nên theo thời gian chậm lại, đừng nói là bánh mì, hiện tại mì gói đều rất khó nhìn đến. Ta cùng Nguyên Tử phía trước từ Z thị trở lại thành phố A trên đường ngẫu nhiên trải qua một ít thương trường. Ở bên trong cướp đoạt chút làm bánh kem tài liệu, trở lại A khu sau, gặp gỡ một cái bánh mì sư, cấp tài liệu hắn làm. Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng nhéo một cái. Đương nhiên này căn bản chính là gạt người, hoặc tại Huyên không gian cái gì đồ ăn đều có, này mấy cái bánh mì đối với hắn mà nói. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông, có thể lấy ra như vậy mềm xốp ngon miệng bánh mì, như vậy giải thích cũng sẽ không làm người hoài nghi cái gì. Thật tốt. An Minh Khê hai mắt sáng lấp lánh, sau đó vẻ mặt tiếc hận, ta liền không nhận thức cái gì bánh mì sư, hơn nữa tài liệu cũng không hảo lộng, mặt thế bắt đầu thời điểm, cũng đã có không ít thương trường lọt vào cướp sạch, trừ phi là cái loại này tang thi đặc biệt nhiều địa phương, hẳn là vẫn còn có không ít vật tư, nhưng là kia cũng muốn có mệnh kia mới được. Đi theo ca, liền tính đồ ăn khẩu vị lực kém, nhưng là ít nhất sẽ không đói bụng. Một bên Long Hồng tiệm nhàn nhạt mở miệng, cảm thấy mỹ mãn ăn một thùng mì gói. Ơn, Hồng ca ca yên tâm, ta sẽ không bởi vì Long đại ca một cái bánh mì liền cùng hắn chạy. An Minh Khê trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Ơn, thật ngoan. Hai người chi gian hỗ động, làm những người khác đều ha ha phá lên cười. Tại đây lược hiện tối tăm trong phòng, có vẻ dị thường ấm áp. Mấy người dùng cơm lúc sau, hoặc ngồi hoặc nằm ở thính tử sofa nghỉ ngơi, hoặc tại huyên ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà trước, lấy ra kia trường chích thành tứ giác hát phủ. Tiểu sư thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì? An Minh Khê thỏ qua tới, nhìn hoặc tại huyên đem kia trương hát phủ cởi bỏ. Nghe được An Minh Khê nói, nằm ở trên sofa Long Chiến Giã cũng thỏ qua thân đi, sau đó Long Hồng Tiệm cũng để sát vào, A Thủ A Công hai người ánh mắt cũng chuyển tới hoặc tại huyên trên người. Mảnh khảnh ngón tay linh hoạt phiên động màu đen lá bùa, thực mau liền đem hát phù mở ra, bình thản ở mặt bàn. Mọi người thấy, màu đen lá bùa lấy quỷ dị màu tím thuốc màu hội họa một cái phù văn, kia quỷ dị màu tím bên trong, tựa hồ tản ra một cổ làm người sởn tóc gáy quỷ dị không khí. Này! Đây là cái gì phù văn? Tiểu sư thúc, ngươi! Ngươi gặp qua không có? An Minh Khê nhìn về phía hoặc tại huyên, thật cẩn thận hỏi. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái này phù văn hảo sinh quỷ dị. Như vậy phù văn không có gặp qua, nhưng là trong ấn tượng có một cái phù văn cùng cái này thực tương tự. Hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, sau đó xoay người kéo qua Long Chiến Giã phía trước trang đồ ăn túi, trong tay hướng bao bao nội tìm tòi, làm ra từ ba lô bên trong lấy ra đồ vật động tác, sau đó từ không gian lấy ra trương gia điển tịch, trương kia buồn, về sau liền dùng tên này. An Minh Khê tu hành còn thấp, vài người khác cũng đều không hiểu đắc đạo pháp linh thuật, bởi vậy đang xem đến cái kia phù văn thời điểm chỉ biết cảm thấy có cổ sởn tóc gáy quỷ dị cảm, nhưng là hoặc tại huyền tu luyện là đạo môn công pháp, than đá đêm đã tọa hấp thu, thân thể hắn vốn chính là liền quá linh khí rửa sạch, bởi vậy đối với tà vật tà khí phi thường mẫn cảm, bởi vậy hắn cảm giác được chẳng những là cái này phù tràn ngập ra tới âm tà hơi thở, càng nhìn đến tràn ngập ở hắc phù chú văn, tà khí cùng ẩn ẩn tử khí. Nhanh chóng phiên động điển tịch, thực mau liền tìm tới rồi muốn tìm kia một tờ, hoặc tại huyên đem thư mở ra ở trên bàn làm những người khác đều có thể thấy. Đuổi thi phủ. Long Chiến Giã mày kiếm vừa nhíu, sau đó nhìn về phía hoặc tại huyên, thực hiển nhiên là muốn hắn làm ra giải thích. Nếu chỉ cần xem cái này đuổi thi phủ các ngươi khả năng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà từ phủ văn tên nghe được, cũng chính là đơn thuần điều khiển thi thể. Nhưng là nếu trắng ra điểm nói đuổi thì các ngươi có phải hay không có thể liên tưởng đến là cái gì? Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn về phía những người khác. Ân, cái này ta biết, ta ở trước kia bộ đội, đã từng đi qua một chỗ, cái kia ở thật lâu trước kia liền có đuổi thi cái cách nói này, chính là từ một cái đạo trưởng đạo sĩ gì đó, đem một ít chiến tranh hoặc là mặt khác nguyên nhân mà chết tha hương thi thể chạy về cố hương mai táng. A thủ chậm rãi mở miệng nói. Chính là đó là gạt người, thi vi thượng đều có nói qua. A thủ vây vây tay. Chính là về đến nhà có một số việc là khoa học không thể giải thích ra một bên An Minh Khê mở miệng tựa như ta cùng tiểu sư thúc có thể sử dụng phù chú giống nhau. Ở mặt thế phía trước nói, này đó đều sẽ bị không ít người nói là ách thần lửa quỷ. Ấn ơn. A thủ gật gật đầu. Ách. Cái kia, đuổi thi có phải hay không gạt người chúng ta liền không đi thâm nhập nghiên cứu. Các ngươi đối lập một chút hát phù văn cùng thư thượng phù văn. Hoặc tại huyên sợ bọn họ nói chuyện đề càng chạy càng xa, liền mở miệng đánh gãy bọn họ, sau đó rời đi lực chú ý. Nhìn tuy rằng không giống nhau, nhưng là ta cảm thấy đều không sai biệt lắm, dù sao vô luận cái nào đều là xem không hiểu. Long Hồng Tiệm thực hiển nhiên là cái không có vẽ bùa thiên phu hài tử, mày kiếm nhẹ nhăn, liền phun ra như vậy một câu. Ta cũng xem không hiểu, chính là một chương quỷ vẽ bùa dường như. A Công cũng bại trận. Phù đầu giống nhau, phù đôi tựa hồ là sửa chữa. Long Chiến Giã không thiếu xem hoặc tại huyên vẽ bùa, có thứ tò mò hỏi qua hoặc tại huyên vẽ bùa vấn đề, bởi vậy hiểu phù văn phân tam bộ phận, phù đầu, phù thân, phù đôi. Hiện tại nhìn đến hai cái phù văn đối lập, một chút liền nhìn ra nơi nào không giống nhau. Ân ân, Long Đại ca nói đúng, phù đôi rõ ràng là sau lại bị nhân tu sửa đổi. An Minh Khê gật gật đầu sau đó nhìn về phía hoặc tại huyên, tiểu sư thúc, chẳng lẽ cái này phù là vì thích ứng với tang thi trên người, sở ý đi hay mới cố ý sửa đổi. Rất có khả năng. Hoặc tại huyên gật gật đầu. Đó chính là nói, cái này thần bí tổ chức phi thường nguy hiểm, nếu bọn họ ở sở hữu tang thi trên người đều hạ loại này phù, như vậy là có thể khống chế tang thi đại quân công kích an toàn khu. Một bên A thủ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không có khả năng. Hoặc Tại Huyên lắc đầu, vô luận người này sử dụng chính là đạo thuật vẫn là tà thuật, thao tác lực lượng nhất định là hữu hạn, hơn nữa thao tác mục tiêu càng nhiều, như vậy lãng phí lực lượng cũng liền càng nhiều, đương sở hữu lực lượng đều hao hết lúc sau, càng có khả năng chính là tìm được phản vệ, cũng chính là người kia sẽ lọt vào tang thi công kích. Từ từ Huyên tử. Long Chiến Dạ nghe Hoặc Tại Huyên nói, đồng nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó đôi hắn vây vây tay, ngươi nói một người thao tác một đoàn tang thi như vậy lực lượng thực mau liền sẽ hư hao khuynh tẫn, như vậy nếu tang thi bên trong, có một cái tiến hóa tang thi đâu. Ở phía trước một đoạn thời gian, an toàn khu viện nghiên cứu tổng hợp các loại tang thi tư liệu, sửa sang lại ra một phần phân biệt tang thi cấp bậc tư liệu, trước mắt chứng kiến tang thi tạm thời chia làm 4 loại. Bình thường tang thi, dù đang ở đầu đường, dã ngoại, vật kiến trúc chung, tùy ý có thể thấy được, thính giác khứu giác nhạy bén, công kích phương thức phát, chảo, cán, vây đổ, nguy hiểm chỉ số vì không tinh, một người bình thường cầm trong tay vũ khí là có thể đem chi chặt bỏ phần đầu là có thể đánh gục. Một bậc tiến hóa tang thi, ngẫu nhiên ở tiểu quần thể tang thi bên trong mới có thể xuất hiện một con, thính giác khứu giác nhạy bén, tốc độ, lực lượng, thân thể hoặc những mặt khác, trong đó hạng nhất sẽ tăng cường, công kích phương thức phát, chảo, cán, nguy hiểm chỉ số một tinh, cầm trong tay vũ khí phản ứng thật tốt giả đem chi chặt bỏ phần đầu là có thể đánh gục. Cung cấp giả, C là lóe linh tiểu đội. Nhị cấp tiến hóa tang thi, ở cơ trung quần thể tang thi bên trong mới có thể xuất hiện một con, thính giác khứu giác nhanh nhạy, phản ứng năng lực dai, tốc độ, lực lượng thân thể năng lực gia tăng, móng tay tiêm trường, công kích phương thức phát, chảo, cán, tùy thời mà ra. Nguy hiểm chỉ số nhị tinh. Đối phó nên loại tang thi không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất ứng đối phương thức lấy đoàn đội vây công chi, xem phía dưới bộ liền nhưng đem này đánh gục. Cung cấp giả, Long Chiến Dã. Ở Z quân khu Gaza nhìn thấy kia chỉ tang thi. Ba cấp tiến hóa tang thi, ở đại hình quần thể tang thi bên trong mới xuất hiện một con, đang nghe giác hữu giác năng lực tăng cường, phản ứng năng lực cực hảo, hiểu được tự hỏi tiến công, tốc độ lực lượng thân thể năng lực tăng cường, móng tay tiêm trường sắc bén. Công kích phương thức phát, chảo, cán, thao tác yếu kém tang thi vây công, có thể cắn nuốt đồng loại khôi phục miệng vết thương. Nguy hiểm chỉ số cao, tốt nhất ứng đối phương thức lấy đoàn đội vây công, trước đoạn này tứ chi chém nữa phía dưới lô, tu sĩ mau chóng đốt chi. Cung cấp giả, e thị đặc chủng tiểu đội. Đặc thù biến dị tang thi, ở đại hình quần thể tang thi trung đặc thù nơi xuất hiện, phát hiện mà, bệnh viện, các loại phương diện năng lực cực cường, phá hư năng lực cực đại. Móng tay sắc bén, nhưng sẽ rách phòng ngự kết giới, lợi chảo răng nanh, đầu cùng thân thể tách ra vẫn như cũ có thể hoạt động, nguy hiểm chỉ số cực cao, nội chi tắc thương hoặc chết, đánh gục phương thức, chém này đầu, linh phù đốt chi. Cung cấp giả, Long Chiến Dã. Ngươi là nói, người kia sử dụng cái này hắc phù thao tác một con ba cấp trở lên tăng thi, sau đó ở khống chế mặt khác tăng thi. Long Hồng Tiệm nhìn về phía Long Chiến Dã. Tang thi cấp bậc phân chia bọn họ cũng có một phần, thân là B khu quân trường, hắn đương nhiên thuộc ghi nhớ. Không sai. Long Chiến Dã gật đầu, mà các ngươi là ngoại ý muốn hạ đem một con ba cấp tang thi đánh gục, cho nên mới bắt được cái này. Mấy người thảo luận thời gian rất dài, ở đêm dài lúc sau mới tan đi, Long Hồng Tiệm tiểu đội hôm nay cũng mệt mỏi quá sức, cho nên Long Chiến Dã làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi, từ hắn cùng Hoặc Tại Huyên gác đêm. Có Long Thủ trưởng gác đêm. Những người khác đương nhiên là yên tâm 10 phần, Long Hồng Tiệm cũng không nói gì thêm liền kéo An Minh Khê ở một bên hai người sofa ngủ, A Công cùng A Thủ Tục là một người chiếm cứ một trường đơn người sofa, dựa vào mặt trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn đang suy nghĩ cái kia hắc phụ sự. Long Chiến Dã đi ra lầu 2 lộ thiên đài liền thấy Hoặc Tại Huyên ngồi ở một trường đằng ghế bập bên thượng phát ngốc. Ấn. Ta cảm thấy cái này hắc phù sau lưng cất giấu không đơn giản chỉ là thao tác tang thi đơn giản như vậy. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở hắn bên người ngồi xổm xuống, Long Chiến Dã duỗi tay sờ sờ hắn phát, ôn nhu nói, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chúng ta ngày mai liền đi Bắc Khu một chuyến, sau đó chạy nhanh trở về thành phố A, thứ này giao cho lão đạo trưởng. Ân. Hoặc Tại Huyên nhìn về phía Long Chiến Dã, nhẹ nhàng gật gật đầu. Khoe miệng gợi lên một tia cười nhạt, ngươi cái này á an toàn khu thủ trưởng nhưng thật ra làm nhẹ nhàng a, sự tình gì đều không cần ưu. Không phải không cần ưu, chỉ là không nghĩ biểu lộ ở trên mặt, hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải bãi một trương buồn rầu mặt là có thể đủ bãi bình, sự là người làm ra tới, tổng có thể có biện pháp giải quyết. Long Chiến Gia nói, rồi tay đem đằng ghế bập bên thượng hoặc tại huyên hoành bế lên tới. A, ngươi làm cái gì đâu? Hoặc tại huyên bị hắn khiếp sợ, rồi tay gắt gao bắt hắn vào áo. Ta còn không có đã làm ghế bập bên đâu, chúng ta cùng nhau ngồi. Trong lòng ngực ôm hoặc tại huyên, Long Chiến Giã cảm giác sâu sắc không hề áp lực, sau đó ngồi vào ghế bập bên thượng. Ngươi duỗi tay ôm Long Chiến Giã vai, hoặc tại huyên mặt hơi hơi phím hồng, nhìn gang tấc trước cười vẻ mặt sán lạn nam nhân. Ngươi như vậy thích cái này ghế bập bên, như vậy chúng ta rời đi thời điểm cũng cùng nhau mang đi. Ngụ ý chính là, ngươi về sau tưởng ngồi ghế bập bên, như vậy ta liền ở không gian cho ngươi lấy ra tới, đương nhiên. Hoặc tại huyên kỳ thật cũng thực thích cái này ghế bập bên. Hảo, chúng ta đem ghế bập bên mang đi, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau ngồi ghế bập bên. Long Chiến Gia trên mặt lộ ra cười, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng hôn hôn hắn mặt. Hai người ngồi ở ghế, nhẹ nhàng riêu a riêu, theo đêm dần dần thâm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Long Chiến Gia cùng hoặc tại huyên cũng rốt cục là ngồi đủ rồi ghế bập bên. Hai người đứng dậy, hoặc tại huyên tay trái xoa ghế bập bên nháy mắt, liền đem ghế bập bên thu vào không gian trong vòng, liền ở hai người xoay người phải đi nhập phòng trong thời điểm, một trận giống như dã thú gào giống thanh cắt qua đêm tối yên tĩnh. Long Chiến Gia cùng hoặc tại huyên bỗng nhiên kinh hãi, hai người lập tức xoay người hướng sân phơi bên cạnh phương hướng tiến lên. Cái này nhà ở phòng trộm thi thố làm thực không tồi, khắp đại sân phơi phía trên, đều trang bị phòng trộm võng, hơn nữa đình viện có kết giới che chở, hoàn toàn không sợ tang thi linh tinh hướng lên trên không công kích. Hai người đi vào sân phơi bên cạnh ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đường phố cuối nơi xa, một cái đi theo một cái hắc ảnh hướng về cái này phòng ở phương hướng đi tới. Những cái đó tang thi hướng cái này phương hướng tới. Long Chiến Gia biểu tình lộ ra sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, đối hoặc tại huyên nói, huyên tử, lưu đạn, súng tự động cùng truy kích thương, ta đi đánh thức bọn họ. Đối mặt tình huống như vậy, Long Chiến Gia bất chấp mặt khác, hoặc tại huyên trong không gian có vũ khí, nếu hiện tại còn lấp lánh xúc xúc nói, bọn họ tối nay liền có khả năng muốn công đạo ở chỗ này. Ở hoặc tại huyên lấy ra Long Chiến Gia sở chỉ định vũ khí là lúc, Long Hồng tiệm mấy người đã bị Long Chiến Gia hô đi lên. Đủ để có thể thấy được vừa mới tang thi kia một tiếng gào giống, nguyên bản ở nghỉ ngơi bọn họ cũng bị bừng tỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới thanh âm khi cái gì thanh âm? Tang thi sao? Long Hồng tiệm hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, thực hiển nhiên hắn không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Tang thi thanh âm hắn biết, cũng nghe quá không ít, đều là thấp thấp gào giống thanh, vừa mới kia một tiếng thật sự là quá dọa người rồi. Là tang thi. Hơn nữa có một đoàn tang thi chính hướng về hướng chúng ta tới, huyên tử kết giới là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ công phá, bằng không chúng ta tối nay liền phiền toái lớn. Long Chiến Gia đem súng máy đưa cho Long Hồng tiệm cùng A Công, sau đó lại đem một bên trang lựu đạn hộp giao cho A Thủ, mà chính mình còn lại là cầm lấy một phen truy kích thương. Ngươi tính toán như thế nào làm? Long Hồng tiệm tốc độ cực nhanh. Đem băng đạn trang bị hảo lúc sau đặt tại sân phơi lan can thượng, đối với Long Chiến Gia hỏi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhà hắn cái này đường huynh ở đông đảo cao lầu bên trong cô đơn liền lựa chọn này một nhà hai tầng nhà trệt, nay phòng ở tả hữu cửa sau đều là kề sắt tường vây, vây đổ đối diện một cái đại đạo, như vậy đối mặt nguy hiểm tuy rằng khuyết thiếu đường lui, nhưng là chỉ cần phòng thủ trụ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Vừa mới gào giống tuyệt đối không phải bình thường tang thi phát ra, mà phát ra như vậy thanh âm thực hiển nhiên là ở triệu hoán hoặc là mệnh lệnh, cho nên này đó tang thi hội tụ tổng thể cùng nhau hướng về chúng ta bên này, tuyệt đối là đã chịu khống chế, ta cần phải làm là tìm ra kia chỉ tang thi, đem này bắn chết. Long Chiến Giã nhanh chóng lắp ráp hảo truy kích thương. Chính là Long Đại ca, nếu ngươi ở tang thi đàn bên trong bắn chết kia chỉ tang thi, kia nếu mặt khác tang thi đem cái kia tang thi thể ăn luôn, kia không phải thất bại trong gang tấc sao. Một bên giúp hoặc tại huyên bài phóng đạo phù, gia tăng kết giới an minh khê đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thu thập tang thi tinh hoạch, không cho tang thi có thể tiến hóa, đây là tu sĩ đi theo đội ngũ ra nhiệm vụ hàng đầu nhiệm vụ. Nếu kia chỉ bị người khống chế tang thi bị giết chết, như vậy mặt khác cấp thấp tang thi đem hắn ăn luôn, như vậy cấp thấp tang thi liền sẽ tiến hóa. Đến lúc đó bọn họ vẫn là không rời đi nơi này. Cái này ta cùng Chiến Giã đã sớm nghĩ đến đối sách. nói đồng thời từ trên người mê màu áo khoác bên trong lấy ra một cái hộp sắt, sau đó đưa cho Long Chiến Dã. Khi đó viên đạn sao? An Minh Khê đi theo Long Hồng Tiệm bên người không tính đoạn, đối với thích súng ống Long Hồng Tiệm, hắn không hiếm thấy loại này trang viên đạn hộp sắt. Ân, đặc chế viên đạn, vừa lúc ở hôm nay thử một lần hiệu quả. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt trả lời. Ở đây mọi người vừa nghe nháy mắt đều một trận hết trô nói rồi, tại đây vạn phần nguy cấp dưới tình huống, cư nhiên dám dùng chính mình mệnh tới làm thực nghiệm, người này rốt cuộc là quá lớn mật, vẫn là quá bình tĩnh. Kỳ thật mấy người đều đã đoán sai, Hoặc Tại Huyên không phải quá lớn gan, cũng không phải quá bình tĩnh, trải qua quá kiếp trước tử vong, hắn so với ai khác đều phải sợ chết, cho nên hắn thực quý trọng này một lần nữa đạt được sinh mệnh, nhưng là hắn càng tin tưởng chính là Long Chiến Dã. Hắn giao cho Long Chiến Dã kia một hộp đạn là hắn dùng không gian tiên trì nước ao ngâm quá một đoạn thời gian, ở ngâm trong khoảng thời gian này bên trong, hắn rõ ràng có thể cảm giác đến viên đạn cư nhiên hấp thu nước ao bên trong cường đại linh lực. Bởi vậy hắn mạo hiểm phỏng đoán, nếu linh phù có thể dùng nước ao tới làm thuốc màu vẽ bùa văn, như vậy viên đạn hấp thu nước ao bên trong linh khí, kia hẳn là liền đại biểu cho viên đạn cùng linh phù có cùng cấp hiệu quả. Tuy rằng Long Chiến Dã không giống hắn giống nhau hiểu được sử dụng linh lực năng lực, nhưng là linh khí đối với tà khí ở không có linh lực sử dụng dưới, như cũ có thể có phi thường đại hiệu quả, bởi vậy hắn ở đánh cuộc, nếu này một phen đánh cuộc thắng, bọn họ liền an toàn. Long Chiến Dã đem viên đạn nhanh chóng trang bị ở truy kích thương thượng, lúc này phía dưới Tang Thi đại quân đã tới, Hoặc Tại Huyên cùng An Minh Khê dùng phù đi củng cố kết giới, để tránh bị này một đoàn Tang Thi đem kết giới ép phá. Long Hồng Tiệm cùng A Công đem súng máy đặt tại sân phơi rào chắn thượng, xuống phía dưới bắn phá, hai người đều là quân đội bên trong nhất đẳng nhất xạ kích hảo thủ, phía dưới Tang Thi từng loạt ngã xuống, nhưng là mặt sau Tang Thi như cũ chen chúc mà. Đến, A Thủ lấy ra lựu đạn đi xuống ném, theo nổ mạnh vang lên, cũng không biết nổ chết nhiều ít Tang Thi, ở mọi người kịch liệt công kích bên trong, đột nhiên, Tang Thi đàn bên trong một đạo tật ảnh nhanh chóng nhảy ra. Hướng về sân phơi phương hướng đánh tới, sớm đã ở một bên chuẩn bị tốt Long Chiến Dã câu hạ truy kích thương cò súng. Thắp một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, kia đánh tới tật ảnh bỗng nhiên một đốn, ở giữa không trung bị một đoàn kim sắc ngọn lửa đốt cháy rơi xuống. Viên đạn hữu hiệu. Hoặc Tại Huyên thấy thế, trên mặt không khỏi đại hỉ. Nếu viên đạn hữu hiệu, vậy đem công kích tới càng mãnh liệt một chút đi, ta nhân cơ hội tìm ra kia chỉ thao tác đánh mất đàn tăng thi. Long Chiến Dã nói. Bởi vì hiểu được thao tác bình thường tang thi cao cấp tang thi đã có một chút chỉ số thông minh, đó là tuyệt đối sẽ không đi phía trước hướng, mà chỉ có nhanh chóng rơi chậm lại tang thi số lượng mới có thể làm kia tang thi bại lộ, mà hắn chính là muốn chậm đợi cơ hội này. Sau đó, sân phơi mặt trên công kích càng thêm mãnh liệt, cuối cùng ngay cả Hoặc Tại Huyên đều là dùng ra nổ mạnh phù đi tạc tang thi. Tang thi một đám ngã xuống, trông chất như núi giống nhau ngã vào kết giới ở ngoài. An Minh Khê nhéo lên hỏa phù bắn ra, kim sắc ngọn lửa đốt cháy, dừng ở tang thi đôi bên trong, giống như bát dầu hỏa giống nhau, cũng bắn ra kim sắc ngọn lửa, nháy mắt chiếu sáng khắp không trung. Tang thi đàn sợ hãi với ngọn lửa, nguyên bản nhào hướng kết giới đánh mất đàn cũng dần dần bị kinh tan, nháy mắt kết giới bị đánh bại nguy cơ hơi chút giải trừ. Hoặc Tại Huyên bắt chuẩn cơ hội ở kết giới thượng bổ hai chương phù, mắt sắc hướng phía dưới tang thi đàn bên trong quét tới. Đông nhiên thấy một con tang thi nhanh chóng rời xa kim hỏa. Chiến Dã, nơi đó, kia chỉ chính là dấu ở đánh mất đàn trung cao cấp tang thi. Chiến Dã, cái kia chính là dấu ở bình thường tang thi trung ba cấp tang thi. Theo Hoặc Tại Huyên một tiếng kêu gọi dựng lên, hắn tay trái bên trong thoáng hiện một quả gỗ đào phủ, hướng về cái kia sau này chạy vội tang thi vào tới. Mà theo sát linh phủ lúc sau chính là một quả tật bắn mà đi viên đạn. Tên kia tang thi cảm giác được đến có được cường đại linh lực gỗ đào phù bắn về phía chính mình đồng thời nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe, lại không thể tưởng được viên đạn ngay sau đó tới, đánh trúng hắn đầu. Một trận bén nhọn gào giống, kia tang thi phát ra thê lương tiếng kêu, sở hữu bình thường tang thi động tác đống nhiên một đốn, sau đó kia cao cấp tang thi hóa thành một đoàn tro tàn, nháy mắt bị đốt hủy. Đồng thời, vừa mới còn rất có tiết tấu vây công nhà ở tang thi đàn đã bắt đầu dần dần mà tản ra. Ha ha! Long Hồng Tiệm, Long Chiến Dã, còn có cái kia đạo thuật lợi hại tiểu đạo sĩ, lần này chỉ là cho các ngươi một chút lễ gặp mặt mà thôi, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp mặt, cái này mà thế là chúng ta tà năng sẽ thiên hạ, ha ha. Bốn phía quanh quẩn cuồng vọng quỷ dị tiếng cười, nhưng là hoặc tại huyên mọi người lại không có thể tìm đến thanh âm là từ địa phương nào phát ra. Mà làm mấy người cảm thấy càng thêm kinh tủng, cư nhiên là đám kia đã mất đi khống chế mà trở nên hỗn độn tang thi đàn, cư nhiên phi thường có trật tự theo tiếng cười tan đi mà rời đi. Tang thi đàn chung, không phải chỉ có một cao cấp tang thi. Long Hồng Tiệm nhìn về phía Long Chiến Giã. Ai biết, bất quá Long Quân Trường, trước mắt nên nói có phải hay không cái kia sau lưng thao tác người cùng cái kia tà năng sẽ. Thu hồi truy kích thương, Long Chiến Giã hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái kia khó được không đầu góc đường để liếc mắt một cái. Ách Long Hồng Tiệm nghe vậy, khoe miệng hơi hơi chịu chịu, lúc này mới kinh giác chính mình là chú ý sai rồi phương hướng. Cái kia tà năng sẽ chính là căn cứ bố giáo cái kia tổ chức. A thủ đống nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó kinh hô ra tiếng. Vô luận thịnh thế hoặc là mặt thế, tổng hội xuất hiện như vậy một đám người. A công nhàn nhạt mà nói. Đích xác. Hoặc tại huyên tán đồng. Có lẽ tạo thành thành thế giới này tang thi hoành hành, có khả năng chính là nơi phát ra với nhân tính không đủ tham lam đi. Long Chiến Giã chậm rãi mở miệng nói, đều đi nghỉ ngơi đi, xem ra đêm nay là muốn Thái Bình. Liên như Long Chiến Giã lời nói, này sau nửa đêm thật là Thái Bình, trực tiếp ngủ đến hừng đông, ăn xong bữa sáng lúc sau, liền đi trước bê quân khu. Chiến Giã, ngươi thật sự không tiến quân khu sao? Gia Gia tuy rằng thường xuyên lải nhải, nhưng là ta biết hắn rất tưởng niệm ngươi, phía trước nhị Gia Gia nói ngươi chạy đến giết thị, vẫn luôn mất đi liên hệ, hắn thực lo lắng ngươi. Bê an toàn khu cổng lớn trước, Long Hồng Tiệm mấy người xuống xe, rất khó đến hắn sẽ không cùng Long Chiến Giã nâng khiêng. Ngày hôm qua nguyên bản là tính toán tìm ngươi, bất quá sau lại gặp gỡ, vậy quên đi, cùng đại Gia Gia nói ta không có việc gì, cảm ơn hắn quan tâm, có thời gian nói. Ta sẽ tới B an toàn khu thăm hắn, ta cùng nguyên tử còn có nhiệm vụ trong người, tà năng sẽ cùng hắc phù sự tình, ta phải nhanh một chút xử lý. Long Chiến Giã nhàn nhạt mà nói, lần sau nhiệm vụ cẩn thận một chút, gặp gỡ nguy hiểm cũng sẽ không giống lần này như vậy vận may. Ân, các ngươi nhiệm vụ cũng muốn cẩn thận, bắc khu bên kia mấy ngày hôm trước có dòng binh đoàn ra nhiệm vụ trở về, tình huống còn tính có thể, hơn nữa cũng phát hiện hảo chút địa phương có người sống sót tung tích. Đại Gia Gia đã tính toán phái quân đội đi trước Bắc Khu. Long Hồng Tiệm nói. Ân, đi rồi. Theo hãn mã thúc đẩy, xe nhanh chóng về phía trước chạy bon bon, nhanh chóng cách rời thành phố B. Thành phố B an toàn khu. Như mực phát theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng dựng lên, bạch sa mê màu quần thiếu niên biểu tình đạm nhiên mà nhìn về phía một chỗ, thật lâu không có chút nào động tác. Như thế nào lạ? Thân hình thon dài nam nhân đến gần, duỗi tay ôm vai hắn. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, thiếu niên nhẹ nhàng biểu tình lãnh đạm lắc lắc. Vừa mới cái kia phương hướng có loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là lại biến mất. Cảm giác mà thôi, không nhất định là thật sự, hiện tại thân ở mặt thế, muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng là thực mau liền biến mất, trên mặt lộ ra ôn nhu cười khẽ, hống nói, trở về đi, ta sẽ làm thủ hạ người đi tìm, mặc kệ sống hay chết. Hắn sẽ không chết. Là, sẽ không chết. Nam nhân đáp, trong lòng lại là ác độc mà nói thầm. Hừ, ta nhưng thật ra hy vọng người nọ làm sao vậy, tỉnh làm ngươi cả ngày chỉnh trái tim đều nhớ. Hãn mã rời đi B an toàn khu lúc sau, nhanh chóng hướng bắc khu không không phố chạy đi, dọc theo đường đi gặp gỡ tang thi không ít, nhưng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Không cần thiết lâu ngày, hãn mã liền tiến vào không không phố, như Long Hồng Tiệm phía trước theo như lời, cái này khu. Còn có người sống sót. Bởi vì đương hãn mã từ phố đến trải qua thời điểm, hai bên đại lâu thượng, có một ít hộ gia đình còn toát ra một hai người, chỉ là đều vì xanh sao vàng vọt, giả như B an toàn khu lại không làm ra cứu viện, những người này không có biến thành tăng thi, như vậy cũng sẽ đói chết. Hoặc tại huyên một tay nâng gương mặt dựa vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, đột nhiên một cái câu lũ thân ảnh từ trước mắt chợt lóe mà qua. Dừng xe. Đột nhiên mà ra tiếng, Long Chiến Giã phản ứng năng lực cũng thật tốt, nhanh chóng giẫm hạ phanh lại nháy mắt, hãn mã đã ngừng lại. Làm sao vậy? Sau này lui, nơi đó có người. Hoặc tại huyên chỉ vào cửa sổ xe ở ngoài, chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng gần là chợt lóe mà qua, nhưng là hoặc tại huyên vẫn là tình tưởng thấy được ở một gian cửa mở rộng ra nhà ở cửa, một cái lưng còn thấp bé lao nhân đứng ở nơi đó. Hướng hắn phất tay, mà du đãng tang thi giống như là hoàn toàn không có phát hiện lão nhân giống nhau, chậm rãi khắp nơi đi dạo, thật sự quá mức với quỷ dị. Có người? Không có a. Chậm rãi mở ra hán mã đảo trở về, Long Chiến Dã nhưng thật ra không có nhìn ra cái gì không thích hợp, không phải là quá mệt mỏi, cho nên hoa mắt. Liền ở chỗ này dừng xe. Hoặc tại huyên trả lời chính là làm Long Chiến Dã dừng xe. Bởi vì hắn đã thấy lão nhân đứng ở kia cửa hướng hắn vây tay mỉm cười. Cái gì đều không có nha. Long Chiến Dã theo Hoặc Tại Huyên tầm mắt nhìn lại, cái gì đều không có nhìn đến, ánh mắt chuyển hướng Hoặc Tại Huyên. Đối phương là cái cao thủ, chúng ta đi gặp. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng cười, vòng qua hán mã liền nắm Long Chiến Dã tay hướng lão nhân sở đứng thẳng phương hướng đi đến. Theo hai người đến gần, lệnh Long Chiến Dã ngạc nhiên chính là vừa mới rõ ràng nơi này là trước mắt vết thương nơi cư nhiên thay đổi, mà kia rộng mở đại môn nhà ở trước mặt đứng một cái lao giả, cười đến đầy mặt sán lạn. Tiền bối hảo. Đạo môn tu đạo luôn luôn lấy đạo hạnh vì tôn, đạo hạnh thiện yêu cầu xưng người sau vì tiền bối, lấy biểu đạt này tôn kính chi ý, nếu không chính là bất kính, Hoặc Tại Huyên cái này nửa đường nhập đạo tiểu tử ở cái này lão nhân trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa liền tính miễn trừ đạo hạnh, liền tuổi mà nói, lão giả cũng không biết lớn tuổi hắn nhiều ít lần, bởi vậy này một tiếng tiền bối, đương nhiên, kêu tiền bối không dám nhận, ha ha. Lão nhân tại đây kinh doanh linh phòng hơn 10 tái, rốt cục là làm ta chờ đến đạo tu thuần linh chi thể. Lão giả nhẹ nhàng mà cười, mời hai tiến vào nhà ở. Đạo tu thuần linh chi thể. Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, nhưng là hắn biết lão giả theo như lời chính là chỉ hắn. Tiền bối thỉnh nói rõ, ngài đang đợi ta. Không sai, lão nhân đó là đang đợi ngài, trả lại một vật. Lão giả ý bảo hai người ngồi xuống lúc sau, liền một mình đi vào một mảnh tối tăm phòng trong, thực mau hắn lại lần nữa xuất hiện, trong tay cung kính mà phủng một cái 1 mét lớn lên cũ kỹ hộp gỗ. Đây là đạo môn tối cao bẩm sinh chi vật, trả lại với ngươi, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Lão giả chậm rãi nói, khi phùng loạn thế, thỉnh ngài cẩn thận, lao thân tâm nguyện đã xong, này linh phòng nên đóng cửa, mời trở về đi. Ách! Từ từ. Nhưng mà, ở Hoặc Tại Huyên ra tiếng thời điểm, kia vừa mới còn ở hai người trước mặt lão giả đã vô thành vô tức mà biến mất, cái này lão giả tuyệt phi người bình thường. Thật lợi hại. Long Chiến Dã thở nhẹ một tiếng, có thể ở hắn như vậy cảnh giác cực cao người trước mặt vô thành vô tức mà biến mất, cái này lão giả tuyệt phi người bình thường. Thỉnh rời đi đi. Lão giả thanh âm ở tối tăm bên trong quanh quẩn, dần dần mà tiêu tán. Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dã hai người đối xem một cái, ôm cái kia cái dương liền đứng dậy rời đi, mà theo hai người rời đi đồng thời, lão nhân cái kia nhà ở cư nhiên cùng biến mất, đập vào mắt cũng chỉ có trước mắt vết thương mà thôi. Hai người trở lại trên xe, Hoặc Tại Huyên nhìn trước mắt cái dương, thon dài chỉ chậm rãi từ cái hộp gỗ mặt phất quá. Không biết vì sao cư nhiên có một cổ phi thường quen thuộc cảm giác. Hộp gỗ tuy rằng cũ kỹ, nhưng là hộp thượng điêu khắc phi thường tinh xảo thanh trúc đồ, sinh động như thật. Mở ra nhìn xem là cái gì. Long Chiến Dã mở miệng nói. Ân. Theo hộp gỗ cái nắp mở ra, bên trong bao trùm một tầng kim hoàng gấm lụa, mà gấm lụa dưới, màu bạc quang mang lòng lánh. Hán mã lại lần nữa thúc đẩy, hướng về tấm cạt mặt trên địa chỉ chạy tới. Phía trước chính là đống. Hoặc Tại Huyên trong tay cầm địa chỉ, nhàn nhạt mà nói. Ân. Long Chiến Dã theo tiếng, trong tay lái nhanh chóng vừa chuyển, hán mã thân xe vùng, đem phát ra tới 2 chỉ tang thi đâm bay sau đó bưu hán mà chuyển quá, trực tiếp quẹo vào một khắc con phố, ở một đống đại đạo phía trước dừng lại xe. Trình đống đại lâu phi thường an tĩnh, đại lâu phía trước chất đầy tạp vật, nhưng là cũng không có thấy tàn phá tứ chi. Chúng ta đi thôi. Hoặc Tại Huyên cùng Long ở dã hai người xuống xe, bốn phía cũng không có tang thi tung tích, hai người liền mau mau về phía đại lâu đi đến, tuy rằng đầy đất tạp vật trồng chất phi thường khó có thể đi lại, nhưng là hai người đều cảm thấy, so sánh với đầy đất hài cốt gãy chi, này đó tạp vật rõ ràng là muốn đáng yêu đến nhiều. Này đống đại lâu đại đường phi thường rộng mở, cách nhắm chặt cửa kính xem vào bên trong, trong đại đường một mảnh tối tăm, tràn ngập một cổ âm trầm hơi thở. Nhưng cũng không có tang thi bóng dáng, mặt đất thực sạch sẽ, cũng không có người đi lại quá dấu vết. Môn là từ bên trong khóa, phòng trộm pha lê, nếu bên trong có người sống, như vậy đây là đạo thứ nhất phòng ngự. Long Chiến Dã ở trên cửa tìm tòi một trận hình sau, chậm rãi nói. đạo thứ nhất phòng ngự cũng có khả năng trí người vào chỗ chết. Hoặc Tại Huyên nhìn nhắm chặt môn, nhàn nhạt mà nói, nếu này đống đại lâu bên trong có người biến thành tăng thi, như vậy bị nguy với nơi này người, liền vô cùng có khả năng ra không được. Ân, có đạo lý, ta Huyên tử quả nhiên thực thông minh. Long Chiến Dạ trên mặt lộ ra cười, nhịn không được duỗi tay ôm chầm hắn, sau đó ở hắn trên môi hôn một cái. Ngươi không cần loạn thân. Hoặc Tại Huyên đỏ mặt lên, sau đó đẩy ra dính vào chính mình trên người cười đến sán lạn nam nhân, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, đứng đắn điểm, còn không nhanh lên nghĩ cách đi vào. Là, ta tiểu trưởng quan, tiểu nhân này liền đi. Nói, Long Chiến Dạ lại nhân cơ hội ở Hoặc Tại Huyên trên mặt hôn một cái, đổi lấy hắn hung hăng mà trừng. Vô lại. Cuối cùng Long Chiến Dạ ở đại lâu bên trái tìm được rồi một cái lỗ thông gió, đem lỗ thông gió thiết điều dỡ bỏ lúc sau, hai người từ lỗ thông gió chui vào đi. Trong phòng thực tối tăm, hàng hiên trong vòng tràn ngập một cổ cho bùi hương vị, Long Chiến Dạ nhíu hạ mi, ngẩng đầu ở trong không khí nghe nghe. Lâu nội ứng nên là có tang thi hoặc là người chết, tuy rằng cho bùi hương vị rất lớn, che giấu kia cổ thi thể hư thối hương vị. Long Chiến Dạ chậm rãi mở miệng nói. Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, muốn tìm kia một hộ nhà là ở lầu 3. Này đống lâu mười mấy tầng, muốn thượng lầu 3 kỳ thật cũng không khó. Hoặc Tại Huyên hai người đề cao đề phòng, dọc theo thang lầu hướng lên trên đi. Nhưng mà, ở bọn họ đi lên tầng thứ nhất thang lầu trước cư nhiên phát hiện trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà đảo mấy cái thi thể. Mỗi cái thi thể đều có một cái đặc điểm, đó chính là đầu bị trọng vật tạp đến nát nhừ, thi thể đã khô khốc, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da dán ở trên người, có điểm giống thây khô. Xem ra trong tòa nhà này mặt có người hiểu được sát tang thi, hơn nữa sức lực còn rất đại. Long Chiến Dã nhìn tang thi bị tạp đến nát như đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói, đồng thời muốn tiến lên xem xét, lại bị một bên Hoặc Tại Huyên giữ chặt. Đừng tới gần, này đó tang thi đầu tuy rằng bị đập hư, nhưng sẽ tản mát ra nhàn nhạt tà khí, loại này tà khí hút vào nói, đối thân thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mà mở miệng, ánh mắt ở mấy cái tang thi bên trong dao động, hắn ẩn ẩn mà thấy này đó khô khốc thi thể thượng bao trùm một tầng nhàn nhạt quỷ dị tím sương mù. Chúng ta tiếp tục hướng lên trên mặt đi. Nghe được Hoặc Tại Huyên nói, Long Giã quyết định không hề đến gần rồi. Thân là một cái quân nhân, yêu cầu thời khắc vẫn duy trì tốt nhất trạng thái, nếu là hút vào này tà khí thân thể phát sinh cái gì không khỏe, kia hành động lực chính là muốn đại suy giảm. Làm không hảo trên đường trở về còn sẽ gặp được phiền toái gì đó đâu. Tiếp tục hướng lên trên đi, cùng lầu một lầu hai tình huống không sai biệt lắm, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy đầu bị tạp đến nát như thi thể, một đường thông hành không bị ngăn trở đi tới lầu 3, sau đó tìm được rồi kia ra 303 thất. Cửa trước, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dã liếc nhau sau, Long Chiến Dã tiến lên mở cửa, Hoặc Tại Huyên đề phòng, để ngừa phòng trong có tang thi linh tinh phát ra tới. Khóa cửa thực mau đã bị mở ra, Long Chiến Dạ duỗi tay đẩy cửa ra đồng thời, hướng cửa bên cạnh chợt lóe né tránh, theo môn chậm rãi bị mở ra, phòng trong một mảnh tối tăm, lại không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Không ai. Hoặc Tại Huyên nhẹ giọng nói, ánh mắt ở kia tối tăm trong phòng nhìn lướt qua. Chúng ta vào xem. Long Chiến Dạ đem trong tay thương thả lại bên hông bao đựng súng nội, rút ra treo ở bên hông trường cương đao. Hảo. Hai người chậm rãi đi vào phòng trong. Ánh sáng tuy ám, nhưng là đôi mắt sớm đã thói quen hắc ám, bởi vậy sẽ không tạo thành trở ngại. Phòng trong không có một bóng người, trên mặt đất càng là trồng chất một tầng hơi mỏng cho bụi, hoàn toàn không ai một tia dấu vết. Long Chiến Dạ cùng Hoặc Tại Huyên ở phòng trong tìm tòi một phen lúc sau, về tới phòng khách, sau đó lắc đầu. Phòng trong không có người, đồ ăn cũng bị mang đi. Long Chiến Dạ mở miệng nói, trong tòa nhà này mặt có người sẽ sát tang thi. Hơn nữa rất có khả năng là cái dị năng giả, kia hẳn là cái kia dị năng giả đem trong phòng này người cứu đi. Kia làm sao bây giờ? Không có tìm được người chúng ta nhiệm vụ liền thất bại. Hoặc Tại Huyên lại mi nhẹ nhàng mà nhăn lại. Phía dưới môn không có bị hủy hư, hơn nữa là từ bên trong bị đóng lại. Vậy thuyết minh này đóng đại lâu từ mặt thế thời điểm cũng đã là phong bế. Hơn nữa có một người ở sát tang thi, kia cũng đã nói lên nơi này người sống sót sẽ thực an toàn. Trừ phi ở đồ ăn dùng để uống thủy thiếu hoàn cảnh dưới Long Chiến Dạ phân tích nói, chúng ta hướng lên trên tìm đi, chỉ cần là tại đây đóng trong lâu mặt, tổng hội tìm được, nếu tiếp nhiệm vụ, sống hay chết, cũng tổng phải cho người nọ một công đạo. Ta biết. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, duỗi tay nắm Long Chiến ra tay, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tìm người việc này phái cấp chúng nó liền có thể. Nói đồng thời, tay trái vung lên, 10 chỉ hạc giấy xuất hiện, nhẹ nhàng mà chụp động cánh, quay chung quanh ở Hoặc Tại Huyên bên người xoay vòng vòng. Đi thôi. Hoặc Tại Huyên ra lệnh một tiếng, chịu hắn sử dụng hạc giấy nhanh chóng bay ra nhà ở. Thật phương tiện a. Nhìn bay khỏi hạt giấy, Long Chiến ra đối Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng mà cười, nhà ta Huyên tử thật là cái bảo. Tuy rằng như vậy tương đối tiết kiệm sức lực, nhưng là thực hao phí linh lực, cho nên trên đường trở về phải nhờ vào ngươi bảo hộ ta. Hoặc Tại Huyên tử không gian lấy ra một cái thùng giấy tử mở ra, sau đó phô trên sàn nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cái này cần thiết. Long Chiến ra xem hắn đã tọa. Liền biết hắn là ở chính mình linh lực thao tác kia 10 chỉ hạc giấy ở tìm người, đứng ở hắn bên người liền không nói chuyện nữa. Hoặc Tại Huyên dùng linh lực thao tác 10 chỉ hạc giấy một tầng tầng mà tìm kiếm, xuyên thấu qua hạc giấy hắn phát hiện này đống đại lâu rất nhiều nhà ở môn đều bị mở ra, những cái đó biến thành tang thi hộ gia đình đều bị người tạp phá đầu, trong phòng đồ ăn thủy cũng bị người cướp đoạt không còn. Hoặc Tại Huyên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất suốt một giờ. Rốt cuộc ở hắn cảm giác linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, rốt cuộc phát hiện 11 lâu trong đó một gian phòng ở có động tĩnh, bên trong ẩn ẩn mà truyền đến người nói chuyện với nhau thanh âm, hữu khí vô lực, phi thường non mịn. Tìm được rồi, ở 11 lâu, 1107. Trong suốt mồ hôi đã dính ướt kia mềm mại sợi tóc, Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở mắt ra đồng thời, khẽ thở dài một hơi, tay trái nhón lên, từ không gian lấy ra trang có đảo nước ống trúc uống một ngụm. Bổ sung sói mòn linh lực. Vất vả, nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở lên đi. Long Chiến Dã ngồi xổm xuống, đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, lấy ra thủy đưa đến Hoặc Tại Huyên miệng trước, uy hắn uống. Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, dựa vào Long Chiến Dã trên người, uống lên mấy ngụm nước, mặt trên môn là đóng lại, hạc giấy không có cách nào đi vào, nhưng là ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm, tình huống hẳn là không tốt. Nếu người không có chuyện, kia vấn đề lớn nhất chính là thiếu thủy thiếu đồ ăn, tuy rằng chúng ta nhiệm vụ chỉ là muốn mang về nhiệm vụ kia người một nhà, nhưng là mặt khác người sống sót cũng không thể mặc kệ. Long Chiến Dã nhàn nhạt mà mở miệng. Đang ở mặt thế, chỉ cần tồn tại liền cũng đủ, nhưng là thế giới này cũng không phải chính mình một cái tồn tại liền có thể, người đều là quần cư động vật, chẳng sợ tính cách lại đạm mạc, nếu mọi người đều biến thành tang thi hoặc là người chết. Như vậy sống một mình người kia liền nhất định sẽ bị các loại mặt trái cảm xúc bức điên. Long Chiến Dã tuy rằng là cái quân nhân, nhưng là hắn có dám hay không tự nhận chính mình là người tốt, nhưng là yêu cầu cứu có thể cứu, hắn cũng đối với đối phương vươn viện thủ. Mà Hoặc Tại Huyên càng không cần phải nói, tuy rằng luôn là vẻ mặt đạm mạc, nhưng là kỳ thật hắn tâm so với ai khác đều phải thiện lương. Nghỉ ngơi cũng đủ lúc sau. Hoặc Tại Huyên từ trong không gian lấy ra một ít thức ăn nước uống phóng tới ba lô làm chuẩn bị, hai người liền hướng về 11 lâu xuất phát. Từ lầu 3 đến 11 lâu, tổng cộng 8 tầng lầu, bởi vì lúc trước hao tổn không ít linh lực, tới rồi thứ 9 tầng thời điểm, Hoặc Tại Huyên liền đầy mặt thông kinh địa khí thở hổn hển. Lúc này hắn thật là phi thường cảm tạ cái kia dị năng giả, đêm này đại lâu tang thi đều rửa sạch, bằng không một đường đi một đường sắt tang thi. Này tư vị thật đúng là không phải bình thường dễ dàng. Muốn hay không ta có ngươi. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên thở hổn hển bộ dáng, thật là nói nhiều đau lòng liền có bao nhiêu đau lòng. Nếu ngươi không thích ta có ngươi, ta đây ôm ngươi cũng có thể. Ta không cần đỡ vết tưởng, trừng mắt nhìn Long Chiến Dã liếc mắt một cái, nhìn trước mắt bỏ nhiều như vậy tầng lầu thang như cũ mặt không thay đổi sắc, hơi thở vững vàng người, hắn trần trụi mà ghen ghét. Nghỉ ngơi một hồi, hai người tiếp tục hướng lên trên đi, thực mau mà đi tới 11 lâu 1107 trước cửa phòng, mấy chỉ hạc giấy giờ phút này tụ tập ở trước cửa, bởi vì không có Hoặc Tại Huyên linh lực thao tác ở dại ra qua lại phi động, Hoặc Tại Huyên giơ tay dương lên, đem chúng nó thu trở về. Long Chiến Dã giơ tay gõ cửa bên trong có người sao. Theo Long Chiến Dã thanh âm vang lên, bên trong cánh cửa một trận xôn xao, qua một hồi lâu lúc sau, một trận khàn khàn thanh âm vang lên, ngươi. Các ngươi là người. Là người, tang thi sẽ không nói, thỉnh mở cửa đi, thành phố B đã thành lập lên an toàn khu, mặt thế bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới người đều đã đi trước nơi đó. Long Chiến Dã nói, bên trong cánh cửa lại một trận xôn xao vang lên, tiếp theo tựa hồ là khuôn vác vật phẩm thanh âm, thực màn chậm chậm rãi kéo ra một cái nho nhỏ cái khe, bên trong lộ ra một con hắc bạch phân minh đôi mắt, trộm mà ra bên ngoài ngắm. Thật là người, xuyên quân trang áo ngụy trang, quốc gia không có từ bỏ chúng ta. Có người tới cứu chúng ta. Bên trong cánh cửa một người thanh âm vang lên, mang theo nghẹn ngào run rẩy, tựa hồ là phi thường kích động. 1107 trong phòng mặt tổng cộng có 15 cái người sống sót, trong đó 5 cái vẫn là tiểu hài tử, 1 cái trẻ con, mặt khác 10 cái là đại nhân, lại còn có trong đó 1 cái là 70 tuổi lão nhân. Hơn nữa vị này lão nhân vẫn là thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, tập sát tăng thi, mang theo những người khác cướp đoạt vật tư, mới có thể tồn tại 2 tháng lâu. Các ngươi không cần phải gấp gáp, ăn từ từ, hơn nữa đói bụng lâu như vậy, cũng không thể ăn quá nhiều. Long Chiến Dã nhìn một đám người xanh xao vàng vọt người sống sót ăn ngấu nghiến mà hướng trong miệng tắc đồ ăn, trong mắt hiện ra một tia không đành lòng. Nay 15 cái người sống sót dựa vào cướp đoạt mỗi một hộ đồ ăn mới có thể sinh tồn đến nay. Sớm tại 3 ngày trước, bọn họ thức ăn nước uống cũng đã không có, gần là lưu lại một lọ tử nãi cấp cái kia sinh ra 2 tháng em bé dùng để uống. Cảm ơn các ngươi, người trẻ tuổi, nếu không phải các ngươi, chúng ta đây là muốn đói chết ở chỗ này. Ăn xong 2 cái mặt bánh, lộc cộc mà uống nửa bình nước khoáng, 70 tuổi lão nhân rốt cục là cảm giác chính mình sống lại, nhìn bên cạnh cấp những người khác phái phát đồ ăn hoặc tại huyên, tràn ngập cảm kích mà nói. Đại gia ngài mới là anh hùng, bảo hộ nhiều người như vậy. Hoặc tại huyên nhàn nhạt cười. Rốt cuộc phái xong đồ ăn, Long Chiến Dã trở lại hoặc tại huyên bên người, sau đó nhìn về phía vị kia tóc xám trắng dị năng giả đại gia. Hắn biết này đàn người sống sót đều là dựa vào vị này dị năng giả đại gia mới có thể tại đây đống đại lâu trung bình yên vượt qua 2 tháng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra vị này đại gia tại đây đàn dị năng giả trung thâm đến uy tín. Đại gia, cái này địa phương không thể lại đãi đi xuống, ngài nguyện ý mang theo mặt khác người sống sót rời đi nơi này, đi trước thành phố B an toàn khu sao. Long Chiến Dã ở biết được này đó người sống sót thời điểm cũng đã nghĩ lại quá dẫn bọn hắn rời đi, nhưng là nếu đem người mang về thành phố A, đường xá quá xa xôi, người cũng quá nhiều, rất nhiều không tiện, bởi vậy B an toàn khu chính là nhất thích hợp bất quá địa phương, hơn nữa cũng không xa. Ta không biết ta nhi tử cùng tức phụ còn sống không? Những cái đó quái vật xuất hiện kia một ngày, này chỉnh đống nhà lầu người đều biến thành ăn thịt người quái vật, ngay cả ta bạn già đều dị năng giả đại gia nói, đôi mắt hơi hơi mà đỏ lên, giơ tay xoa chính mình cánh tay, nơi đó có một cái dấu cắn, không thể nhìn ra hắn đã từng là bị cắn lúc sau mới đạt được dị năng, ta bị bạn già cắn, liên tục mấy ngày mấy đêm sốt cao không lùi, là ta tiểu cháu gái tại bên người chiếu cố ta, thân thể khôi phục lúc sau. Ta phát hiện lực lượng của chính mình biến đại, ta tưởng hẳn là chính là ta bạn già cắn ta kia một ngụm, là nàng liền tính biến thành quái vật cũng ở bảo hộ ta cùng chúng ta tiểu cháu gái. Vì thế ta liền quyết định giết chết những cái đó quái vật, sau đó cũng cứu ra đại lâu may mắn còn tồn tại người. Đó là nguyên bản muốn từ nơi này rời đi, nhưng là bên ngoài có càng nhiều quái vật, cho nên chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này. Ngươi trẻ tuổi, bên ngoài thật sự còn có tồn tại người sao? Có, tuy rằng có rất nhiều người biến thành quái vật, nhưng là cũng có rất nhiều người tồn tại. Chúng ta đưa các ngươi đến an toàn khu, nơi đó thực an toàn. Long Chiến Dã vô đại gia bả vai, hơn nữa ngươi còn có tiểu cháu gái, hơn nữa nói không chừng, ngươi tức phụ cùng nhi tử cũng ở an toàn khu. Hắn không phải cái hiểu được an ủi người, nhưng là ở như bây giờ dưới tình huống, hắn có thể làm cũng chỉ có thể cho vị này đại gia không ngã hạ. Ta đã biết, vậy phiền toái ngươi. Đại gia gật gật đầu. Huyên tử Long Chiến Dã xoay mặt nhìn về phía bên cạnh người, đi trước thao tác hạc giấy, lại chạy thang lầu, hao tổn linh khí lại hao tổn sức lực. Từ trước đến nay tinh thần sáng láng nhân nhi cũng khó được hiện ra mỏi mệt chi sắc, làm hắn không khỏi đau lòng, nhưng là muốn được đến càng tốt nghỉ ngơi. Vậy trước hết cần rời đi nơi này, ta yêu cầu hồi bê khu một chuyến, thông chi hồng tiệm phái xe tới đón người, nơi này. Ta tuy rằng hao tổn linh khí, nhưng là bố trí một cái kết giới linh lực vẫn phải có, lại còn có vị này dị năng giả ra ở. Ngươi đi đi, ta cùng bọn họ đi xuống đại đường chờ ngươi, trên đường cẩn thận. Long Chiến Dã rời đi, hoặc tại huyên chờ này đó người sống sót ăn no nghỉ ngơi qua đi, liền mang theo bọn họ đi xuống lầu. Có không ít người sống sót nhìn trên hành lang, thang lầu thượng đảo thi thể, đều đỏ mắt. Này đó, trước kia đều là bọn họ hàng xóm A. Lầu trên lầu dưới cảm tình thật tốt, hiện tại cư nhiên biến thành một khối một cái thi thể. Các ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, cho nên đừng tiếp xúc những cái đó thi thể, nếu là tà khí xâm thể, vậy phiền toái. Hoặc tại huyên nhìn thấy mấy cái người sống sót hướng mắt, có hai đứa nhỏ tựa hồ là thấy chính mình thân nhân thi thể ô ô mà khóc lên, liền nhẹ giọng mà nhắc nhở. Tới rồi ngầm đại đường sau, hoặc tại huyên vì bảo đảm mọi người an toàn, liền bày một cái bình thường kết giới, sau đó đã bị dựa vào tường ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đả tọa. Ôm trẻ con, phi đầu tán phát nữ nhân chậm rãi tới gần hoặc tại huyên, trên mặt mang theo một tia khiếp đảm rồi lại chờ mong biểu tình. Cái kia, xin hỏi, ta phía trước nghe được ngươi cùng ngươi bằng hữu nói một vị ông tiên sinh thắc các ngươi lại đây tìm người, vị kia ông tiên sinh có phải hay không kêu ông Minh Hối? Nghe được nho nhỏ thanh âm, hoặc tại huyên chậm rãi mở mắt ra, đối thượng nữ nhân chờ mong khiếp đảm mắt. Hắn không có trả lời, chỉ là từ áo trên túi tiền lấy ra kia trường tấm cạt đưa cho nữ nhân, đó là một trường danh thiếp, có tên của nam nhân, điện thoại cùng địa chỉ. Nữ nhân nhìn danh thiếp, đôi mắt đỏ, trong suốt nước mắt tràn lan mà ra, thật tốt quá, hắn không có việc gì. Nhìn nữ nhân biết được người nhà tồn tại hỉ cực mà khóc, hoặc tại huyên nhớ tới lúc trước ủy thác nhiệm vụ khi, nam nhân kia lo lắng thỉnh cầu, đây đều là vì trong lòng khẩn hệ người nhà. Thật tốt. Hắn ở thành phố A, chờ ta bằng hữu trở về lúc sau, chúng ta sẽ hộ tống những người khác đi trước thành phố B một chuyến, sau đó lại trở về thành phố A, các ngươi thật nhanh là có thể gặp mặt. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mà ra tiếng an ủi nói, ánh mắt dừng ở nữ nhân trong lòng ngực dùng áo đông bao em bé thượng. Em bé đại khái là hơn một tháng đại, có lẽ là bởi vì sinh ra lúc sau khuyết thiếu ăn uống mà làm cho dinh dưỡng bất lương quan hệ, đặc biệt tiểu. Nhưng là hoặc tại huyền có thể cảm giác được, đang ở mặt thế, cái này nho nhỏ trẻ con, sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại. Như vậy nho nhỏ hải tử, sẽ là thế giới này hy vọng. Đặt ở bên cạnh người tay trái hơi hơi vừa động, một quả gỗ đào phù xuất hiện nơi tay, hoặc tại huyền rồi đến nữ nhân trước mặt. Cho ngươi hải tử mang đi, đây là bảo hộ phù, có thể làm hắn bình bình an an mà lớn lên. Nữ nhân tiếp nhận kia phiến gỗ đào phù, đầy mặt cảm kích về phía hoặc tại huyên nói lời cảm tạ. Hai cái giờ sau, Long Chiến Dạ đã trở lại, theo sát Hán Mã lúc sau chính là một chiếc 30 tòa xe buýt, lái xe người nọ cư nhiên chính là B quân khu đại danh đỉnh đỉnh quân lớn lên người, Long Hồng Tiệm. Đại gia cùng những cái đó những người sống sót hướng Long Chiến Dạ cùng hoặc tại huyên nói lời cảm tạ lúc sau, liền thượng xe buýt, ôm hài tử nữ nhân còn lại là đi theo hoặc tại huyên cùng Long Chiến Dạ thượng Hán Mã. Hán Mã một đường hộ tống xe buýt an toàn về tới B an toàn khu mới rời đi, chính thức đáp thượng hồi A an toàn khu lộ. Long Chiến Dã lần này lái xe tốc độ gần đây thời điểm càng nhanh, may mắn xe vững vàng, bằng không kia ôm trẻ con ngồi ở mặt sau sắc mặt xanh trắng nữ nhân sợ là muốn phun ra. Lấy phá ký lục 4 cái nửa giờ, Hán Mã xuất hiện ở an toàn khu cửa này ngoại, bởi vì nữ nhân là lần đầu tiên đi vào A an toàn khu, cho nên muốn xếp hàng làm kiểm tra. Và ở cách ly sở, mà hoặc tại huyên cùng Long Chiến Dã hai người nộp lên thẻ thông hành, ở cửa chữa bệnh trạm làm thân thể kiểm tra, xác định không có bị thương, thay đổi sạch sẽ quần áo, liền cho đi. Trở lại nhiệm vụ tiếp thu sở trình nhiệm vụ, chờ đợi tuyên bố nhiệm vụ ông tiên sinh tiến đến, sau đó đem hắn đưa tới cách ly sở cùng chính mình thê tử gặp mặt sau, bọn họ nhiệm vụ rốt cục là viên mãn. Cái kia bị hoặc tại huyên cùng Long Chiến Dã mang về tới nữ nhân ở tại cách ly sở là không thể ra tới, mà ông tiên sinh cũng không thể đi vào, hai người chỉ có thể cách trong suốt pha lê tương vọng, hai người trong mắt hỉ cực nước mắt phi thường lóa mắt. Hoặc tại huyên xa xa mà nhìn hai người, cũng thấy nữ nhân ôm hải tử làm ông tiên sinh xem, tươi cười sán lạn bộ dáng làm hắn khỏe miệng không khỏi mà gợi lên. Ở mặt thế có thể nhìn đến kia tràn ngập hạnh phúc tươi cười, thật tốt. Long Chiến Gia đứng ở hoặc tại huyên bên người, duỗi tay ôm bờ vai của hắn. Ân, chúng ta đi thôi, kia chuyện nên cùng ra ra cùng lão đạo trưởng báo cáo. Nắm Long Chiến Gia tay, hoặc tại huyên nhẹ nhàng mà nói. Mẫu thân ly thế, phụ thân lại cưới, khi đó hắn cảm thấy chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ, đời trước bị mẹ kế một chân đá tiến ma đàn kiến trung, hắn cảm thấy chính mình không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại, hắn có thể tin tưởng người. Cái này hắn gắt gao nắm nam nhân, là hắn đem hắn từ kia gần hỏng mất huyền nhai kéo trở về, là hắn ở mặt thế xa xôi đường xá thượng làm bạn hắn, cũng là hắn luôn là sẽ đối hắn lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, quan tâm hắn. Chuyện này giao cho ta làm tịch thu hảo, ngươi hư háo như vậy nhiều linh lực long chiến dã như mày. Hắn không nghĩ muốn hoặc tại huyên như thế miễn cưỡng chính mình, nếu mệt chứ hắn chính là sẽ đau lòng. Ta không có quan hệ, chỉ là gặp một lần ra ra cùng lao đạo trưởng, lại không phải thật muốn làm ta theo chân bọn họ đánh nhau. Hoặc tại huyên trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười, nắm hắn tay lực đạo hơi hơi căng thẳng, hơn nữa ta tưởng bồi ngươi cùng nhau. Nhìn hoặc tại huyên tươi cười, Long chiến dạ trong lòng hơi hơi vừa động, gật gật đầu, hảo, chúng ta cùng đi. Lại trọng đại sự tình, về sau lại tính, trước mắt bọn họ chỉ nghĩ phải hảo hảo mà nắm chặt đối phương, không bung ra. Long chiến ảnh cùng hoặc tại huyên đem nhiệm vụ trên đường sở gặp gỡ sự tình đều nói cho lão đạo trưởng cùng Long Hạo Thiên sau, hai người sắc mặt trở nên thâm trầm đi lên. Còn có cái này, hoặc tại huyên lấy ra kia trương hắc phù, đẩy ngã lão đạo trưởng trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Cái này là Minh Khê bọn họ đối thượng kia tà năng sẽ thao tác tang thi khi lấy được, ta theo chân bọn họ nghiên cứu quá, cái này rất giống đuổi thi phủ, nhưng là tựa hồ bị sửa trước quá. Ân, nay phù văn thật là từ đuổi thi thợ đuổi thi phủ sửa chữa mà đến, mà từ phù văn mực nước bên trong tràn ngập khí tà ác, ta yêu cầu lấy về đi hảo hảo nghiên cứu một phen mới có thể. Lão đạo trưởng hai hàng lông mày gắt gao mà nhăn lại. Sau đó lấy ra một cái hộp gỗ đem hắc phù trang hảo, đạo quan bị trộm sự tình, ta sẽ mau chóng giải quyết, tiểu huyên, ngươi khí sắc không tốt, phải hảo hảo mà nghỉ ngơi. Ân, vậy phiền toái đạo trưởng ra ra. Hoặc tại huyên gật gật đầu. Ra ra, đạo trưởng, ta cùng nguyên tử đi về trước, có cái gì tin tức, các ngươi liền cho chúng ta biết. Long chiến gia đứng lên, đối hai lão nói. Ân, các ngươi trở về đi. Hai người rời đi quân cơ đại lâu, một đường không nói gì hướng đi ký túc xá đại lâu, Long chiến dã biểu tình âm trầm, cũng không có phát hiện nguyên bản cùng chính mình sóng vai mà đi người không biết khi nào lạc hậu. Chiến! Chiến dã! Hoặc tại huyên thấp thấp mà thở nhẹ vang lên, đi ở phía trước Long chiến dã tuy rằng ở tự hỏi sự tình, nhưng là cũng không có xem nhẹ này thanh thấp gọi, theo bản năng mà xoay người sau này nhìn lại. Liền thấy hoặc tại huyên thân ảnh chậm rãi quơ quơ. Sau đó về phía trước ngã xuống. Huyên tử. Long chiến dã động tác cực nhanh mà nhào hướng ngã xuống người, đem hắn ôm nhập trong lòng ngực. Hoặc tại huyên ở nhắm mắt phía trước, ẩn ẩn mà thấy kia tiếp theo chính mình rơi xuống thân hình nam nhân, đầy mặt nôn nóng, tinh thần buông lỏng, hắn rốt cục là chậm rãi nhắm lại mắt, đem chính mình đầu nhập trong bóng tối. Thả lỏng cảm giác phi thường thoải mái, hoặc tại huyên cảm giác chính mình sắp bị hắc ám cắn nuốt ngay mắt, một đạo màu bạc quang mang nhanh chóng tật lóe. Phá vỡ kia phiến hắc ám. Theo ý thức dần dần thanh minh, hoặc tại huyên ẩn ẩn nghe được có người đang nói chuyện thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Long chiến dã ngồi ở mép giường, đầy mặt lo lắng nhìn chính mình, mà thái quân còn lại là đứng ở một bên, trên người có một cái hồng thuốc. Ngủ vương tử, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, lại không tỉnh lại, Long ca chính là muốn đem ta cấp hủy đi. Thái quân thấy hắn tỉnh lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, tiểu huyên. Không phải ta nói ngươi, mệt mỏi liền phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, quá mức miễn cưỡng nói đối thân thể không tốt. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm linh lực hư háo mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mà nói, sau đó liền muốn ngồi dậy, lại cảm thấy toàn bộ thân thể đều trầm trọng không thôi, căn bản vô pháp gắng sức, trên người giống như treo thêm chú ván sắt dường như, thân ảnh lại là nhoáng lên, đi phía trước ngã xuống đi. Không chuẩn cậy mạnh. Ngươi nếu là sinh bệnh bị thương, đau lòng chính là ta. Long chiến gia sắp sửa té ngã ở trên giường tiểu hài tử ôm cái đầy cõi lòng, chậm rãi mở miệng, lại mi nhíu chặt, trong mắt toát ra chính là nồng đậm đau lòng cùng quan tâm. Chiến gia nhìn Long chiến gia kia nhíu chặt hai hàng lông mày, hoặc tại huyên trong lòng hơi hơi vừa động, chậm rãi giơ tay rồi hướng hắn hai hàng lông mày chi gian. Hắn muốn đi vớt phẳng kia nhíu chặt mi, người nam nhân này không thích hợp như thế buồn rầu bộ dáng. Rồi tay nắm kia mềm mại tay, đi vào môi trước, nhẹ nhàng mà hôn hôn. Ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi đó là, không cần lo lắng. Dựa vào Long chiến dã trong lòng ngực, hoặc tại huyên nhẹ nhàng mà nhắm lại mắt. Thái quân là cái phi thường thức thời người, nhìn hai người này thân mật trạng sớm cũng đã cong chính mình hòm thuốc rời đi, đem không gian để lại cho này đối người yêu, dù sao có Long chiến dã ở, hoặc tại huyên là tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Đây mới là ta ngoan huyên tử. Long chiến dã tán thưởng mà ở hoặc tại huyên trên trán hôn hôn. Ngươi cũng đi lên, cùng nhau nghỉ ngơi. hoặc tại huyên kéo ra cái ở trên người chăn mỏng, đối Long Chiến Giã làm ra mời. Hảo! Long Chiến Giã không có cự tuyệt, cởi áo khoác cùng giày lúc sau, liền chui vào trong chăn, đem hoặc tại huyên ôm nhập trong lòng ngực, thức mau, trong phòng liền truyền ra vững vàng tiếng hít thở. Cùng Long Chiến Giã cùng nhau ngủ một cái buổi chiều, hoặc tại huyên cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần, thân thể trạng huống cũng hảo không ít, cùng Long Chiến Giã nói một tiếng lúc sau, hắn liền về tới không gian. Nào biết hắn mới xuất hiện ở không gian, cây nhỏ tinh liền mãn nhã nước mắt lưng tròng mà nhào hướng hắn, khóc thật là cái kia thê thảm a. Chi chi! Sao lại thế này, vì cái gì khóc? Hoặc tại huyên hoảng sợ. Cây nhỏ tinh từ trước đến nay ngoan ngoãn, từ không gian có hắn lúc sau, đã bị sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không dùng được hắn lo lắng, bởi vậy đối với cái này vật nhỏ, hắn từ trước đến nay cũng là đau sủng có thêm, chính là hôm nay là làm sao vậy? Nhưng mà còn không có chờ cây nhỏ tinh ra tiếng, một đạo ngân quang quang đoàn từ trúc ốc ở ngoài nhanh chóng phi tiến vào, trực tiếp nhào hướng cây nhỏ tinh chính là một đốn hành hung. Đáng thương cây nhỏ tinh bị dọa đến linh hồn nhỏ bé đều bay, ôm đầu nhỏ phát ra thê lương đau hô thét chói tai. Hoặc tại huyên nhìn kia đầu bạc nữ y y, hung thần ác sát tiểu nhân hơi hơi sửng sốt, đang nghe đến cây nhỏ tinh thê lương tiếng kêu mới phản ứng lại đây, đồng nhiên ra tay đem hai cái vật nhỏ kéo ra. Ngươi! Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thứ gì? Hoặc tại huyên nhìn bị chính mình méo cổ áo treo ở giữa không trung màu trắng tiểu nhân. Hắn không gian cũng không có cái này vật nhỏ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này lại như là cây nhỏ tinh như vậy, hấp thu không gian linh khí, sau đó biến thành. Nguyên bản bị kéo ra treo ở giữa không trung thực bình tĩnh màu trắng tiểu nhân nhìn hoặc tại huyên vẻ mặt nghi vấn khó hiểu, hai hàng lông mày đột nhiên vừa nhíu, sau đó đầy mặt tức giận mà múa may tiểu nắm tay gào giống, sau đó tránh thoát hoặc tại huyên kiểm chế lúc sau, liền bay ra trúc úc. Ai, từ từ. Hoặc tại huyên đuổi theo. Liền thấy kia màu trắng tiểu nhân bay đến mắt trận đệ nhất viên cây đào thượng, sau đó trốn đi. Hoặc tại huyên nhìn đối phương tránh ở mặt trên, liền cái góc áo đều không có lộ ra tới, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó chấn an một chút chấn kinh thụ tinh linh, sau đó liền vào nhà muốn đả tọa. Ở hắn xoay người đồng thời, kia tránh ở cây đào thượng màu trắng tiểu nhân chậm rãi dò ra mặt, nhìn hoặc tại huyên bóng dáng, ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất. Sau đó hai hàng lông mày gắt gao vừa nhíu, phát ra nho nhỏ lẩm bẩm, tựa hồ là rất nhiều bất mãn. Hắn rốt cuộc là ở bất mãn cái gì, kia cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Quần quần không dứt linh khí nhanh chóng bị hấp thu nhập thể sau, bị hoặc tại huyền chuyển hóa vì linh lực, trên người đau nhức cùng mỏi mệt rốt cuộc là giảm bớt, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ công pháp là muốn lại lần nữa đột phá, đôi tay chậm rãi mở ra thành viên, kéo trong cơ thể linh lực lưu động với khắp người. Cuối cùng trở về với trong bụng, nhẹ nhàng mà thở ra một ngụm trọc khí sau, chậm rãi thu thế. Hoặc tại huyên chậm rãi mở mắt ra, cây nhỏ tinh giờ phút này ôm một cái đỏ rực quả táo ngồi ở hắn trước mặt vui vẻ ăn, ngẩng đầu hắn nhìn đến phía trước tránh ở cây đào thượng màu trắng tiểu nhân đang ngồi ở trúc trên bàn, ngơ ngác mà nhìn treo ở phòng trong kia phó hoặc thiên kỳ bức họa, từ mặt bên nhìn lại, ngươi biểu tình tựa hồ là thực cô đơn. Hoặc tại huyên từ trên mặt đất bò ra tới. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào trúc bên cạnh bàn, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như thế thật cẩn thận, tựa hồ là sợ dọa đến cái này vật nhỏ. Ngươi có phải hay không nhận thức hoặc thiên kỳ? Hoặc tại huyên dò hỏi, làm màu trắng tiểu nhân hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng mà xoay mặt nhìn về phía hắn, nhưng là không có giống phía trước như vậy sinh khí gào giống, chạy trốn trốn tránh, biểu tình ngơ ngác mà nhìn hắn, một lát sau mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy ngươi trước kia vẫn luôn đều ở cái này trong không gian mặt. Thấy màu trắng tiểu nhân ngoan ngoãn bộ dáng, hoặc tại huyên biết hắn sẽ không chạy trốn, liền ngồi tới rồi trúc trước bàn, nhẹ giọng dò hỏi. Màu trắng tiểu nhân lắc đầu, nho nhỏ thân mình bay lên trời, bay đến hoặc tại huyên bảy biện lão nhân cho cổ hộp dạo qua một vòng, sau đó tiểu nhân hóa thành một trận nhàn nhạt ngân quang chui vào hộp bên trong, còn không có chờ hoặc tại huyên phản ứng lại đây, kia nhắm chặt nắp hộp vừa lật. Màu bạc trường kiếm nhanh chóng vụt ra, ở trúc ốc bên trong lượn vòng một vòng lúc sau, đi tới hoặc tại huyên trước mặt. Nguyên lai người đó là cổ hộp kia một thanh bạc kiếm. Hoặc tại huyên nhìn hoành ở trước mắt bạc kiếm, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm nói. Lúc trước mở ra cổ hộp thời điểm, hắn nhìn thấy bạc kiếm thời điểm phi thường ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều cái gì, liền đem bạc kiếm thu vào không gian bên trong. kia bạch y tiểu nhân hẳn là kiếm tinh linh hoặc là kiếm hồn một loại, mà từ hắn nhìn hoặc thiên tình biểu tình nhìn ra, trôi này bạc kiếm rất có thể chính là hoặc tại huyên đã từng bội kiếm. Mà cái kia thần bí lao nhân thực hiển nhiên cũng nhận thức hoặc thiên kỳ, đồng thời cũng biết hắn là hoặc thiên kỳ truyền nhân, cho nên mới đem này đem bạc kiếm đưa cho hắn. Ở hoặc tại huyên nghĩ lại đồng thời, thân kiếm lập lòe một mặt nhàn nhạt ngân quang, sau đó cái hộp kiếm mặt trên xuất hiện hai cái triện thể chữ nhỏ, nhìn thật lâu, hắn mới nhìn ra kia hai cái là cái gì tự. Lưu Ảnh, là tên của ngươi sao? Giống như là đáp lại hoặc tại huyên nói giống nhau, bạc kiếm hơi hơi lóe sáng nhàn nhạt ngân quang, sau đó vòng quanh hoặc tại huyên chậm rãi xoay quanh. Hoặc tại huyên cảm giác được bạc kiếm thực vui vẻ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, ngươi đã là hoặc thiên kỳ bội kiếm, tên kia lão nhân cũng đem ngươi tặng cho ta, như vậy về sau ngươi liền cùng ta này đi. Ngân quang lập lòe, thân kiếm sở thành một đoàn lúc sau, hóa thành tiểu nhân dừng ở hoặc tại huyên trên vai, nhẹ nhàng mà gật đầu. Cứ như vậy, hoặc tại huyên trong không gian mặt lại nhiều một cái tiểu gia hỏa, sau đó mỗi lần hắn tiến không gian thời điểm, tổng hội thấy tiểu kiếm linh Lưu Ảnh đuổi theo cây nhỏ tình các loại khi dễ, chính là hắn nói toạc ngôi, như cũ như thế. Làm hắn thật sự tưởng không hiểu, nay ở trước mặt hắn ngoan ngoãn tiểu kiếm linh như thế nào đối mặt cây nhỏ tình sẽ như vậy hung tàn, thẳng đến thật lâu lúc sau, hắn mới biết được, đây là chuyện gì xảy ra. Ở Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên mang về tà năng sẽ tin tức cùng Hắc Phù lúc sau, Long Hạo Thiên cùng Lão Đạo Trưởng hai người là vội đến trời đất u ám, một người âm thầm liên hệ mặt khác an toàn khu, đối tà năng sẽ triển khai âm thầm điều tra, một cái còn lại là tập trung đạo hạnh cực cao đạo giả đối Hắc Phù tiến hành nghiên cứu. Nghỉ ngơi vài thiên, hoặc tại huyên cuối cùng là khôi phục tinh thần, hơn nữa tâm tình của hắn phi thường hảo. Bởi vì lần này hư háo làm hắn ẩn ẩn có loại sắp sửa đột phá tầng thứ tư công pháp cảm giác, không gian mắt trận đệ tứ viên cây đào đã nở hoa. Nhưng mà, còn không có chờ hắn vui vẻ bao lâu, liền lại đã xảy ra chuyện, nhớ rõ ngày đó sáng sớm, là Tả Hàn Dương tới thông chi bọn họ, A an toàn khu một cái lính đánh thuê tiểu đội ở thành phố A Đông Nam một cái thôn trang nhỏ lọt vào số chỉ có tiến hóa tang thi tập kích, toàn đội 10 cái người, chỉ có 3 người thành công chạy thoát. Hơn nữa có một người đội viên ở trở lại an toàn khu cách ly sở khi cảm nhiễm tang thi hóa. A an toàn khu y tế đại lâu. Đối với tiến hóa tang thi sự tình, an toàn khu cao tầng phi thường coi trọng, bởi vậy liền nhận mệnh Long Chiến Giã vì đội trưởng vừa mới thành lập Long Nguyên tiểu đội phụ trách chuyện này. Các ngươi tiến vào thôn trang lúc sau, đã xảy ra chuyện gì? Phụ trách ghi chép toàn bộ hành trình trải qua chính là Tả Hàn Dương. Thái quân tử cấp tên kia người bị thương băng bó. Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyền còn lại là ở một bên làm bằng thính. Tên này lính đánh thuê tiểu đội tuy rằng may mắn nhặt về một cái mệnh, nhưng là đang chạy trốn trong quá trình, vì tránh né kia tang thi đuổi giết mà ngã xuống trên núi, xương đùi nghiêm trọng gãy xương, nhưng trải qua trị liệu lúc sau ý thức cũng đã là thanh tỉnh không ít. Chúng ta tiểu đội là tiếp an toàn khu phát ra bố nhiệm vụ, đi thôn trang nhỏ cướp đoạt vật tư khi, ở chúng ta tiếp cận cái kia thôn thời điểm. Trên xe sinh mệnh dò xét nghi phát ra tín hiệu, biểu hiện trong thôn có người sống, vì thế chúng ta trực tiếp lái xe tới gần thôn, nghĩ ở cướp đoạt vật tư đồng thời, đem thôn người cũng cùng nhau cứu đi. Nhưng là chúng ta đều sai rồi, chúng ta không nên đang xem đến sinh mệnh dò xét nghi có phản ứng liền bung để phòng cái kia tiểu đội viên càng nói, cảm xúc liền trở nên càng kích động. Một bên thái quân thấy thế, nhanh chóng mà duỗi tay ấn ở hắn ngực trước, trên người của ngươi có thương tích, không thể kích động. Như vậy sẽ tăng thêm thương thế của ngươi, tới nghe ta nói, thật sâu mà hút khí, thả lỏng thả lỏng. Ở Thái quân hiệp trợ hạ, tên kia quá mức kích động đồng đội thật sâu mà hút vài khẩu khí, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại lần nữa mở miệng. Vì bảo đảm an toàn, tiểu đội 7 cái đội viên hạ xe thiết giáp, lưu lại 2 gã am hiểu với xạ kích đội viên ở trong xe chờ mệnh cùng bảo hộ kỹ sư. Nhưng mà, liền ở chúng ta thâm nhập thôn trong vòng thời điểm. Phát hiện tình huống không lớn thích hợp, đi theo đội ngũ tu sĩ phát hiện bốn phía tràn ngập một cổ phi thường quỷ dị tím sương mù, nhưng là các đội viên cho rằng, này tím sương mù có khả năng là có độc khí thể mà thôi, cho nên cũng không có đặt ở trong lòng, nghĩ tiếp tục hướng trong thôn thâm nhập. Đột nhiên, hai nghe truyền đến chính là công nhân kỹ thuật sư tiếng thét chói tai, sau đó chúng ta đều nghe được phi thường khủng bố gào giống. Thật nhiều tang thi đột nhiên từ bốn phía vụt ra. Tu sĩ phản ứng nhanh nhất cho chúng ta bày ra kết giới ngăn cản, nhưng là lại bị tang thi dễ dàng xé rách kết giới, kia có tiêm trường móng tay lợi chảo, liền như vậy xuyên thấu hắn ngực mà qua. Cái kia tu sĩ tư liệu ta có xem qua, các phương diện trình độ đều phi thường ưu tú, vô luận là trận pháp, kết giới vẫn là vẽ phù năng lực, ứng biến năng lực đều là loại ưu trở lên, có thể sẽ rách loại ưu tu sĩ kết giới, thật tiếp thương tổn tu sĩ bản thân, kia tăng thi cấp bậc đó là biến đến dị. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mà mở miệng, sau đó nhìn về phía cái kia người bị thương, xin hỏi ngươi có hay không thấy rõ này tăng thi cùng biến dị tăng thi có cái gì bất đồng? Không. Không có bất đồng, cái kia tăng thi cùng mặt khác mấy chỉ tăng thi đều là giống nhau, sắc mặt xanh trắng da nẻ, có bén nhọn móng vuốt, không có răng nanh. Có lẽ là này đó tu sĩ mới có thể phán đoán hắn là một con bình thường tiến hóa tăng thi. Người nọ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vậy chỉ có một loại khả năng tính. Long Chiến Dã nhìn về phía mặt khác mấy người, chậm rãi mở miệng, tăng thi bắt đầu tiến hóa, bình thường tiến hóa tăng thi, lực lượng đã ở tăng cường. Ta có nghi vấn A. Ký lục trung tả Hàn Dương giơ lên tay. Cái gì? Mấy người đồng thời nhìn về phía tả Hàn Dương. Cái kia sinh mệnh dò xét nghi như thế nào sẽ có phản ứng? Nếu cái kia trong thôn cất giấu như vậy lợi hại tăng thi, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng có người A. Ân, có đạo lý. Thái quân gật gật đầu. Sau đó mấy người nhìn nhau mà xem, sắc mặt đột nhiên mà trở nên âm trầm đi lên. La nhị. Có người vây với thôn bên trong, những cái đó tang thi không giết không ăn, dùng để hấp dẫn cứu viện người. Nam ở trên giường lính đánh thuê đội viên chậm rãi mở miệng, sau đó nhắm mắt lại. Bị thương làm hắn thể lực lấy cực nhanh tốc độ sói mòn, đồng đội tử vong ở hắn trong lòng tạo thành đả kích, hắn rất mệt rất mệt. Lính đánh thuê đội viên ngủ lúc sau, hoặc tại huyên mấy người cũng rời đi phòng bệnh, thái quân đem tên này người bị thương tình huống báo cho phòng y tế nhân viên y tế lúc sau. Cũng theo bọn họ cùng nhau rời đi. Tang thi như vậy thông minh, hiểu được lấy người làm nhị, các ngươi tin tưởng sao? Tả Hàn Dương nhìn chính mình trên tay ký lục, hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà nhăn lại. Ta không tin, chính là đẳng cấp cao tiến hóa tang thi hiểu được tự hỏi, nhưng là cũng còn không có thông minh đến dùng người làm nhị nông nỗi. Thái quân cóng hòm thuốc đi hướng mấy người. Ta cũng không tin, trực giác nói cho ta, lần này sự tình tuyệt đối có kỳ quặc. Long Chiến Dã lắc lắc tay. Nếu mọi người đều không tin, như vậy cũng chỉ có xông vào một lần, mới biết được đáp án. Hoặc tại huyên thấp thấp mà khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, ân. Vừa lúc ta có dạng pháp định phái thượng công dụng, dùng để làm thực nghiệm cũng không tồi. Tiểu huyên, đừng lạnh biểu tình nói như vậy rảo hoặc nói, hảo kinh tùng đâu. Thái quân nhìn hoặc tại huyên biểu tình, nhịn không được ra tiếng kháng nghị. Ha ha tả Hàn Dương bị chọc cười. Sau đó thật sâu lười eo, khi nào xuất phát? Ta đi thông chi hữu tử ra hỏa kia. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu đại gia như thế hứng thú ngừng cao, liền cơm trưa lúc sau xuất phát đi, ân. Tới ta nhà ở tới, ăn bữa tiệc lớn. Long Chiến Dã duỗi tay ôm hoặc tại bên bả vai, sau đó nói. Hảo, ta đi kêu hữu tử. Đó có phải hay không cũng đem ta cùng nhau kêu lên à, một cái không có công nhân kỹ thuật sư dòng binh đoàn. Lại như thế nào được việc đâu. Thanh thúy thanh âm vang lên, theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần. Người tới trên đầu mang đỉnh đầu mê màu vải dệt vịt miệng mũ, trên người ăn mặc công nhân kỹ thuật chàng đặc có màu làm công nhân kỹ thuật áo khoác, bên trong là sơ mi trắng, hạ thân là rộng thùng thình mê màu quần hơn nữa có lủng, phi thường xoáy khí. Người ai a? Hoặc tại huyên nhìn người nọ, mảnh khảnh mi nhẹ nhàng mà khơi mào, các ngươi nhận thức không? Ta không quen biết. Long Chiến Dã lắc đầu, trong mắt hiện lên một mạt ác liệt sáng rọi. Ân, hắn còn không phải là công nhân kỹ thuật chàng công nhân kỹ thuật sư sao? Tả Hàn Dương cắn cắn bút, hai hàng lông mày nhăn thành một đoàn. Kia trên đầu mang mê màu vịt miệng mao công nhân kỹ thuật sư khỏe miệng hơi hơi mà chịu chịu, một phen chịu phía dưới thượng ngũ hướng mấy người tạp qua đi. Ta liệt cái đi, các ngươi này đàn chết không lương tâm. Mềm mại sợi tóc biến dài quá không ít, trắng nón làn da. Tinh xảo dung nhan, bởi vì bị khí mà nổi lên đạm hồng, ngưng mãn tức giận hai mắt lấp lánh tỏa sáng, này không phải biến mất, bế quan, một tháng ly khanh, còn sẽ là ai đâu. Ha ha, này liền tặc bao. Long Chiến Dã cười ha ha ra tiếng. Hừ, mệnh ta nghe được sư phó nói các ngươi muốn ra nhiệm vụ, thiếu công nhân kỹ thuật sư còn hưng phấn mà chạy tới tìm các ngươi, nguyên lai các ngươi đã sớm đem ta quên mất. Lý Khanh hừ một tiếng, xoay người liền đi. nơi đây không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, lao tử hồi công nhân kỹ thuật chẳng tìm sư phó. Tiểu Khanh, vẫn luôn không có ra tiếng Thái Quân bước nhanh đi lên trước giữ chặt hắn tay. Mặt khác ba người thấy thế, phi thường thức thời mà lặng lẽ lóe người, tuy rằng rất muốn lưu lại xem diễn làm bóng đèn gì đó. Ở hoặc tại huyên mấy người sau khi rời khỏi, Lý Khanh Thành ném ra Thái Quân lôi kéo tay mình. Ngươi không phải mặc kệ ta sao, ta bị nhốt ở công nhân kỹ thuật tràng, ngươi liếc mắt một cái đều không có tới xem qua ta, hiện tại kêu ta làm cái gì. Đối với chính mình này một tháng bị nhốt ở công nhân kỹ thuật tràng, Thái Quân không có tới xem qua chính mình liếc mắt một cái, Lý Khanh trong lòng phi thường chú ý. Tương, trong lòng toàn là hủy khuất, hai mắt đỏ lên, trong suốt nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, mắt thấy liền phải rơi xuống. Ngu ngốc, ai nói ta mặc kệ ngươi. Nhìn kia mảnh khảnh thân ảnh đưa lưng về phía chính mình, Thái Quân trong lòng nổi lên một tia đau đớn, duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ta không có đi gặp ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi phân tâm mà thôi. Gạt ngươi. Quen thuộc ôm ấp, quen thuộc hương vị, này một tháng qua, hắn tư niệm tưởng đều là người nam nhân này. Ta nơi nào có gạt người, ta chính là biết nào đó ngu ngốc mỗi ngày công nhân kỹ thuật chẳng công tác xong lúc sau, đều nhìn cửa nói một câu hôm nay vẫn là không có tới xem ta. Nói lời này đồng thời, Thái Quân cảm giác trong lòng ngực nhân nhi mảnh khảnh thân mình hơi hơi cứng đờ. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Đông nhiên ngẩng đầu, đối thượng cặp kia chính mình quen thuộc, hơn nữa đã ôn nhu hai mắt, Lý Khanh biểu tình tràn ngập kinh ngạc. Ngươi nói đi. Khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, Thái Quân khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng mà thân thân hắn mềm mại môi.